Đế quốc đại quân đã lái đến trước trận, làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng không có phát động tiến công, nhìn giữa sân ba vị hoàng tử. Các tướng sĩ cũng nhịn không được nữa đánh trống reo hò đứng lên, chúng ta chảy máu hy sinh, chiến đấu hăng hái đến chết. Nhất thống đại lục, tạo nên phong công sự nghiệp to lớn. Cư nhiên bị ngươi Vu Thành lạm sát kẻ vô tội, vi phạm thiên lý đích bất nghĩa chi sư. Lý Trinh, ngươi có mặt mũi nào mặt đối với chúng ta? Bọn lính cũng căm giận bất bình đích lớn tiếng quát mắng, Lý Trinh ngươi cái này nghịch tử, có phụ tiên đế sự phó thác. Đáng chết. Đáng chết. Lý Trinh quét mắt mọi người, bên cạnh hắn đích binh sĩ cách đắc xa hơn, vẻ mặt lạnh lùng đích nhìn hắn, khiến tim của hắn thẳng rơi sâu quật. Lý Chiến tiếp tục nói, chúng ta tại tiền tuyến giết địch, ngươi không viện trợ cũng thì thôi, cư nhiên như thế nói xấu chúng ta. Hoa ngoại xâm vị bình, cư nhiên mà bắt đầu anh em trong nhà cãi cọ nhau, tàn hại tay chân, âm thầm cấu kết quân địch, dục hãm đại quân chúng ta vào chỗ chết. Lý Trinh, ngươi có biết không tội? Lý Trinh lúng ta lung túng không nói, tay chân liên tục đích bắt đầu run. Ở không lâu, hắn lệnh Lý Vĩ đã bị vạn phu chỉ, vạn nhân phỉ nổ. Hôm nay, hắn tự làm tự chịu, mua dây buộc mình, trái lại bị người một nhà phỉ nổ. Nhân tâm đã mất. Thình thịch. Lý Trinh cắn răng, thẳng tắp đích quỳ xuống, đầu gối chẳng trên mặt đất phát sinh ầm ầm đích âm thanh, có thể thấy được kỳ ngoan tuyệt. Ta xin lỗi phụ hoàng. Ta xin lỗi chư vị tướng sĩ. Ta xin lỗi tứ đệ. Mặc kệ hắn có phải là thật hay không tâm đích, mấu chốt là hắn ở trước mặt mọi người biểu thái. Lý Chiến âm thầm điểm điểm, hắn chỉ biết vị đại ca này không phải nhất người ngu, ở tình thế như vậy dưới, hoàn thấy không rõ nên như thế nào đi làm. Ngươi đại nghịch bất đạo, đủ loại quan lại tướng sĩ, thậm chí còn người trong thiên hạ, cũng không tán thành ngươi có làm hoàng đế đích tư cách. Chấm, bị bọn họ ủng hộ, đã cử hành đăng cơ nghi thức, chính là chính thống hoàng đế. Ngươi phục cũng không phục? Lý Chiến nghiêm nghị hỏi. Lý Trinh vội vàng bài nói, ta biết rõ chính mình không có thống trị thiên hạ đích năng lực, nhị đệ, a không, là bệ hạ, ngài mới là thiên hạ đứng đầu. Ta Lý Trinh tâm phục khẩu phục. Lý Vĩ ở một bên nhìn hai người đích đối thoại, trong lòng bực mình. Đây nó suy nghĩ đích nhị ca, thì ái giảng con mẹ nó nghĩa khí, tay chân tình, rõ ràng đây Lý Trinh là một con xem thường lang, nhị ca lại còn muốn đi giữ gìn hắn, cố ý giảng lời nói này, chính là vì khiến hắn có thể cú giảm bất xử phạt. Hiểu ra nhổ cỏ không trừ gốc, xuân phong suy hữu xanh a. Nhưng Lý Chiến dù sao cũng là Lý Vĩ đích nhị ca, vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, dù cho hắn kiên trì làm như vậy ấu trĩ đích sự tình, Lý Vĩ cũng chỉ có thể theo ý tứ của hắn. Nhị ca a nhị ca, ngươi như vậy xuống phía dưới, sớm muộn một ngày bị ngươi cho rằng đích cái gọi là huynh đệ cấp hại chết. Cũng được, để cho ta tới làm ác nhân ba, cho ngươi tích điểm phúc. Lý Vĩ trong lòng thầm than. Bất quá hắn cũng không tin tưởng một cái nho nhỏ đích Lý Chính có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng đến, nếu Lý Chiến không muốn thủ túc tương tàn, vậy liền theo hắn. Hạ quyết tâm, Lý Vĩ gương mặt lạnh lùng, đi tới Lý Chiến bên cạnh, nói, nhị ca, ta có thể đem hắn giao cho ngươi xử lý, nhưng ta phải cho hắn một điểm giáo huấn, cho hắn biết kính nghệ. Lý Chiến thở dài, minh bạch ý tứ của hắn, quay đầu đi. Đây là ngầm đồng ý đích ý tứ, hắn không đành lòng thấy như vậy một màn. Lý Vĩ thấy thế, ánh mắt chành hướng quỳ trên mặt đất đích Lý Trinh, khóe miệng hoa khởi nhất hình cung nụ cười quỷ dị. Lý Trinh không khỏi chấn động toàn thân run, ánh mắt sợ hãi đích nhìn hắn đến gần. Lý Trinh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lý Vĩ ngồi trồn hổm xuống, nhìn hắn trắng bệnh đích kiểm, lạnh lùng nói, nếu như không phải thấy nhị ca đích mặt mũi thượng, một quyền của ta liền có thể giết ngươi. Ha ha, ngươi đừng muốn chơi ra hoa dạng gì, ở trước mặt ta, ngươi chính là con kiến hôi. Ngươi chỉ để ý ghi hận ta, bởi vì ta kế tiếp chuyện cần làm, đem cho ngươi thống khổ cả đời. Lý Trinh sắc mặt tái nhợt đích cùng một tờ giấy tự địa, miễn cưỡng đã khởi dáng tươi cười, run đích nói, tứ đệ, chúng ta đều là thân huynh đệ, thân huynh đệ. Ha ha ha ha. Tựa như nghe được đời này buồn cười nhất đích chê cười, Lý Vĩ cười đến ôm bụng thẳng phết địa. Thẳng thắn. Hắn mỗi vô một cái, mặt đất sẽ bỗng nhiên run lên. Mọi người đích tâm cũng theo run lên. Nhất là quý đích Lý Trinh, tâm đều nhanh khiêu cổ họng. Thật lớn đích sợ hãi, đem suy nghĩ của hắn thôn phệ. Đầu óc của hắn tái nhợt một mảnh, đều không thể nói ra ngôn ngữ. Lý Vĩ tiếng cười rồi đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, ta muốn cho ngươi nếm thử trở thành phế nhân, bị người kỳ thị cả đời đích tư vị. Tiếng nói vừa dứt, Lý Trinh đích tâm dường như ngừng đập, kinh hãi không hiểu đích nhìn Lý Vĩ nắm bắt cổ của mình, thật cao đích chống đỡ lên. Lý Trinh tiểu như cùng nhất con vịt giống nhau, bị Lý Vĩ nắm bắt cái cổ, tay chân liên tục đích lắc lư, nhưng chỉ là vô dụng công. Lý Vĩ không ra đích tay kia, dường như kìm sắt giống nhau, cầm Lý Trinh đích hai tay, đống nhiên ngắt một cái. Giang rắc, khớp xương bóc ra. A. Lý Trinh thống khổ đích quát to lên. Lý Vĩ lại hư nắm thành trộm, dùng sức nhất chọn. Phốc suy, gân mạch đoạn tuyệt, tiên huyết cách tiên. Da chóc thịt bong, cơ thể ra bên ngoài mở ra, bất ngờ bộc lộ ra na máu chảy đầm địa bị đánh gãy đích gân tay. Lý Trinh đích thảm hào tiếng lại để cao hai lần. Thình thịch. Lý Vĩ đưa hắn ném xuống đất, hắn như một con tôm hùm, cung chứ thân thể liên tục đích có quắp run. Nhưng Lý Vĩ không có một chút ngừng tay và mềm lòng đích ý tứ, hắn cất bước tiến lên, vận thủ thành trưởng. Thình thịch. Thình thịch. Cự trường hùng hồn lực, quần quần rơi vào Lý Trinh đích trên đầu gối. Chỉ nghe lưỡng tiếng nổ, nhất thời na xương bánh trẻ biến thành một đoàn bột mịn, nát bấy tới cặn bã. Hảo. Thứ ra, van cầu ngươi, thả ta đi. Lý Trinh đau đến đầy đất lăn, nhưng hai tay khiến không hơn kỉnh, hắn chỉ có thể nước mắt tung hoành đích cắn môi. Hắn na khô cắn đích môi cũng đã rào đắc hy ba lạ, có thể thấy được kỳ thống khổ đến cực điểm. Nhưng Lý Vĩ vẫn như cũ không yên lòng, lại dùng thủ chảo theo dạng bức tranh bầu đem chân của hắn gân cấp đánh gãy. Một bên quay đầu đứng đích Lý Chiến nghe Vu Tâm không đành lòng, cởi mã đi xa. Lý Vĩ nhìn Lý Chiến đi xa đích thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, nhị ca, hay là ngươi hội trách ta quá tàn nhẫn. Nhưng đây ác nhân ta là làm định rồi. Bằng không giữ lại như thế một cái tai họa, ta đi rồi cũng không an lòng. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trên mặt đất cái kia miệng sùi bọt mép, thẳng tắp co quắp không ngớt đích Lý Trinh. Hắn muốn nói cái gì nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời, hắn lúc này đã hoàn toàn không có nhân dạng, nhất phó chết chó bản đích hình dạng. Ghi hận ta đi. Có cái gì hoán khí trùng ta một người đến, cùng những người khác không quan hệ. Lý Vĩ đạm mạc đích nói, giơ tay lên trường, hướng bụng của hắn phách đi. Chương 60, tướng quân ngươi vĩnh không độc hành. Thình thịch. Lý Trinh đích tiểu phúc, giống như cá quả bóng bị xì hơi, nhất thời khô quắt xuống phía dưới. Khí hải đã phá. Lực lượng của hắn mất hết, hơn nữa tứ chi bị phế, Lý Vĩ không cần tái lo lắng có bất kỳ buồn phiền ở nhà. Dù cho Lý Trinh có bản lãnh thông thiên, cũng không có khả năng có thể đối Lý Chiến, Lý Giao Lan đẳng Lý Vĩ tâm hệ người sản sinh uy hiếp. Lý Trinh hai mắt tối sầm, hôn mê quá khứ. Hắn thảm hào tiếng còn không đình đích quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến bách tính môn hơi bị tìm đập nhanh. Lý Trinh mang đến đích những binh lính kia, bách tính, cho tới bây giờ, làm sao không biết mình bị Lý Trinh lừa, xem làm thường kiến, hoan uổng người tốt. Bọn họ lúng ta lúng túng không dám nói, rất sợ Lý Vĩ giận chó đánh mèo chính mình. Trong cả sân, không có bất kỳ người nào dám mở miệng nói, toàn bộ lặng im chứ. Tựa hồ đang đợi cái kia ma thần bản đích nam tử hạ phán quyết. Lý Vĩ chậm rãi đích quét mắt bọn họ, đầu vai đích nhất phó gánh nặng tan mất, hắn tâm thần câu bỉ, nhàn nhạt đích phất tay, giở tay nhấc chân gian, đều có không hiểu đích như thế. Hắn nhẹ nhàng đích phất tay, đạm mạc đích nói, "Được rồi, các ngươi tùy bệ hạ đang hồi kinh ba. Tướng quân, còn ngươi, không đồng nhất khởi trở về sao?" Đế quốc trong đại quân, các tướng lĩnh nghi ngờ hỏi. Bọn họ từ Lý Vĩ đích khẩu khí chung, nghe ra vô cùng đích tịch liêu và cô tịch, tựa hồ mơ hồ có đi ý, không khỏi mở miệng tương tuân. "Không được, ta còn có chuyện muốn đi làm." Lý Vĩ xoay người, nhìn phía nam. Mặt trời chiều chập tối, khói bếp lờ lờ. Người sống trên núi ra đang ở làm cơm tối, tựa hồ vậy đích đáng tưởng. Từ đó về sau, mảnh đại lục này không còn chiến sự, bách tính môn rốt cục có thể an ổn đích sinh sống, bọn họ không cần tái vi bất cứ chuyện gì lo lắng, an an ổn ổn đích quá cả đời. Bọn họ cũng không biết, tại nơi địa phương xa xôi, cái kia không biết ở nơi nào đích địa phương, mới là cố hương của bọn hắn. Kim sắc đích mặt trời chiều vẩy vào Lý Vĩ trên thân, chiếu sáng trên người hắn đích khôi giáp, kim quang lấp lánh, rạng rỡ phát quang. Hắn dường như thiên thần giống nhau, đỉnh thiên lập địa. Tất cả mọi người sùng bái, kính nể đích nhìn hắn na sái mãn kim quang đích kiên nghị khuôn mặt. "Tướng quân, nếu như cần nói, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau." Các tướng lĩnh nhẹ giọng đích dò hỏi. Bọn lính cũng đều nói, "Tướng quân, mang cho chúng ta ba." "Đúng vậy, tướng quân, mang cho chúng ta ba. Có chuyện gì, chúng ta đều có thể giúp ngươi cùng nhau giải quyết." Các tướng lĩnh trong ánh mắt tràn ngập mong được, bọn họ trải qua trong khoảng thời gian này tới nay đích chinh chiến, ở chung, từ lâu thật sâu đích kính phục vị này vĩ đại đích tướng lĩnh, nguyện ý cùng hắn cùng nhau vĩnh viễn chinh phạt. Hôm nay cuối cùng một hồi chiến tranh chưa từng có thể đánh nhau, từ sau này không còn chiến tranh, điều này làm cho mọi người trong lòng nhất thời có chút vắng vẻ đích. "Tướng quân, mang cho chúng ta ba. Mặc cho núi đao biển lửa, dám là quân sông." Bọn lính đều nhịp đích lớn tiếng thỉnh nguyện nói. Lý Vĩ trong lòng nổi lên một cổ cảm động, không hiểu đích thỏa mãn đứng lên. Trong lòng na một tia tịch liêu cô tịch, và na không bị thế nhân sở lý giải đích trọng trách, tựa hồ cũng trở nên phong khinh vân đạm. Hắn thật sâu đích nhìn mấy ngày này cùng mình cùng nhau đẫm máu chiến đấu hăng hái đích các huynh đệ, không khỏi lộ ra sang sảng đích dáng tươi cười, "Các huynh đệ, cảm tạ thịnh tình của các ngươi. Ta Lý Vĩ khắc trong tấm khảm, nhưng ta muốn đi việc làm, là việc tư, là tiên nhân giao cấp chuyện của ta. Ta không dám lấy tư đại công, lại càng không tất làm phiền chư vị. Cảm tạ tín nhiệm của các ngươi, ta muốn ta làm được ta cấp lời hứa của các ngươi, chúng ta cùng nhau đạt được vinh quang. Hy vọng ở ngày sau, các ngươi cấp con cháu môn nhắc tới năm đó chuyện cũ, có thể nhớ kỹ ta từng cùng các ngươi sóng vai chiến đấu." Tuy rằng ngữ khí của hắn rất là dễ dàng, nhưng bọn lính nhưng lại cảm thấy cái gì? Tựa hồ hắn sẽ đi xa tha hương, ly khai mọi người. "Tướng quân, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên và ngươi cùng nhau vượt qua đích mỗi một ngày. Đây là chúng ta vĩnh viễn hơi bị tự hào đích. Thế nhưng, chúng ta luyến tiếc ngươi đi." Bọn lính chất phác đích cảm tình, khiến Lý Vĩ nhịn không được một trận lòng chua xót và thỏa mãn. Có chút tuổi còn nhỏ đích binh sĩ, thậm chí nhịn không được dụng khởi lại đến. "Tướng quân, mặc kệ con đường phía trước phương nào, ngươi nhất định không nên quên chúng ta những huynh đệ này. Nếu như ngươi cho chúng ta là huynh đệ nói, có cái gì chắc trở, chỉ cần bắt chuyện một câu, huynh đệ chúng ta môn dù cho thiên nam địa bắc, bảo chứng hỏa tốc tới rồi." Một vị hào sảng đích nam tử vô ngực lớn tiếng nói. Lời này đưa tới các tướng sĩ, bọn lính đích của mình, bọn họ đều phụ họa. "Đúng vậy, tướng quân, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta cũng sẽ tới rồi." Lý Vĩ mân động chữ môi, muốn nói lại thôi, sau một hồi lâu, mới run giọng nói, "Cảm tạ các ngươi." "Cảm tạ các ngươi, vĩnh viễn đều là huynh đệ của ta." "Được rồi, ta đi trước một bước, bệ hạ hội cho các ngươi an bài huân chương thăng chức việc. Hy vọng mọi người vĩnh viễn không nên quên quân nhân đích vinh quang, ở quốc gia nguy nan, hoàng đế nguy cấp thì, các ngươi muốn động thân ra, dám cùng bất luận cái gì thế lực đấu tranh, bảo vệ vinh quang. Đây là trách nhiệm của các ngươi vĩnh viễn không thể nào quên. Đây là ta Lý Vĩ cho các ngươi hạ đạt đích cuối cùng một cái mệnh lệnh. Các ngươi cần đời sau hoàn thành." "Là Bọn lính trên mặt lóe ra quang huy, hai mắt hàm mãn nước mắt, dùng đem hết toàn lực đích hò hét. Đây là Lý Vĩ tướng quân đích cuối cùng một cái mệnh lệnh, bọn họ phát thệ sẽ dùng đời sau hoàn thành. Mặc dù trong mắt hàm mãn nước mắt, nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng lại vô cùng đích kiên nghị. Lý Vĩ nhàn nhạt đích phất phất tay, xoay người hướng nam đi đến. Một mình một người, Lý Chiến cưỡi ngựa mà ở phía xa đích núi, rất xa nhìn cái kia cô đơn mà thân ảnh cao lớn. Ngay cả hắn cái này thiết huyết nam tử đều dính ướt viền mắt. Hắn lớn tiếng hướng phía cái kia cô ảnh hô: "Tứ đệ, chúng ta vĩnh viễn và ngươi cùng một chỗ, ngươi vĩnh không độc hành." Lý Vĩ rất xa hướng phía hắn phất phất tay. Bọn lính cũng cùng kêu lên hô lớn: "Tướng quân, chúng ta vĩnh viễn và ngươi cùng một chỗ, ngươi vĩnh không độc hành." Bọn lính hùng tráng đích hò hét, bị phá vỡ trời cao. Ngập trời đích tiếng gầm kéo dài không thôi. Lý Vĩ hướng mọi người bái một cái, ở bọn lính cung kính không muốn đích trong ánh mắt, lặng yên đi xa. Ở kim sắc đích mộ quang trung, lưu lại một địa ánh chiều tà. Mặt trời chiều đang ở hạ xuống màn tre. Một cái truyền kỳ đang ở đi xa. Thiên Khải Thành. Lý Vĩ độc thân về tới Thiên Khải Thành, tuy rằng hắn cũng không có dịch dung thay đổi quần áo, nhưng có thể nhận ra người của hắn cũng không phải rất nhiều. Những này cùng hắn chính diện trôi qua binh sĩ, không là chết chính là hù dọa điên rồi, kỳ binh lính của hắn và bách tính, tắc nghe nhầm đồn bậy, đem Lý Vĩ miêu tả thành một cái khát máu đích đại ma vương, diện mục dữ tợn, thân cao ba trượng, cả người đỏ đậm, phi thương tương tự chính là một cái quái vật. Bất quá như vậy cũng tốt, như vậy sẽ không cấp Lý Vĩ mang đến nhiều lắm phiền phức. Chí ít hắn đi trên đường sẽ không đem người qua đường hù dọa chạy. Tâm tình của hắn ngưng trọng đích chậm rãi đi ở Thiên Khải Thành trên đường phố, ánh mắt thường thường đích nhìn kỹ cái kia cao to đích thiên môn. Sở dĩ tâm tình ngưng trọng là bởi vì hắn phát hiện một cái phi thường chắc trở đích địa phương. Hắn ngày hôm qua nếm thử trùng kích thiên môn, cư nhiên thất bại. May là thân thể của hắn vô cùng cường đại, mới ở trên hư không trọng áp trung trốn thoát, bằng không cũng đã trở thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái hại. Chương 61, siêu cường luyện thể. Xem ra, lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ đi qua thiên môn. Chẳng lẽ muốn đến thần dũng thập đoạn đại viên mãn mới được sao? Nhưng thiên môn cũng chỉ thẳng 20 ngày sẽ đóng cửa, ngắn như vậy thời gian, ta làm sao có thể đạt được thập đoạn đại viên mãn? Đây nhưng như thế nào cho phải? Lý Vĩ đích tâm tình phi thường phiền táo, ở trên đường cái liên tục đích bước đi thong thả bộ, tùy ý tiêu sái chứ. Trong lòng hắn toát ra một cái cực kỳ tàn nhẫn điên cuồng đích phương pháp. Mạo thiên hạ to lớn sơ suất, biến thành sát nhân của ma, tàn sát hết trên đời này đích nhân, lúc nào đến thập đoạn, lúc nào ngừng tay. Phi. Hắn tự giễu cười cười, hung hăng đích thổ liếu thổ nước bọn, ta như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Mục đích của ta không phải là khiến người trong thiên hạ an ninh, có thể an toàn đích trở lại phiếm cổ lục sao? Nếu như ta làm như vậy, vậy ta đi phiếm cổ lục hoàn có ý gì? Hắn nghĩ tâm thần của mình có chút rơi nhập ma đạo, mấy ngày nay liên tục đích bạo lực và tàn sát, khiến nội tâm của hắn có chút ma hóa. Hắn nhất thời ý thức được đây là một phi thường nguy hiểm đích tín hiệu. Tổn hại mình lợi nhân, không phải ta bối gây nên. Tất nhiên còn có biện pháp khác, quyết không có thể đi thượng ruồng bỏ người trong thiên hạ con đường. Hắn giơ giơ quyền, quyết định. Lúc trước, hắn vì có thể nhanh chóng diệt vong Liêu quốc, vì hoàng đế báo thù, lúc này mới bất đắc dĩ hạ tàn sát hàng loạt dân trong thành lệnh, lợi dụng địch quốc đích binh sĩ, bách tính để tăng trưởng thực lực. Cũng chính bởi vì cách làm của hắn cũng đủ tàn nhẫn và bạo ngược, thanh danh truyền xa, kinh sợ Liêu quốc quân dân. Sở dĩ hắn dẫn dắt đích đại quân càng đi về phía sau, đã bị đích trở lực lại càng tiểu, quân dân thậm chí vứt bỏ thành trì, chạy trốn tới Liêu quốc đô thành. Tại nơi chút bỏ hoang đích thành trì trung, chỉ có một chút lao yếu phụ nữ và trẻ em, Lý Vĩ cũng không có tâm tư đi giết chóc những này không hề năng lực chống cự, cũng không thể vì mình tăng trưởng cái gì thực lực đích nhân. Lôi đình bạo lực là kinh sợ địch nhân đích thủ đoạn hay nhất, Lý Vĩ đã khắc sâu đích cảm nhận được điểm này. Cũng là bởi vì hắn triển lộ ra đích bạo ngược và tàn nhẫn, thật to đích kinh hãi Liêu quốc binh sĩ đích tâm thần, sở dĩ ở quyết chiến thì Liêu quốc quân trận một kích mà hội. Cũng không phải là ta bản ý tàn nhẫn, thật sự là bất đắc dĩ. Lý Vĩ thản nhiên thở dài, nhìn hai bên đường. Bách tính môn lại lần nữa khôi phục trật tự, tượng thường ngày như nhau, làm tiểu buôn bán, đi dạo nhai, lao lao việc nhà, uống uống tiểu trà. Hình như đối với bọn họ mà nói, chỉ có an ổn đích sinh hoạt mới là trọng yếu nhất, quốc gia nào diệt vong, theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Lý Vĩ nhìn đây an tường đích một màn, trong lòng ma khí cũng hòa tan không ít. Ta như thế nào có thể đối với bọn họ hạ thủ? Chẳng phải là có phụ tổ tiên ký thác và tín nhiệm? Hắn lắc đầu, chậm rãi buông ra nắm chặt đích song quyền, thản nhiên đích vãng vùng ngoại ô đi đến. Hắn vừa đi, một bên thầm nghĩ, Na Liễu Mộ Mân lại là như thế nào đi qua thiên môn đích? Cư Liễu Minh Tâm nói, nàng bị rất nhiều cao thủ truyền công, chẳng lẽ liền có vượt qua lực lượng của ta, cũng đủ đi qua thiên môn sao? Không có khả năng. Hắn phi thường kiên định lắc đầu thầm nghĩ. Nếu như nàng thực sự có vượt qua lực lượng của ta, nhất định sẽ ở trước tiên đến giết chết ta, mà không phải chật vật như vậy đích chạy trốn. Trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Đúng rồi, nàng ngắn ngủi đích thu được nhiều như vậy cao thủ đích lực lượng, tuyệt không khả năng tiêu hóa thành tự thân công lực. Chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng những cao thủ này đích lực lượng, chế tạo một cái không thể phá vỡ đích đấu khí hộ thuẫn. Lý Vĩ nhéo nhéo nắm tay, trong lòng nhất thời như gương sáng. Đây không quan hệ vu lực lượng, mà là phòng ngự đích cường độ. Chỉ cần phòng ngự cố cường, có thể chống đỡ Na hư không vòng xoáy đích rào sát, là được đơn giản đi qua. Ai, ta đi như thế nào gần ngõ cụt? Con tưởng là lực lượng của ta không đủ, nguyên lai là nhục thể của ta cường độ không đủ. Lý Vĩ vua hót nói thầm nói. Hôm nay tìm được rồi biện pháp, thì dễ giải quyết. Bước tiến của hắn một lần nữa trở nên kiên định, hướng phía Thiên Khải Thành ngoại đích trên núi đi đến. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lý Vĩ đứng ở chân núi, liên tục đích nhảy lên, như đạn pháo bản một đầu chát hướng đá núi. Đất rung núi chuyển, núi đá tuôn rơi hạ xuống, dường như địa chấn giống nhau, đại địa không ngừng run rẩy đầu không thôi. Thiên Khải thành nội đích bách tính muôn khủng hoảng bất an, thẳng cho rằng tận thế. Lý Vĩ chính là dùng cực kỳ tàn nhẫn hung ác đích biện pháp, ở rèn chứ nhục thể của mình. Hắn hung hãn kiên quyết ngoi lên nhảy lên, lấy 9000 cân đích lực lượng, mắt thường khó tìm đích tốc độ, nhằm phía đá núi. Hắn cần như vậy đích kịch liệt lực đánh vào, rèn luyện thân thể. Trên thân đích mỗi một chỗ da thịt đều trang đích huyết nhục lờ mờ, thiên sang bách khổng, thậm chí tại nơi bộc lộ ra tới thịt thượng chất đầy đá vụn. Nhưng hắn nhưng lại vẫn không có đình chỉ tự ngược giống nhau đích tu luyện. Vẫn như cũ thình thịch liên tục đích tráng sơn. Thình thịch. Mỗi một lần khi hắn đem mình dùng 9000 cân đích lực lượng hung hăng đích bỏ rơi đến trên sơn nham thì cũng sẽ phát sinh một tiếng kịch liệt đích một hưởng. Sơn băng địa liệt, thạch tiết bay tán loạn, đá núi chia liệt, đất rung núi chuyển. Trang sụp vô số đích tiêu nham vết đứng. Như vậy liên tục đích va chạm chứ, không có nhất khắc ngừng nghỉ, thân thể của hắn cũng ở đây kịch liệt mà cường đại đích rèn luyện chung, chậm rãi tăng lên cường độ. Chậm rãi đích, da thịt của hắn ngạnh như sắt thạch, xương của hắn nhận như tinh cương. Hắn đối với người khác ngoan, đối với mình ngắt hơn. Cứ như vậy liên tục đích tu luyện hơn 10 ngày, hắn mới cả người đẫm máu đích ngừng lại. Dù cho hắn là vô địch đích siêu nhân, ở như vậy đích cao cường độ rèn luyện hạ, cũng đã là sức cùng lực kiệt, thở hổn hển. Hắn nhảy vào sơn gian thác nước trung tắm một phát, đem trên thân đích tụ huyết tẩy sạch, lộ ra huyết nhục lờ mờ đích da thịt. Không có một khối da thịt là hoàn chính đích, đỏ tươi sắc đích cơ thể hoa văn rõ ràng có thể thấy được, theo máu đích chạy trồm, liên tục đích núc đích. Thật giống như mỗi một khối cơ thể chung, đều có một viên kiên cường dẻo dai đích trái tim ở kéo. Ở giữa sau khi, hắn chìm tâm vật khí, đông nhiên vừa quát. Vương A. Vâng. Toàn thân hắn run lên, cơ thể bỗng nhiên căng thẳng, áp lực cường đại, đưa hắn chát ở trong thân thể đích đá vụn nghiền thành phấn vụn. Sau đó cả người chấn động, một trận bụi vung lên. Na cho bụi, chính là đâm vào trong thân thể của hắn hơn 10 thiên đích đá vụn. Làm xong đây hết thảy, hắn lại một đầu đâm vào thác nước dưới, tùy ý kịch liệt đích thác nước cọ rửa chứ thân thể. Ở thác nước dưới, hắn lập tức chứ song trường, tỉ mỉ đích đoan trang chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra thỏa mãn đích thần sắc. Tại nơi cường kiện đích cổ tay trung, ẩn chứa không thể địch nổi đích thật lớn năng lượng, nhẹ nhàng sử xuất, là được khiếp sợ thiên hạ. Đi ngang qua một phen kịch liệt đích ma luyện hậu, hắn phát hiện thân thể của chính mình đích cường độ đã đạt đến một cái cực hạn. Na luyện thể thần quyết chung, cơ thể, phát phù, gân kiện, khớp xương, máu, khí mạng, nội tạng, cốt tủy và thần kinh đều phải đồng bộ luyện tập, lấy đạt được đột phá tấn trước. Trải qua phen này ma luyện, cũng có tinh nguyên nhâm nhi, lý vĩ đích cơ thể, phát phù, gân kiện, khớp xương, máu, khí mạng, nội tạng đều đã đạt đến điểm tới hạn, duy chỉ có cốt tủy và thần kinh, hoàn không có tìm được tu luyện biện pháp. Cho dù đạt tới thần dũng thập đoạn đại viên mãn, cũng vẫn còn cần tiên đem cốt tủy và thần kinh cũng tu luyện tới điểm tới hạn, bằng không vô pháp đột phá đến kế tiếp cảnh giới, huyết khí cảnh. Chương 62, ly biệt. Lý Vĩ mặc vào một thân quần áo sạch, hướng Thiên Khải thành đi đến. Hắn đã có cũng đủ đích lòng tin trùng kích thiên môn. Thiên Khải thành trung, người đến người đi, hy nhương không thôi. Do Lý Vĩ dẫn phát đích địa chấn, còn chưa dẹp loạn, nơi có thể thấy được vẻ mặt khủng hoảng, tinh thần khẩn trương đích người qua đường. Lý Vĩ bước chậm ở nhai đạo trung, đạp kiên định đích cước bộ, đối lập khởi khủng hoảng chạy trốn đích người qua đường, có vẻ phá lệ trấn định, có bất phàm đích khí chất. Đã động đất hơn 10 ngày. Trời ạ, thế giới này muốn hủy diệt sao? Nơi có thể nghe được mọi việc như thế đích lo lắng và oán giận. Lý Vĩ mỉm cười, dưới đáy lòng âm thầm nói, không, thế giới này không chỉ sẽ không hủy diệt, còn có thể nên đón tân sinh. Mà mở ra tân sinh đích địa phương, liền tại đây Thiên Khải thành. Hắn kiên định đích cầm quyền, ngẩng đầu đi nhanh, hướng phía Na Cao Vóc đích Thiên Môn đi đến. Khoảng cách Thiên Môn sụp đổ chỉ còn lại có mấy ngày, Thiên Môn trong đích hư không trở nên tàn sát bừa bãi dị thường, kinh khủng kia đích không gian vòng xoáy làm cho người ta sợ. Sở hữu Thiên Khải thành đích thị dân đều phi thường kính nể chỗ ngồi này Thiên Môn đích tồn tại, mỗi người rất xa đi qua, đều phải hai tay tạo thành chữ thập, hướng lên trời môn bái thượng cúi đầu. Tuy rằng bọn họ nhìn trời môn cực kỳ cung kính, nhưng lại không ai dám đến gần. Duy chỉ có Lý Vĩ, như hạc giữa bầy gà giống nhau, đang lúc mọi người đều rời xa vòng qua Thiên Môn thì, nghịch chứ đoàn người, lẻ loi một mình vãng Thiên Môn đi đến. Khá nột, người này muốn đi Thiên Môn làm cái gì? Mọi người đều dừng bước lại, quay Lý Vĩ chỉ trỏ, nghị luận sôi nổi. Không biết, ta xem tượng người điên. Lý Vĩ đạm nhiên đích cười, không để ý đến mọi người nghị luận, cố định hướng đi Thiên Môn. Bất ngờ, hắn phát hiện ba người phi thường nhìn quen mắt đích thân ảnh. Tại nơi cao to đích Thiên Môn dưới, có một nam hai nữ ngồi. Lý Vĩ ca ca. Thấy Lý Vĩ đi tới, trong đó một cái nữ hài đứng dậy, cơ cánh tay la lớn. Tiểu Lan muội muội. Lý Vĩ ngẩn ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Giao Lan công chúa cư nhiên hội không xa vạn dặm, đi tới Thiên Khải thành. Lý Giao Lan như một con tươi mát khả ái đích hồ điệp, ăn mặc quý trọng đích hoa váy, phiêu nhiên đi tới. Trên mặt của nàng hiện đầy ưu sầu, mỹ lệ đích hai mắt trong lúc đó, lưu chuyển chứ không muốn. Lý Vĩ ca ca, ngươi phải ly khai sao? Nàng chậm rãi tiêu sái đến, ngẩng đầu, nhíu lại mi, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vĩ. Lý Vĩ dừng một chút, mới chậm rãi đích kiên định gật đầu, nói, đúng vậy, Ngụy Ba, ngươi cũng tới. Đế quốc tình huống bây giờ thế nào, ta nhị ca hắn phải không? Ngụy Ba chính là vẫn theo Lý Vĩ đích thiếp thân thị vệ, hắn hôm nay thu được quân công, kế tiếp thăng chức, hôm nay đã quan bài phó tướng. Hắn sắc mặt nặng nề đích nói, tứ gia, đế quốc bình thường vận chuyển, bệ hạ cũng đã thuận lợi đăng cơ, trưởng quản quyền to. Bệ hạ dựa theo ngài đích tâm ý, ban cho chư vị tướng sĩ. Ti chức trước khi đi, bệ hạ khiến ti chức thay thế truyền đạt, hy vọng ngài có thể thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. Bệ hạ nói, Lý Trinh đã xử trí thỏa đáng, bị giam cầm đứng lên, có chuyên gia giám thị khán hộ, khiến ngài yên tâm. Nhìn mấy người bọn họ đích sắc mặt, Lý Vi tâm trạng hiểu rõ, cười hỏi, các ngươi cũng đã biết. Ngụy Ba nói, bệ hạ đăng cơ hậu lật xem sách cổ, đã biết ngài muốn đi việc làm. Bệ hạ đã đem việc này chiêu cáo thiên hạ, lập truyền chữ thư, truyền lưu hậu thế. Mọi người cũng đã biết, bách tính môn và bọn lính biết việc này sau khi, liền ở Trường An ngoài thành đích bia kỷ niệm bảng, tự phát vì ngài đứng lên tượng đắp. Hiện tại mỗi ngày đều có vô số bách tính tiến về ngài đích tượng đắp cúng bái tế hiến, vì ngài kỳ nguyện cầu phúc. Lý Vĩ bất đắc dĩ cười. Ở kiếp trước của hắn trong trí nhớ, chỉ có chết đích nhân mới có tư cách đứng lên tượng đắp. Nhưng bọn lính và bách tính môn dựa vào một viên chất phác đích tâm, vì hắn đứng lên na chỉ có người chết mới có tư cách lập đích tượng đắp, khiến Lý Vĩ cũng sức sống không đứng dậy. Tựa như nhị ca Lý Chiến ngày đó phong hắn là vua, cũng là phi thường xấu hổ đích xưng hảo. Ngụy Vũ Vương, tuy rằng nghe khí phách cực kỳ, nhưng ở hắn kiếp trước trong trí nhớ, đây vương hảo kỳ thực tính tắc là Thụy Hảo, trên đời đích vương, giống nhau đều là phong làm Ngụy Vương. Mặc dù như thế, hắn cũng sức sống không đứng dậy. Hắn không chỉ có không tức giận, trái lại có chút cảm động. Tuy rằng bọn họ cách làm có vẻ có chút quái dị không được thể, nhưng đều là bao hàm một viên từng quyền đích tấm lòng son, chất phác khả ái, tuy rằng không phải rất hợp lý, nhưng hợp tình. Hắn cười nhạt một tiếng, đem đây cọc sự phao đến sau đầu, nghi ngờ hỏi, "Na các ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta sao?" Lý Giao Lan vẫn nhìn hắn kiên nghị đích khuôn mặt, nhìn có chút xa lạ, trở nên thành thục đích hắn, trong ánh mắt của nàng toát ra phức tạp không hiểu đích thần sắc. Lúc trước kiên cường bất khuất đích thiếu niên, trong khoảng thời gian ngắn, là được Trường Vi Thiết Huyết Cương nghị đích nam nhi. Lý Giao Lan không biết làm tại sao, trong lòng mềm mại, đau khổ cực kỳ, nhịn không được một hàng thanh lệ liền rớt xuống. Nàng lẩm bẩm nói, "Lý Vĩ ca ca, ngươi thì như thế, ly khai sao?" Nàng na trong suốt đích nước mắt, đánh trúng Lý Vĩ trong lòng mềm mại nhất đích địa phương. Hắn mỉm cười, lấy tay chỉ nhẹ nhàng thổi mạnh gương mặt của nàng, phất đi khỏe mắt nàng đích nước mắt, khinh vũ nhẹ đầu của nàng, vừa cười vừa nói, "Muội muội ngốc, ca ca cũng không phải không trở lại, khóc cái gì? Thật vậy chăng? Người sẽ trở về?" Lý Giao Lan thật to đích hai mắt tràn đầy mong được đích nhãn thần, lóe ra hằng hà nói bất minh quan mang. Lý Vĩ ha ha cười, sang sảng đích nói, "Ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi?" Nghe vậy, Lý Giao Lan cắn môi đỏ mọng, nhẹ giọng đích nói, "Na, ta liền ở đây chờ ngươi trở về. Ngươi một năm không trở lại, ta sẽ chờ ngươi một năm, ngươi 10 năm không trở lại, ta sẽ chờ ngươi 10 năm, ngươi cả đời không trở lại, ta sẽ chờ ngươi cả đời." Thanh âm của nàng nhỏ như mũi kêu mình, rơi vào Lý Vĩ trong tai, không thua gì lôi đình nổ vang. Hắn tâm thần rung mạnh, đông nhiên ngẩng đầu, tỉ mỉ đích nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Cặp kia trong suốt đích mắt to, hàm đầy như nước đích nhu tình, và đầy ngập đích không muốn, và na không nén được đích ý nghĩ yêu thương. Lý Vĩ đâu nhìn không ra nàng đối tâm ý của mình. Hắn ngẩng đầu lên, cắn răng. Một lát sau, mới chậm rãi gục đầu xuống, hai mắt lộ ra kiên nghị quan mang, hai tay nhẹ nhàng đích đáp ở nàng nhu nhược đích vai, trầm giọng nói, "Ta..." Mới nói một chữ, hắn tựa như nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời. "Chờ ta trở lại." Nếu nói không nên lời, hắn cũng là không hề nói. Kiên định vô cùng đích nói ra bốn chữ, đây là nam nhân đối với nữ nhân đích hứa hẹn. "Ân." Lý Giao Lan dùng sức đích gật đầu, phi thường dùng sức, hay cùng gà con mổ thóc tự điệp. Lý Vĩ xoay người lại, đi nhanh hướng lên trời môn bước đi. Đi chưa được mấy bước, phía sau truyền đến chạy trốn đích âm thanh. Phắt. Một cái thân thể mềm mại từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn. "Ca ca, ngươi nhất định phải trở về." Lý Vĩ cứng ngắc đích thủ, chậm rãi đích liên lụy chăm chú nắm ở chính mình trong ngực đích nhu tế hai tay, nhẹ nhàng đích, chậm rãi đích cầm. "Yên tâm đi, Tiểu Lan." Hắn nhẹ giọng đích nói, nhẹ nhàng đích đem nàng gắt gao ôm lấy không chịu buông ra đích hai tay lấy ra, kiên định hướng đi thiên môn. Trong tim của hắn liên tục đích thì thầm, "Xin lỗi, xin lỗi. Ta phải tiến về phía cổ lục, đây là ta phải gánh chịu đích trọng trách, ta không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn." Vì kiên định nội tâm của mình, hắn thậm chí cũng không dám quay đầu lại. Không dám quay đầu lại khán na Trương Lê Hoa đái vũ đích khuôn mặt, không dám nhìn na như hoa như ngọc đích thân thể mềm mại. Hắn sợ mình vừa quay đầu lại thì cũng nữa cổ không dậy nổi dũng khí. Hô. Hắn thật sâu đích hô hấp, hung hãn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía đứng vững đích thiên môn. Thoáng qua gian, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong hư không. Hư không nhất thời điên cuồng đích vặn vẹo đứng lên, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Thình thịch thình thịch. Một đạo thật lớn đích cái khe, đầy dây ở cửa đá trên. Vỡ ra đích tảng đá lăn xuống đến, đập xuống đất phát sinh ầm ầm nổ vang. Thiên môn kinh không chịu nổi như vậy năng lượng cường đại, chợt bắt đầu băng liệt. Lý Giao Lan trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ và bất an, thấp phẩm lo âu đích không ngừng cầu khẩn. Ngụy Ba vội vàng một tay lấy nàng giật lại, sợ bị ngã rơi xuống đích cự thạch đập đến. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới, vẫn an tĩnh đích đứng ở Lý Giao Lan phía sau đích thị nữ, cư nhiên khởi sướng điên đến, liều mạng đích hướng lên trời môn chạy trốn. "Phương Di, Tiểu Di, ngươi mau trở lại, ngươi muốn làm gì? Như ngươi vậy tiến thiên môn sẽ chết đích." Lý Giao Lan cấp đích vội vàng hô to. Tên kia hoán Phương Di đích thị nữ cũng không quay đầu lại đích lớn tiếng nói, "Xin lỗi, công chúa, ta thực sự không nhịn được, ta không muốn rời đi hắn. Dù cho chết rồi, ta cũng không nên ở chỗ này không đặng." "Ngươi?" Lý Giao Lan cắn răng nói, nếu như không chết nói, giúp ta chiếu cố tốt Lý Vi ca ca. Nàng vô cùng hâm mộ Phương Di đích dũng khí, chí ít nàng không dám làm như thế. Bất quá, nàng tỉnh không cảm thấy Phương Di có thể sống xuống tới. Nhìn Phương Di nhu nhược mà kiên cường đích thân thể mềm mại chôn vùi ở không gian vòng xoáy trong, Lý Giao Lan lẩm bẩm nói, vì sao? Phương Di đây tiểu nha hoàn, lúc nào thích ta đích Lý Vi ca ca? Và anh, đã trải qua hai người đích trùng kích, thiên môn rốt cục mất đi lực lượng, ầm ầm sập. Trong hư không đích vòng xoáy nhất thời tiêu thất không gặp, chỉ để lại một đống phế tích. Công chúa, chúng ta trở về đi. Ngụy Ba nhìn Lý Giao Lan, lo lắng đích nói. Lý Giao Lan phất phất tay, phân phó nói, ngươi trở lại, nói cho hoàng huynh của ta, khiến hắn giúp ta ở Thiên Khải thành tu kiến hành cung, ta muốn ở chỗ. Là, công chúa, nhiều hơn bảo trọng. Ngụy Ba gật đầu, cung kính đích lui ra. Chỉ để lại Lý Giao Lan một mình một người, nhìn phế tích sợ run. Chương 63, một màn cực kỳ xấu hổ. Huyền hoang một mảnh, mang mang hư không. Nơi đầy dây điên cuồng bạo ngược đích không gian kẽ nứt, như lôi bạo giống nhau, ùng ùng hưởng thành một mảnh. Ở chứ cuồng loạn đích không gian loạn lưu trong, có một người cao lớn đích nam tử, phảng phất đỉnh thiên lập địa giống nhau, chống cự lại na điên cuồng thác loạn đích hư không lôi bạo công kích. Hắn chính là gánh chịu chứ vô số người đích hy vọng và ký thác, người bị chứ gian khổ trọng trách đích vĩ nam tử, Lý Vĩ. Tuy rằng thừa nhận cuồng loạn đích hư không lôi đỉnh, nhưng Lý Vĩ trên mặt nhưng lại cũng không phải quá mức nghiêm trọng, có thể thấy được đây hư không lôi đỉnh cho hắn tạo thành đích áp lực cũng không lớn. Hắn thậm chí có nhàn hạ chung quanh quan vọng. Vô luận là bốn phía tả hữu, vẫn còn đỉnh đầu dưới chân, đều là mang mang một mảnh, nhìn không thấy đáy. Thừa nâng Lý Vĩ thân thể đích, tựa hồ là một cái trong suốt đích thông đạo. Lối đi này cấp Lý Vĩ mang đến không ít an tâm. Bởi vì hắn tuy rằng nhìn không thấy thông đạo đích hàng rào, nhưng có thể cảm thụ được thông đạo đích phòng hộ. Ở thông đạo ở ngoài, không gian loạn lưu càng thêm bạo ngược, chỉ là kinh khủng kia đích khí xoáy tụ và uy áp, thế là đủ làm cho không người nào có thể thở dốc. Lý Vĩ có lý do tin tưởng, lối đi kia ở ngoài đích hư không lôi bạo, nếu so với thông đạo nội đích cuộn trào mãnh liệt vạn lần. Cho dù cách một đạo vô hình đích hàng rào, thẩm thấu đến thông đạo nội đích không gian loạn lưu yếu bất không ít, nhưng hắn vẫn có thể xác thực đích cảm thụ được na cực hạn đích kinh khủng. Xem ra Liễu Minh Tâm nguyên lai đích thực lực cường đại cực kỳ, kiến tạo đích thiên môn thế nhưng có thể ngăn cản cường đại như thế đích hư không lôi bạo. Lý Vĩ âm thầm suy tư, căng thẳng toàn thân đích cơ thể, khiến hư không lôi bạo thỏa thích đích vẩy lên người. Đây lôi bạo trải qua thông đạo đích loại bỏ, độ mạnh yếu vừa lúc thích hợp, khiến Lý Vĩ có thể để mà rèn thân thể. Thân thể hắn dường như đốt hồng đích thiết khối, tái thừa thụ thiết truy đích gõ. Đây lôi bạo, tựa như na thiết truy đích công hiệu. Hư không lôi bạo tượng vô số điều hỏa lạt lạt đích roi, thường thường đích hung hăng quất vào hắn na kiên nghị thân thể cường tráng đích trên da thịt, tuôn ra một đoàn ánh sáng ngọc đích điện hoa. Thoạt nhìn hoa lệ vô cùng. Giữa lúc Lý Vĩ một bên hành tẩu vu trong thông đạo, một bên thừa nhận lôi bạo rèn thì, phía sau đột nhiên truyền đến một trận mê huyễn đích tiếng kêu cứu. Tứ điện hạ, chờ chờ ta, cứu cứu ta. Một cái thanh thúy đích giọng nữ lo lắng truyền đến, khiến Lý Vĩ bỗng nhiên chấn động. Hắn vội vàng xoay người nhìn lại, đúng là Lý Giao Lan đích thiếp thân thị nữ đại nha hoàn. Nàng cước bộ phù phiếm, bị hư không lôi đỉnh phách đích quần áo đổ, thân thể lảo đảo đích chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Lý Vĩ không rảnh đợi câu trả lời của nàng, bước nhanh vọt trở lại, một tay lấy nàng ôm lấy, ngăn trở những này hư không lôi bạo. Vào tay chỗ, mềm nhăn vô cùng. Quần áo của nàng rách nướp, bị roi giống nhau đích lôi đỉnh phách đích chỉ còn lại có rất ít mấy khối vải, khó khăn lắm có thể che lại bộ vị yếu hại, những địa phương khác còn lại là cảnh xuất lộ, lộ ra trắng bóng đích da thịt. Tuy rằng nàng là một đứa nha hoàn, nhưng là công chúa đích đại nha hoàn, địa vị cũng so với phổ thông tỷ nữ cao hơn, bình thường cũng không cần làm gì việc nặng, da thịt nhắn nhủi non nớt, và công chúa đều có đắc vừa so sánh với. Làm công chúa đích đại nha hoàn, nàng chỉ cần chi kỷ, hiểu được lấy lòng công chúa, là có thể vẫn tí hậu công chúa, thẳng đến cho rằng đồ cưới cùng công chúa cùng nhau gả cho phò mã. Nhưng nàng hôm nay nhưng lại dũng cảm tiêu sái ra thuộc về mình đích lộ. Nam ở Lý Vĩ đích trong lòng, mặc dù quần áo xốc xếp, chân bóng đích đầu vai bị Lý Vĩ đích bàn tay to chăm chú nằm ở, nhưng Vương Di nhưng không có làm na tiểu nhi nữ thái độ. Nàng không có nhăn nhăn nhó nhó, trái lại chuyên gia đích vươn ra trắng đoán đích ngâu cánh tay, ôm chặt lấy Lý Vĩ cái cổ, lộ ra yên ổn đích thần sắc. Hô cho dù như vậy chết ở hắn trong lòng, cũng đáng. Nàng phảng phất nói mê giống nhau đích thì thảo nói, thỏa mãn đích nhắm hai mắt lại, ngất đi. Lý Vĩ nhưng lại là không có thính minh bạch, nhíu mày hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu Lan đâu? Nàng có hay không và ngươi cùng đi? Nhưng tái thế nào lay động trong lòng đích nữ nhân, nàng cũng không có nửa điểm phản ứng, mang theo thỏa mãn đích mỉm cười, dường như mất đi khống chế đích để tuyến con rối, theo hắn lay động mà túi chứ đầu. Lý Vĩ không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, đây thực sự khiến hắn có chút buồn bực. Bất kể như thế nào, ta phải hồi đi xem, nếu như Tiểu Lan hãm ở bên trong, ta nhưng lại là không thể tha thứ chính mình. Hạ quyết tâm, hắn xoay người vãng lai lộ đi. Không ngờ mới vừa đi ra vài bước, thì cảm thụ được nhất cổ kinh khủng đích khí lãng đập vào mặt. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào, mà thông đạo cũng tựa hồ bắt đầu sụp đổ, liên tục đích rung động. Thiên môn thì sụp đổ nữa. Lý Vĩ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ôm chặt lấy trong lòng đích nữ nhân, xoay người lại, dùng cứng cỏi đích phía sau lưng chống đối khí lãng, để tránh khỏi kinh khủng kia đích năng lượng trùng kích đến trong lòng đích nữ nhân. Tuy rằng nàng chỉ là một địa vị ti tiện đích tỷ nữ, nhưng một đại nam nhân ngay cả một cái tiểu nữ tử đều bảo hộ không được, coi như cái gì nam nhân. Hắn chỉ như vậy bảo hộ Phương Di, chỉ là xuất phát từ trong lòng đại nam tử chủ nghĩa. Thình thịch, khí lãng bỗng nhiên nào tới. Hắn bị khí này lãng quyển ở trong đó, ôm Phương Di, theo quần quần khí lãng tiêu thất ở mang mang đích trong hư không. Ai nha? Lý Vĩ vớt có chút mờ mịt đích đầu, gian nan đích từ trên mặt đất ngồi dậy. Trước mắt đích một màn nhất thời khiến hắn sợ ngây người. Một nữ nhân cư nhiên cả người xích lóa đích ghé vào trên người hắn. Hắn tập trung nhìn vào, bất ngờ liền là mình ở trên hư không trong thông đạo cứu đắc người nọ, Lý Giao Lan công chúa đích tiếp thân đại nha hoàn. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình cũng là cả người xích lóa. Thậm chí không cần nhìn, hắn dương cương tượng trưng, đính ở nha hoàn kia chân chuột mềm mại đích bụng, cực kỳ ấm áp. Đâu cần dùng con mắt nghiệm chứng, hắn vững tin trên người mình tuyệt đối không phiến lũ. Hắn nỗ lực đứng lên, lại phát hiện toàn thân đau nhức không ngớt, để không dậy nổi khí lực. Không khỏi đích chỉ có thể nỗ lực đánh thức nàng, "Uy, tiểu di, tỉnh tỉnh." Hắn cũng không biết cái này nha hoàn đích tên gọi cái gì, chỉ là bình thường thính Lý Giao Lan hàm nàng tiểu di. "Nô." Nàng khi hắn trong ngực thượng lười biếng đích lật một người, nhưng là hoàn toàn không gặp tỉnh lại đích dấu hiệu. Vừa nàng như người, cảnh xuân xạ tiết. Lý Vĩ lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ thấy hai luồng trắng bóng gì đó hiện lên, sau đó chăm chú đích dán tại lồng ngực của mình. Mềm mại cực kỳ, ấm áp cực kỳ. Tuy rằng hắn còn không có đạt được huyết khí cảnh, cũng rất tốt cảm nhận được huyết khí phương cương đích cảm giác. Một cổ kịch liệt chạy trồm đích huyết lưu thẳng quán đại não, làm hắn càng là dương cương uy vũ. Hô, Lý Vĩ thật sâu đích hô một hơi thở, quay đầu nhìn một phía, nỗ lực cảo rõ ràng chính mình người ở chỗ nào. Tựa hồ là một cái sơn động, khắp nơi đều là lạnh như băng đích hòn đá và vết đá. Đây là phiếm cổ lục sao? Tự định giá một lát, hắn vẫn còn quyết định đi ra cái sơn động này, nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng là phải đi ra sơn động, thì đầu tiên đắc đứng lên. Muốn đứng lên, thì đầu tiên đắc cứu tỉnh trên thân nằm út sấp chứ đích nữ nhân này. Nếu như không phải Lý Vĩ lúc này toàn thân đau nhức vô lực, mà là lực lượng còn ở đó, hắn khẳng định trực tiếp đứng lên, đem nữ nhân ném xuống đất, sau đó không hề bất kể nàng, một mình đi xa. Mặc dù đây cách làm có chút bất cận nhân tình, nhưng Lý Vĩ nhưng không muốn bị một cái tỷ nữ ngáng chân dừng tay chân. Chương 64, tẩu hỏa nhập ma. Có như thế một cái trói buộc, làm chuyện gì đều phải nhìn trước ngó sau, thật là phiền phức, thật to đích ảnh hưởng tới Lý Vĩ đích bước tiến. Hắn chính là muốn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại đích nam nhân, quyết không thể bị một cái tiểu nữ tử lôi mệt mỏi. Tỉnh tỉnh. Lý Vĩ nắm ghé vào trên người mình đích nữ nhân, dùng sức đích loạn choạng. Nhộn nhạo. Na trong ngực thượng truyền đến nu nị như nước đích mềm nhắn cảm, khiến Lý Vĩ có chút tâm thần nhộn nhạo. Phương Di chớp chớp mơ hồ đích hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nô. Nàng trợn to hai mắt, tỉ mỉ đích nhìn Lý Vĩ đích khuôn mặt, âm thanh bởi vì kích động mà run, "Tứ, Tứ điện hạ, ta không có chết. Thật tốt quá, ta còn chưa chết." Ô ô ô. Nói xong, nàng cư nhiên thì nằm ở Lý Vĩ đích trong ngực thượng khóc lên. Nước mắt dính ở trên người hắn dính dính đích. Nàng khóc khóc, liền phát hiện không được bình thường. Đàng. Trên mặt của nàng nhất thời mọc lên một đóa mây đỏ, cấp vội vàng đứng lên, nhất thủ ôm ngực, nhất thủ bụng phía dưới, cấp tốc đích nhìn lướt qua thạch động, vội vàng chạy đến một bên, ngồi chồm hổm ở trong góc. "Tứ điện hạ, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Thanh âm của nàng có chút run, tưởng đỏ đích kiểm lưu hướng nơi khác, không dám nhìn Lý Vĩ. "Khục khục, ta không có đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi tận nhưng yên tâm." Lý Vĩ vân đạm phong khinh đích nói, đối với người mình na thật cao tùng khởi đích quái vật lớn không có chút nào thèm quan tâm, thẳng tắp đích lật lên thân đến. Hắc. Hắn đứng lên hậu, lại còn cố tình tình làm khuyết trương ngực vận động, mở rộng một chút tứ chi. Tiếng gió thổi hiền hách. Hắn nhẹ nhàng đích khua ra một quyền, phát hiện lực lượng của chính mình còn tại, chính là mới vừa bị nàng đè nặng chết lặng, mất đi cảm giác, lúc này mới đau nhức không ngớt, khiến không giận nổi lực. Phương Di tuy rằng trong lòng ái mộ tứ hoàng tử Lý Vĩ, hãy nhìn hắn như vậy hào phóng, cũng không dám quay đầu nhìn. "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem phụ cận, thuận tiện đái điểm quần áo và đồ dùng hàng ngày trở về." Lý Vĩ rơi xuống ra lệnh, không cho nửa điểm nghi vấn. Mấy ngày này đích chiến trường chinh phạt và thân ở địa vị cao, khiến hắn dưỡng thành một loại thượng vị giả, quân nhân đích khí chất, nói tuyệt nghiêm túc, không cho phép bất luận cái gì nghi vấn. Phương Di đích kiểm vô cùng đích nóng lên, đỏ bừng, hận không thể tìm một hầm ngầm tiến vào đi. Đợi được Lý Vĩ đi nhanh ly khai sơn động hậu, nàng mới dám đi từ từ đến cửa động, ló ra bên ngoài nhìn xung quanh. Chỉ thấy cái kia hùng vĩ đích nam nhân, ở vách núi gian liên tục nhảy, tựa hồ lòng có sở cảm, hoàn quay đầu lại lên núi lễ Phật động bên này nhìn thoáng qua, hơi đi cười. Phương Di đích kiểm càng thêm nóng. "Tứ điện hạ, hắn thực sự thật là uy phong nga." Bộc trực đích nói, Phương Di xem như là Lý Vĩ đích trung thực người sùng bái, từ khi còn bé bắt đầu hầu hạ Lý Giao Lan công chỗ thì, nàng liền vẫn đối với cái này kiên cường bất khuất đích nam tử ái mộ không ngớt. Mặc dù mọi người đều khinh bỉ hắn, cũng không nhìn hảo hắn, nhưng nàng nhưng lại và công chúa như nhau, vẫn kiên định đích cho rằng hắn chỉ là lòng khốn chỗ nước cạn, một ngày nào đó hội trở lại cửu thiên, quân lâm đại lục. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì làm được. Thừa dịp Lý Vĩ ly khai đích thời cơ, Phương Di cũng đánh giá chung quanh, tham chứ đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đây một mảnh tựa hồ là một tòa liên miên núi non chập trùng, đàn phong được khởi, sơn lâm trải rộng, và thiên khí đại lục khi xuất, tựa hồ tỉnh không có gì lưỡng dạng. Nếu như ngạnh muốn nói khác nhau nói, đó chính là cái chỗ này đích không khí chất lượng đặc biệt hảo, phi thường tươi mát, làm cho người ta nghe thấy tứ chi bách hải đều vô cùng thư sướng, cả người đều tràn đầy gắng sức lượng. Chính là chỗ này sau một hồi mà, Phương Di thì cảm giác mình tựa hồ muốn đột phá tam tinh đấu sư. Phát hiện này không khỏi lệnh nàng rất là kinh ngạc, trước đây ở thiên khí đại lục, lui tử lui hoạt đích tu luyện, sử dụng đại lượng dược vật, cũng phải mấy tháng mới có thể tấn chức một cái tinh cấp. Không nghĩ tới đây, chỉ là mấy hơi thở, liền mơ hồ có đột phá đích cảm giác. Phương Di cũng không đình lại thời gian, lập tức ngồi xếp bằng xuống, chìm tâm tu luyện, tựa hồ đều quên chính mình vẫn đang người trần truồng. Sau một lát, Lý Vĩ chạy như bay trở về, trên người hắn mặc một bộ thợ săn trường sam, trong tay cầm nhất kiện nông phụ đích quần dài. Ta đã trở về. Hắn đi vào sân động, bất ngờ liền thấy tọa ở trong động ngưng khí tu luyện Phương Di. Nàng đang ở đột phá đích trước mắt, bị Lý Vĩ như thế nhất hù dọa, cư nhiên tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Chỉ thấy nàng liên tục đích có quắp, hoa dung thất sắc, cái trán toát ra trận trận yên vụ. Thực sự là trói buộc. Lý Vĩ nhẹ giọng than thở, đi tới. Thình thịch. Hắn nhẹ nhàng đích đưa bàn tay đặt tại trước ngực của nàng, đối mặt với na cao vóc đích hai vú, trên mặt của hắn không có bất kỳ dị dạng, mà là hết sức chuyên chú đích trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Một đạo kiên cường dẻo dai cực kỳ đích lực lượng chạy vào lòng của nàng phòng, cường lực đích để chấn chư ý chí của nàng. Thẳng thắn. Thẳng thắn. Cổ lực lượng kia lại biến thành tế lưu, chạy vu toàn thân của nàng, đem na thác loạn đích đấu khí nhất nhất rào sát. Trích thấy hai người đầu đầy mồ hôi, mặt đối mặt ngồi xếp bằng, nữ nhân không mặc quần áo, mà nam nhân nhưng lại đem hai tay đặt tại trước ngực của nàng. Đây vô luận như thế nào đều là cực kỳ ám muội đích tư thế. Sau một lát, Phương Di mới rồi đột nhiên mở mắt, lòng còn sợ hãi, quét mắt liếc mắt Lý Vĩ đặt ở trước ngực mình nhưng vị gỡ xuống đích hai tay, cư nhiên cũng không có xấu hổ đích tâm tư. Cũng được, dù sao ta là công chúa đích đại nha hoàn, sớm muộn đều phải bồi gả cho hắn, sớm muộn đều là người của hắn. Nàng nhẹ giọng đích nói thầm, trên mặt vẫn đang ức chế không được đích mọc lên dạng mây đỏ. Nhìn nàng xinh đẹp đích khuôn mặt, na toàn thân bởi vì kịch liệt tu luyện mà trở nên đỏ bừng đích đống thể, thậm chí đổ mồ hôi, phiếm qua mang, nhu nị như nước, Lý Vĩ không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Tuy rằng hắn tự cho là tâm như thiết thạch, nhưng hắn vẫn còn một cái nam nhân bình thường. Bất luận cái gì một người nam nhân bình thường, thấy nữ tử như vậy đích mỹ thái vẻ, cũng khó khăn miễn hội tính tình tăng vọt. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, vô ý thức đích méo méo na hai luồng mềm mại đích đầy ắp. Ngắt sau khi, hắn mới phát hiện mình làm ra vượt rào đích sự tình, liền muốn bắt tay rút về. Nhưng hắn lại thấy nàng không có phản kháng chống đối, không khỏi nổi lên tâm tư. Che che giấu giấu không giống nam nhân. Hắn đơn giản thoải mái đích nu lên. Phương Di đích hai mắt đều nhanh muốn chảy ra nước, nàng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể sau khi từ biệt đỏ bừng đích kiểm, nắm thật chặt quả đấm nhỏ, tùy ý hắn vuốt ve. Từ hai người lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, cũng đã có sắp tới 10 năm, nhưng hai người nhưng lại ít từng nói lời gì. Có thể nói, Lý Vĩ đối với nàng là hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng bình thường thấy nàng đi theo Lý Giao Lan phía sau, nhưng hắn chưa từng có đem nàng để vào mắt. Cứ như vậy cho nhau trong lúc đó không có chút nào lý giải đáng nói đích hai người, cư nhiên ở dưới ban ngày ban mặt làm lên như vậy đích sự tình. Lý Vĩ bóp nhẹ một trận, liền đem thủ thu trở lại, đem nã tới y phục đặt ở nàng chân chuột mà mỹ lệ đích trên đùi. Người tên là gì? Hắn như vậy hỏi. Lời này đĩnh đả kích nhân đích, Phương Di trong lòng không có tới do đích một cổ tức giận. Chiếm người ta tiện nghi, thậm chí ngay cả tên của người ta cũng không biết. Thực sự là ghê tởm cực kỳ. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng hoàn là phi thường cung kính đích hồi đáp, khởi bẩm tứ điện hạ, nô tỳ tên là Phương Di. Chương 65, chủ nhân. Phương Di. Phương Di, ân, ngươi là công chúa đích đại nhà hoàn bà. Lý Vi đứng lên, chậm rãi đích bước đi thong thả chứ bước chân, thấp giọng đích hỏi. Phương Di túi người nói, đúng vậy. Ngươi từ nay về sau hậu, liền là người của ta. Lý Vi đạm nhiên đích bỏ xuống một câu nói, xoay người đi ra ngoài động, lưu lại không gian cho nàng thay y phục. Hắn lời này, tức cuồng vọng, lại bá đạo. Nhưng khiến Phương Di trong lòng có chút mị cách két, nghĩ tất cả đích khổ cực đều đáng giá. Thay quần áo xong hậu, nàng ăn mặc không lắm vừa người đích nông phụ quần dài, dịu dàng đích đi ra sơn động, hướng phía Lý Vĩ phúc lê nói, nô tỳ bái kiến Ngụy Vũ Vương đại nguyên soái tứ điện hạ. Đây là so sánh chính thức đích lễ nghi, bất quá Lý Vĩ phất tay nói, miễn, ở đây không còn là thiên khí đại lục, không cần câu vu lễ tiết. Phương Di cười cười, chân thành đi tới phía sau hắn. Na nô tỳ, hẳn là ngươi xưng hô như thế nào? Nàng cười hỏi, trong lòng cực kỳ chờ mong. Lý Vĩ trầm tư chỉ chốc lát, nói, ngươi liền gọi chủ nhân ta ba. Ở chỗ này, ta thân phận gì cũng không có, nhưng tôn ti không thể quên, ngươi chưa từng có chúng ta, liền không thể thiếp tự cho mình là. Tiên xưng hô chủ nhân ta, những thứ khác sau này hay nói. Phương Di trong lòng rất là thất lạc, miễn cưỡng đích mỉm cười nói, là, chủ nhân. Ân, theo ta hạ sơn. Lý Vĩ lạnh nhạt nói, bước chứ bước chân, liền muốn đi đầu xuống núi. Phương Di vội vàng hô, chủ nhân đợi đã. Lý Vĩ nhướng mày, quay đầu lại hỏi nói, có chuyện gì? Nàng hướng phía vách núi chép miệng, nhất phó sợ đích hình dạng, khẩn cầu đích nói, chủ nhân, ta không dám hạ sơn, quá cao, thực sự là trói buộc. Lý Vĩ thấp giọng đích oán giận một câu, đi nhanh tới, đem nàng một bả khiêng trên vai thượng, hai chân nhất đoạn, bay nhanh lên núi lễ Phật rơi xuống đi. Nha mười, đây vừa nhảy, nhưng làm Phương Di hù dọa thảm, nàng bụng con mắt, trái tim đống nhiên nhắc tới, tựa hồ khoái phi cổ họng, thể nghiệm điên cuồng đích tự do vật rơi. Với anh, Lý Vĩ đích hạ sơn phương thức sao mà bạo lực? Hắn cư nhiên chính là thẳng tắp đích nhảy xuống, sau đó thẳng tắp đích hai chân chấm đất, nhấc lên một trận thật lớn đích bụi. Quá trình này, hắn cũng chẳng qua là ở chấm đất đích trong nháy mắt, hơi đích quất quỳ gối đắp, giảm sóc lực lượng mà thôi. Rơi xuống mặt đất sau khi, Lý Vĩ đem trên vai hoa dung thất sắc đích Phương Di bồng, sau đó không hề bất kể nàng, đi nhanh hướng phía sơn lâm trung đi đến. Chủ nhân, chờ chờ ta nha. Lý Vĩ đích bước tiến quá lớn, Phương Di vội vàng dẫn theo quần dài, một trận chạy chậm đích truy qua đây. Trong lòng của nàng, không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Nàng hoài nghi mình theo Lý Vĩ qua đây, có đúng hay không tạo thành sai lầm lớn, lầm đại sự của hắn. Bằng không hắn vì sao như chính mình như vậy lạnh lùng? Nhưng Lý Vĩ không nói, nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể buồn bực đầu chạy chậm, đuổi theo Lý Vĩ đích bóng lưng. Đi tới đi tới, Lý Vĩ đột nhiên dừng lại bước tiến, xoay người nhìn nàng, trầm giọng đích hỏi, "Phương Di, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc tại sao phải theo ta cùng nhau đến nơi đây?" Phương Di trong lòng một trận khẩn trương, nói láo, "Ta tới gặp từng trải." "Ngươi nói sao?" Lý Vĩ tới gần qua đây, hầu như muốn dán tại trên mặt của nàng, trầm trọng đích hô hấp dâng lên ở gương mặt của nàng thượng, làm cho nàng có chút vô pháp thừa thụ. Nàng đành phải giải thích, "Không phải ta nghĩ đến đích, là công chúa." "Nàng thôi ta vào." "Nàng nói muốn ta tới chiếu cố ngươi." Nàng lời này nói ấp a ấp úng, Lý Vĩ trái lại tin là thật, kỳ quái hỏi, "Nàng cư nhiên làm như vậy, chẳng lẽ không sợ ngươi chết ở trong thiên môn?" Phương Di không dám trả lời, nọa nọa không dám nói. Lý Vĩ quét nàng liếc mắt, ngữ khí trở nên nhu hòa một ít, thấp giọng nói, "Ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi mang theo ngươi, cũng không cần ngươi chiếu cố. Chờ ta ở phụ cận tìm một tin cậy đích địa phương, đem ngươi đặt ở nơi nào. Chờ ta xong xuôi sự tình, lại tới tìm ngươi." Nghe lời của hắn, Phương Di trong lòng vô cùng đích thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo đích gật đầu. Lý Vĩ gật đầu, đối với nàng nhu thuận đích biểu hiện thật là thỏa mãn. Một cái tỷ nữ, nếu không phải nhu thuận thuận theo, na còn có cái gì dùng? Dù sao Lý Vĩ hiện tại vô tâm tư đàm cảm tình, đem nàng ném ở một bên là ổn thỏa nhất đích biện pháp. Nàng nếu tới, tổng không có khả năng theo đuổi nàng tự sinh tự diệt ba. Nàng tốt xấu là muội muội của hắn đích đại nha hoàn, làm như vậy cũng là thái tuyệt tình. Phía trước nơi nào có tòa thôn trang nhỏ, vừa ta chính là ở nơi nào lấy đích quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngươi đi theo ta, chúng ta đi nơi nào hỏi một chút tình huống, nhìn phụ cận đích tình thế làm sao. Kỳ thực Lý Vĩ không cần phải đối một cái tỷ nữ giải thích nhiều như vậy, nhưng đã gặp nàng na nhất phó đáng thương đích biểu tình, hơn nữa mới vừa rồi chiếm quá tiện nghi của nàng, cũng không hảo quá mức quyết. Nàng tự nhiên gật đầu, sẽ không cự tuyệt. Hai người tiếp tục lên núi lễ Phật Lâm đi đến. Đi rồi đã lâu, vẫn còn không tới. Lý Vĩ vừa sở dĩ quay lại nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn toàn lực bay vọt, mấy người lên xuống liền ở kỷ lý có hơn, tốc độ phi thường cực nhanh. Nhưng hôm nay, Phương Di chỉ là một đấu sư, ngay cả bay lượn đều không biết, bước đi đích tốc độ rất chậm, tự nhiên sẽ liên lụy đến Lý Vĩ đích tốc độ. Lý Vĩ luôn luôn đi nhanh về phía trước, đi rồi lập tức dừng lại đằng rơi vào thật xa đích Phương Di. Vài lần xuống tới, hắn đều có chút không nhịn được. Hắn lại đứng nơi nào, chờ Phương Di chậm rãi đích đi tới. Nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, mang theo góc váy, gian nan đích bước chứ tiểu thoái bộ, cấp cấp tiêu sái chứ, liên tục đích thở dốc, Lý Vĩ cũng có chút vu tâm không đành lòng. Nha đầu kia vẫn ở tại trong cung, mặc dù là cá nha hoàn, nhưng địa vị rất cao. Thường ngày cầm y ngọc thực, còn có nha hoàn hầu hạ, hưởng phúc quen rồi, hôm nay phải bị khổ kiếm vất vả, tự nhiên chịu không ngừng. Lý Vĩ tuy rằng không nhịn được, nhưng là có thể thông cảm nàng. Nhìn nàng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, hắn chợt nhớ tới nàng vừa tẩu hỏa nhập ma, thân thể khả năng còn không có thái hồi phục, không thích hợp như vậy đích kịch liệt vận động. Vì vậy hắn đi tới, đưa lưng về phía nàng, cười, đến gặp cả lưng, đến, ta có ngươi, ngươi đi đích quá chậm. Thật, thật vậy chăng? Phương Di vẻ mặt bất khả tư nghị đích hỏi, thế nhưng, chủ nhân, nô tỳ không dám mệt nhọc chủ nhân ngài. Lý Vĩ ngữ khí lạnh lẽo, ít nói nhảm, cho ngươi bắt đầu thì bắt đầu. Ô ô ô, chủ nhân ngươi đối nô tỳ thật tốt quá. Nàng gục ở trên lưng hắn, không thể ức chế đích cảm động rơi lệ. Vốn có Lý Vĩ tưởng lưng nàng, dẫm chân bay vọt, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn còn quyết định chậm rãi đi. Có lẽ là lưu luyến nàng ấm áp thân thể mềm mại y ôi tại trên lưng mình đích cảm giác, hay hoặc giả là sợ bay vọt hội lần thứ hai hù dọa đến nàng. Bất kể như thế nào, Lý Vĩ đã quyết định lưng nàng chậm rãi đi tới. Phương Di đem khuôn mặt dán tại đầu vai hắn, vẻ mặt hạnh phúc đích thần sắc, dù sao Lý Vĩ nhìn không thấy, nàng có thể thỏa thích đích lộ ra nụ cười ngọt ngào, không cần phải lo lắng bị hắn trách cứ. Nếu như có thể vẫn như thế đi xuống đi thì tốt rồi. Trong lòng nàng lặng lẽ hứa chứ nguyện, nhưng không như mong muốn, lộ cứ như vậy trường, sớm muộn sẽ có đi hết đích một ngày. Không bao lâu, Lý Vĩ hai người thì đã đạt tới sơn lâm bờ sông nhỏ đích thôn trang nhỏ. Số hộ cũng không tính nhiều, cũng là hơn 10 gia đình. Thôn dân thấy Lý Vĩ lưng Phương Di đi tới, nhất thời hô to gọi nhỏ, thua chiêng gõ trống, bắt chuyện các hương thân đến xem, các hương thân khoái tới đón tiếp thần tiên nột. Chỉ chốc lát sau, sở hữu tại gia đích thôn dân đều chạy ra, chạy đến Lý Vĩ trước mặt, dâng đầu liền bái. Thần tiên cứu chúng ta a. Chương 66, Nguyên đạo thái thượng. Thôn dân quỳ gối ở Lý Vĩ đích trước mặt, liên tục đích dập đầu, khóc lóc. Thần tiên, ngài nhất định phải cứu cứu chúng ta nột. Lý Vĩ vẫn còn muốn tìm bọn họ hỏi một chút đại lục đích tình thế, không nghĩ tới thế nhưng tới như thế vừa ra, không khỏi kỳ quái hỏi, các ngươi nói như thế nào ta là thần tiên? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta lần đầu tiên đến mảnh đại lục này, các ngươi đem mọi chuyện cần thiết từ đầu chí cuối đích nói cho ta biết. Ngữ khí của hắn như đinh đóng cột, tràn đầy vô thượng uy nghiêm của, đây là hắn ở trong quân đội thân ở địa vị cao bồi dưỡng được đích khí chất. Các thôn dân không chỉ không cảm thấy ngữ khí của hắn có cái gì không thích hợp, trái lại nghĩ hắn cương nghị đích ngữ khí làm người ta an lòng, nguyên bản đích khủng hoảng đều tựa hồ không còn tồn tại. Thần tiên, thỉnh đến trong thôn nhất tự, chúng ta cho ngài dâng trà, chậm rãi nói cho ngươi nghe. Thôn dân trung dẫn đầu đích lão nhân kia, nhất phó thon gầy đích khuôn mặt, nho nhỏ đích con ngươi trung lộ ra khôn khéo quan mang, vội vàng thỉnh Lý Vĩ vãng trong thôn đi. Lý Vĩ tựa hồ quên mất đem Phương Di bưng đến, mà nàng cũng là thừa cơ lại chứ không rời đến, không có chút nào thèm quan tâm những thôn dân kia đích ánh mắt. Hắn lưng nàng, ở các thôn dân đích vòng vây hạ, đi tới trong thôn đích một khối đất trồng lý. Nông phụ môn vội vàng thu xếp, đem vài tấm bản vuông cấp mang tới đi ra, lại từ các gia các hộ xuất ra rất nhiều ghế, lại đem trên núi thải đích hoa quả tươi đến chiêu đãi. Phương Di cũng không có ý tứ tiếp tục nương nhờ Lý Vĩ đích trên lưng, mắc cửa đỏ mặt nhảy xuống. Lý Vĩ nhìn nàng liếc mắt, tình không nói gì thêm, ở các thôn dân đích nhiệt tình chiêu đãi hạ, ngồi trên thủ tọa. Mà Phương Di tắc đứng ở phía sau hắn, hoàn cùng trước đây đương nha hoàn như nhau, hầu hạ chứ hắn, vì hắn châm trà rót nước. Đợi các thôn dân cũng vây quanh hợp lại đích bàn vuông ngồi xuống thì, Lý Vĩ mở miệng hỏi, các ngươi vì sao gọi ta là thần tiên? Ngài phi thiên độ địa, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là thần tiên không thể nghi ngờ. Các thôn dân mồm năm miệng mười đích nói, nguyên lai là Lý Vĩ mới vừa rồi qua đây trộm y phục thời điểm, bị bọn họ nhìn thấy. Lý Vĩ gật đầu, tiếp tục dò hỏi, tiên theo ta nói một chút mảnh đại lục này đích tình hình, các ngươi có ai biết ngũ vạn năm trước đích sự kiện kia? Hắn hàng đầu mục tiêu, hay là muốn tìm kiếm thiên khí đại lục trở lại phiếm cổ lục đích cơ hội, trước đây, hắn trước hết lý giải năm đó chuyện phát sinh. Nhưng các thôn dân cũng hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao. Thấy vẻ, Lý Vĩ thì biết mình tìm lộn đối tượng. Bọn họ bất quá là ở tại rừng sâu núi thẳm đích phổ thông thôn dân, làm sao sẽ biết mấy vạn năm tiền phát sinh đích biến đổi lớn. Hắn suy nghĩ một chút, hoán qua một loại hỏi pháp, các ngươi ở đây tên gọi là gì, về cái gì thế lực còn hạt. Người thôn dân này môn nhưng thật ra biết, vội vàng trả lời. Nguyên lai đây một mảnh liên miên núi non chập trùng, là thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch, về nguyên đạo thái thượng còn hạt. Ở sơn mạch trong, có một gian thái thượng đạo quan. Phương viên mấy trăm dặm đích người miền núi, đều phải hàng năm hướng thái thượng đạo quan cung phụng hương hỏa, lấy cầu phù hộ bình an. Na thái thượng đạo quan trung đích nhân đều có thể phi thiên độ địa, phi thường rất cao, người miền núi môn xưng bọn họ vi thần tiên. Bọn họ thấy Lý Vĩ cũng có thể phi thiên độ địa, sở dĩ cũng xưng là thần tiên. Nghe bọn hắn đích thuyết pháp, tựa hồ đây phiếm cổ đại lục thượng không có quốc gia đích khái niệm, mà là môn phái thống trị địa phương. Đám tiên núi xanh trung đích thái thượng đạo quan, chỉ là nguyên đạo thái thượng đích một tòa phân xem. Na thiên khí đại lục đến so sánh, đây thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch chẳng khác nào là một cái huyện cấp đích địa phương, mà Na thái thượng đạo quan, tất chính là huyện cấp quan phủ, quản hạt địa vực, trấn an bách tính. Lý Vĩ âm thầm gật đầu. Đây thái thượng phải là Liễu Minh Tâm đích sư môn thái thượng môn ba, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc đến toàn không hưởng công phu. Không nghĩ tới mới tới đây phiếm cổ đại lục, liền tìm được rồi Liễu Minh Tâm đích sư môn, hoàn thành một việc hứa hẹn. Lý Vĩ đã hạ quyết tâm, một hồi liền muốn đi đâu thái thượng đạo quan kiến thức kiến thức. Nghĩ đến Na trong đạo quan đích nhân, hẳn là đối ngũ vạn năm trước đích sự so sánh rõ ràng ba. Bất quá, xem trước một chút những thôn dân này rốt cuộc gặp cái gì chắc trở, nếu như đủ khả năng, thì giúp bọn hắn một chút. Dù sao bọn họ nhiệt tình như thế còn đãi, nếu quả thật có chắc trở, Lý Vĩ cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan, có thể giúp đích đã giúp. Hắn mở miệng dò hỏi, các ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì? Ai? Na dẫn đầu đích lao hán thở dài một tiếng, mở miệng nói, thần tiên ngươi có điều không biết, gần nhất ngọn núi tới một đám của ma. Bọn họ không chỉ có đối trong núi đích ra thu đại gia giết chóc, chặn chúng ta đích tài lộ và sinh kế, nhưng lại bức bách chúng ta mỗi tháng cung phụng, nói cách khác sẽ ăn trong lòng của chúng ta máu. Đúng vậy, đám kia của ma phi thường tàn nhẫn. Mấy ngày trước, hơn 10 dặm ở ngoài đích mạnh gia cương, có mấy người tiểu hài tử bất quá là đồng nói không cô kỵ mắng bọn họ vài câu. Bọn họ thế nhưng trước mặt mọi người đào ra lòng của bọn họ can, dùng xuống phía dưới. Quá tàn nhẫn. Lý Vĩ phía sau đích Phương Di nhíu mày nói. Các thôn dân đều cách tọa, quỳ rạp xuống đất, hô cầu nói, thần tiên, cầu các ngươi cứu cứu chúng ta ba. Đám kia cuồng ma lập tức sẽ đến thôn chúng ta tử lý thu quát. Lý Vĩ phi thường chấn định đích suy tư chỉ chốc lát, nhíu mày hỏi, các ngươi lẽ nào không có hướng thái thượng đạo quan cầu cứu sao? Thần tiên ngươi có điều không biết. Đây thái thượng đạo quan ở hơn vài chục dặm đích trên đỉnh núi, sơn đạo khó đi, phái người quá khứ cũng phải 10 ngày nửa tháng đích. Ở trước đó vài ngày chúng ta đã phái ra Tráng Niên đi về phía thái thượng báo tin, nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể đến. Tình huống bây giờ khẩn cấp, đám kia cùng ma tùy thời đều có thể giá lâm thôn chúng ta tử, mong rằng thần tiên lòng từ bi cứu chúng ta một mạng. Lý Vĩ phất phất tay, ý bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng, nếu quả thật là như vậy, ta có thể ở đây chờ thẳng đến thái thượng đạo quan phái người qua đây. Các thôn dân vui mừng quá đỗi, đều quỳ gối cảm ơn đà tạ thần tiên. Đứng lên đi. Lý Vĩ mặc dù có tâm trợ giúp những thôn dân này, nhưng hắn cũng rất không có để. Hắn đối mảnh đại lục này hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết những này cuồng ma rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn cũng không biết dựa vào thực lực của chính mình, có đúng hay không có thể ngăn cản được những này nghe phi thường kinh khủng đích của ma. Mặc dù không có sức mạnh, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt những này nhiệt tình đích thôn dân, dù sao bọn họ cấp Lý Vĩ vạch một con đường lộ, khiến hắn đại thể đích biết thế giới này đích tình huống. Hơn nữa hắn cũng không đành lòng những này chất phác người thiện lương môn chịu khổ cuồng ma giết chóc. Bất kể như thế nào, đây mang bang định rồi. Dù cho không biết tự lượng sức mình, Lý Vĩ cũng phải thử một lần. Kỳ thực ở trong lòng hắn, vô cùng đích khát vọng tìm một cao thủ đối luyện một phen, thử một lần trên phiến đại lục này cao thủ đích thực lực. Ở Thiên Khí đại lục, hắn đã là tung hoành vô địch, tịch mịch cao thủ, nhưng ở chỗ này, hắn hoàn không biết mình rốt cuộc là dạng gì đích tình cảnh. Sở dĩ hắn phi thường bức thiết đích, muốn tìm nhân kiền thượng một trận. Nam ở như vậy đích suy nghĩ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt các thôn dân đích khẩn cầu. Thấy Lý Vĩ đáp ứng, các thôn dân quả nhiên là vui mừng quá đỗi, vội vàng an bài phụ nữ môn đi chuẩn bị thức ăn, đem từ trên núi đánh tới đích giá vị, ngắt lấy đích giá quả, biến thành một đạo phong phú đích tiến hội. Chương 67, Tinh Phong cùng Ma. Trong rừng núi, khê sông chi bạn. Hơn 10 gia đình vô cùng náo nhiệt đích ở bờ sông không xa đích đại trên đất trống, bày đầy tiệc rượu. Ăn uống linh đình, hoàn thanh thiếu ngữ. Tiến hội tuy nhiên có chút đơn sơ, nhưng là lại cực kỳ phong phú. Các thôn dân phi thường nhiệt tình đích cấp ngồi ở thủ tịch đích Lý Vĩ mời rượu, thay phiên đến, rất có một phen tưởng quán đảo ý tứ của hắn. Nhưng vậy mà Lý Vĩ đích tiểu lượng hảo đến khác thường. Ở trong quân đoạn thời gian đó, hắn từng theo một cái cánh quân đích binh sĩ cùng rượu, thẳng đến bọn lính toàn bộ rồi ngã xuống, hắn cũng vẫn như cũ chấn định, mặt không đổi sắc đích tự rót uống một mình. Thân thể hắn tố chất cường hãn đích thần kỳ, từ lần kia sau khi, không còn có người dám tìm hắn cùng rượu. Lúc này thôn dân nghĩ đến quán hắn, cũng thật to đích huyết cái đinh. Mắt thấy Lý Vĩ một chén đích xuống bụng, sắc mặt không có đổi động mảy may, nhãn thần như trước kiên nghị dị thường, nói vẫn đang trầm ổn có độ, hoàn toàn không có bất kỳ một tia uống say đích dấu hiệu. Các thôn dân lúc này mới giật nảy mình, cảm khái thần tiên bí hiểm. Khi bọn hắn uống rượu thời điểm, Lý Vĩ cũng đang đánh giá chứ bọn họ, phán đoán chứ thực lực của bọn họ. Thì quang nhìn ra đến xem, đi qua quan sát cơ thể của bọn hắn hình thái và quan sát các đốt ngón tay chỗ quan sát cốt cách cường độ, Lý Vĩ cho ra một cái kinh người phán đoán. Bọn họ cường tráng nhất đích thanh niên nam tử, thế nhưng cũng có sánh ngang đại đấu sư đích lực lượng. Ngay cả thân thể còn không có phát dục sinh trưởng đích hài đồng, cũng có thể so với đấu giả đích lực lượng. Phải biết rằng, bọn họ chỉ là phổ thông đích phàm nhân, không có tu luyện qua đích, chỉ cần là lực lượng cơ thể, liền có thể so với được với thiên khí đại lục những thiên tài kia người nổi bật. Ngay cả phàm mọi người có như vậy lực lượng, có thể thấy được mảnh đại lục này, tất nhiên tàng long ngoa hổ, cao thủ đủ lùn. Lý Vĩ bản thân cũng cảm thấy, mảnh đại lục này cùng thiên khí đại lục đích khác nhau, lớn nhất đích một điểm ở chỗ trong không khí tựa hồ có một cổ không hiểu đích lực lượng, hút vào trong cơ thể, có thể cực đại đích để thăng thân thể tổ chức. Từ đi tới mảnh đại lục này, đến bây giờ cũng có mấy canh giờ, Lý Vĩ phát hiện lực lượng của chính mình thế nhưng hơi có đề thăng, tuy rằng vẫn là thần dũng cựu đoạn, khí lực nhưng lại tăng trưởng mấy trăm cân. Mặc dù tăng trưởng đích so sánh thong thả, nhưng là tuyệt đối so với ở thiên khí đại lục tới nhanh hơn nhiều lắm. Lẽ nào đây cũng là trong truyền thuyết đích tinh nguyên? Lý Vĩ ngửa đầu giết chết một chén rượu, ngưng thần suy tư về. Khắc khắc khắc khắc. Đột nhiên, không trung bạo khởi một trận tinh phong, gió tanh, rừng cây hoa hoa tác hưởng, một trận đáng sợ đích tiếng cười từ xa tới gần. Không tốt, thần tiên, na cuồng ma tới. Các thôn dân kinh sợ đích hô to. Có chút thôn dân vội vàng ly khai bàn rượu, chạy đến trong phòng đi tránh né. Lý Vĩ ngay cả vội vàng đứng lên, hai tay hư áp, lớn tiếng nói, mọi người không muốn kinh hoàng. Lao yếu phụ nữ và trẻ em tiên trốn vào đi, tráng niên theo ta lưu lại. Lời của hắn hàm chứa một cổ yên ổn nhân tâm đích lực lượng, khiến các thôn dân trong lòng sản sinh một cổ hùng hậu đích cảm giác an toàn. Lao thôn trưởng cũng đứng lên hô, thính thần tiên nói, các ngươi vội vàng đem nữ nhân tiểu hài tử mang vào đi, không muốn kéo dài, không muốn kinh hoàng. Chỉ chốc lát sau, náo nhiệt đích tiến hội liền trở nên vắng ngắt. Bọn nhỏ và phụ nữ môn đều trốn đi, hoàn lưu ở giữa sân đích, chỉ có thanh niên và tráng niên, cùng với mấy vị và lao thôn trưởng như nhau đích ống lão. Phương Di đứng ở Lý Vĩ đích phía sau, cũng ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta không đi vào, ta phải ở lại chỗ này cùng ngươi. Lý Vĩ không có làm bất luận cái gì biểu thị, mà là đối lao thôn trưởng nói, các ngươi tuổi tác đã cao, vẫn còn không muốn lưu ở chỗ này, cũng vào đi thôi. Có ta ở đây, không thành vấn đề đích. Lao thôn trưởng cười nhạt một tiếng, thần tiên, ta một bà lão cốt đầu, cũng không quan tâm những thứ này. Lý Vĩ cũng không miễn cưỡng, nói, đã như vậy, na để cho ngươi muốn dùng ngôn ngữ cùng bọn họ dây dưa, ta tự có tính toán. Tuy rằng lão thôn trưởng cũng không biết kế hoạch của hắn, nhưng phi thường phối hợp đích gật đầu đáp ứng. An bài thỏa đáng sau khi, Lý Vĩ đứng nhập thôn dân trong, ngụy trang thành một vị hộ săn bắn. Hắn mặc trên người thợ săn trường sam, tuy rằng thân thể hắn to lớn, cá đầu có vẻ có chút xuất chúng, nhưng thô sơ giản lược vừa nhìn, cũng có hộ săn bắn đích răng rớp. Hai mắt của hắn sắc bén phi thường, giống như là quanh năm săn thú ma luyện ra đích như nhau. Duy nhất có một chút cùng người khác nhân bất đồng chính là, hắn na thiết huyết sát phạt đích khí chất, khiến hắn hạc giữa bầy gà, chắc nhiên siêu tuyệt. Cho dù ai liếc mắt nhìn lại, đều sẽ phát hiện hắn người này không giống bình thường, cho dù bây giờ không phải là một nhân vật, sau đó cũng tất nhiên trở thành hết sức quan trọng đích đại nhân vật. Lý Vĩ cũng phát hiện khí chất của mình phi phàm, có vẻ quá mức xuất chúng. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, bay nhanh ở bên cạnh đích trong rừng cây bẻ gãy một viên thô to đích chặt cây. Vận thủ thành đao, phi khoái đích trẻ thành một cây quả trượng, sau đó trụ ở dưới nách, phẫn thành một gã bị thương đích hộ săn bắn. Chờ hắn chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, na trận tinh phong cũng đã ở cách đó không xa. Nô, thật là đuối. Phía sau hắn đích Phương Di vội vàng bụng mũi, nhẹ giọng nói. Lý Vĩ thấp giọng hô lớn, đừng lên tiếng, ngoan ngoan trốn hảo, túi đầu, biệt để cho bọn họ thấy bộ dáng của ngươi. Phương Di nghe lời này, vội vàng túi đầu xuống. Nàng suy tư chỉ chốc lát, nghĩ hắn là đang khen chính mình rất xinh đẹp, lo lắng sẽ bị người xấu mơ ước, không khỏi trong lòng vui dạo dực, trên mặt lộ ra vui sướng đích thần sắc. Khắc khắc, khắc khắc. Cùng ma dắt tinh phong mà đến, tản ra một cổ tanh tưởi đích vị đạo. Chỉ thấy một đạo huyết quang bay nhanh tới rồi, khí thế kinh người. Lý Vĩ tập trung nhìn vào, nhìn ra na một đạo huyết quang chung là một cái cốt xấu như xài, nhưng lại chạy trốn như bay đích nhân. Người đâu cũng sẽ không phi hành, chỉ là tiến lên tốc độ quá nhanh, hơn nữa hắn cả người đẫm máu, chạy động làm cho người ta đích con mắt sản sinh ảo giác, mới dùng làm một nói huyết quang đang bay đi. Sẽ không phi là tốt rồi bạn hơn. Lý Vĩ chậm rãi đích gật đầu nói, người đâu sẽ không phi, nói rõ còn không có đạt được đáng sợ đích thần thông giả cảnh giới. Người nọ quần của tới, đột nhiên dừng thân hình, đứng ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn cả người đều là nùng chu đích máu, có chút đã là ứ hắc một mảnh, có còn lại là đỏ tươi vô cùng. Có một chút có thể khẳng định, những này đều không phải là hắn máu của mình. Tản ra tanh hôi vô cùng đích nùng chu máu, theo áo của hắn liên tục chảy xuôi, rơi vào cả vùng đất. Hắn quét mắt mọi người, chậm rãi đích bước đi thong thả chứ bước chân, âm xót xa đích cười quái dị nói, khắc khắc, các ngươi chuẩn bị cho tốt cung phụ sao? Lão thôn trưởng cực lực nhịn xuống na cổ đáng sợ đích tanh tưởi vị, đi ra phía trước, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đại tiên, thôn chúng ta tử thực sự thấu không đồng đều vài thứ kia a. Bất quá đại tiên ngài yên tâm, chúng ta đã tận lực đi giúp ngươi thấu, chỉ cần tái thư thả nửa tháng, chúng ta tất nhiên đem cung phụng chuẩn bị cho tốt. Ân, thấu không đồng đều, na đáng chết. Người nọ lạnh lùng nói, trong giọng nói sát khí tấn hiển. Đình dừng một chút, hắn lại đột nhiên quái cười rộ lên, giống như phong điên, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Khắc khắc, khắc khắc. Lão tử nói với các ngươi quá, không có chuẩn bị cho tốt cung phụng, mượn trong lòng của các ngươi máu, đến giải lão tử mối hận. Hắn một bên cười quái dị, vừa đi về phía đứng thành hai hàng đích tuân dân, từng bước đánh giá. Ánh mắt kia tựa hồ ở trọn đợi làm thịt đích sơn dương giống nhau, lộ xích lỏa lỏa đích sắc ý. Chương 68, huyết khí cảnh. Cặp kia trôn vùi ở huyết sắc trung đích hai mắt, tản ra sâu thẳm đích hàn ý, hình như độc xà giống nhau, đánh giá thôn dân. Người nọ ở nhìn quét đến Lý Vĩ thời điểm, nhãn thần hơi dừng lại chỉ chốc lát, tựa hồ ở đoàn trang lực lượng của hắn. Ánh mắt của hắn trở nên cảnh giác lên, tựa hồ phát giác ra được bất phàm của hắn. Nhưng khi hắn thấy Lý Vĩ chống can, sắc mặt chết lặng thời điểm, liền hơi chút đích buông lòng cảnh giác, tựa hồ nghĩ người này bất quá như thế. Nô. Hắn thấy Lý Vĩ phía sau tựa hồ có một nữ tử, ăn mặc một mạc quần dài. Điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên vi diệu đứng lên, lộ ra nụ cười tà ác. Hắn bước đi thong thả chứ bước chân, đi vòng qua hơi nghiêng, na kẻ trộm linh lợi đích huyết sắc hai mắt, xích lỏa lỏa đích nhìn chằm chằm bị một mạc quần dài che giấu ở đích xinh xắn vóc người. Phương Di nhận thấy được đây cổ tà ác đích ánh mắt, trong lòng nhất thời thẳng thắn buồn chồn đứng lên, nhịn không được khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Nha. Nàng nhất thời phát sinh một trận kinh hô, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Người nọ thực sự quá mức kinh khủng. Toàn thân lộ ra tiên huyết, phảng phất suốt đời đều ngâm ở trong máu tự địa, dữ tợn đáng sợ. Mặt của hắn hầu như nhìn chưa ra nhân loại đích hình dạng, bị tầng tầng dính chú đích tiên huyết bao trùm, chỉ lộ ra na đầy tơ máu đích hai mắt và na treo nụ cười tà ác đích miệng rộng. Ha ha, thậm chí có như vậy thanh thuần đích mỹ nữ. Ở Phương Di ngẩng đầu một cái trước mắt, người nọ độc ác đích hai mắt cũng đã bị bắt được vẻ đẹp của nàng thái, không khỏi cực kỳ hưng phấn, miệng hắn trung âu ngôn huế ngữ đích nói, ha ha, lão tử thích nhất chính là làm bẩn tượng ngươi như vậy thanh thuần trắng loáng đích sân dương. Lão tử muốn đem ngươi vạch trần, đem đây diễm lệ đích máu vẩy vào ngươi na khiết hoàn mỹ đích xích lóa trên da thịt, sau đó sẽ chậm rãi đích liếm đi, đem ngươi nuốt đến bụng. A, đây là cỡ nào thoải mái đích sự tình. Hắn vừa nói, một bên vuốt ve trên thân đích nùng chủ tiên huyết, động tác cực kỳ bị ổi hạ lưu, trên mặt treo đầy nụ cười tà ác. Ngươi tính là vậy gì? Dám như vậy khinh nhẫn đối nữ nhân của ta? Vẫn lặng im không nói, gắt gao nhìn chằm chằm người nọ đích Lý Vĩ đột nhiên trầm giọng mở miệng, ta muốn đoan dụng cặp mắt của ngươi, cắt da của ngươi. Người nọ bỗng nhiên mở ra, vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, lại có nhân so với hắn còn muốn cuồng vọng, còn độc hơn lạ. Thế nhưng mở miệng thì lời thề son sắt đích nói muốn đoan dụng hai mắt của hắn. Đây là đang khiến người nọ kinh ngạc không ngớt, tỉ mỉ đích đoan trang Lý Vĩ, nhìn hắn rốt cuộc có năng lực gì và sức mạnh, nói ra như vậy mà nói. Lý Vĩ mới không bằng hắn hàm hồ, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, xốc lên dưới nách đích can, đồng nhiên hướng hắn thống đi. Bá. Tốc độ cực nhanh, không khí đều trở nên vặn mèo. Người nọ huyết hồng đích con ngươi co rụt lại, hô, nguyên lai là thần dũng cựu đoạn đích cao thủ. Ta nói làm sao có như vậy đích năng lực. Hắn nói xong, lộ ra coi rẻ đích nhãn thần, thẳng tắp đích đi phía trước vừa đứng, hướng phía Lý Vĩ thống tới một côn nên đi. Hừ, lão tử hôm nay là huyết khí cảnh nhị đoạn, ngươi, thần dũng cửu đoạn, còn chưa đủ khán. Hắn ha ha cười, cả người két két đích toát ra tiên huyết, cùng na cương liệt đích khí tức hỗn hợp, biến thành cường đại đích huyết sắc khí cương. Một côn nhất thời tứ phân ngũ liệt, chợt tản ra đến. Lý Vĩ trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, nguyên lai đây cũng là huyết khí cảnh đích thực lực. Cứ thật, bất quá ngươi cũng là như vậy mà thôi. Hắn đi thế chưa giảm, trong tay nắm đích một đoạn gãy mất đích một côn, như chưa hướng người nọ phóng đi. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là cuồng vọng, vọng tưởng dùng một côn giết người. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm nhi. Người nọ cười ha ha, không lùi mà tiến tới, tiến lên đón. Tựa hồ là vì triển phát hiện mình siêu tuyệt đích lực lượng, hắn thậm chí cũng không có phản kích, mà là mặc cho Lý Vĩ dùng một côn thông đến. Ngốc ép. Lý Vĩ trong lòng lạnh lùng cười, hét lớn một tiếng, cho ta trướng. Thế cục nhất thời phát sinh ngất trời phục địa đích biến hóa. Chỉ thấy Lý Vĩ trong tay đích một côn, đột nhiên trung gian giải ra một cây ngăm đen đích thiết vậy, đón gió liền trướng. Trong nháy mắt trướng đắc thủ cánh tay phẩm chất, dắt lôi đình oai, hung hãn hướng người nọ hoành hứ. Ánh mắt người nọ đông nhiên co rụt lại, âm thanh run đích nói, pháp bảo. Hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa, vừa dứt lời đã bị bỗng nhiên biến lớn lên thiết gậy đánh lên. Thình thịch. Na huyết sắc khí cương nhất thời biến thành cho bụi, ở hai vạn cân đích cự lực hạ bị nghiền thành phấn vụn. Đông. Thiết gậy bỗng nhiên trùng kích tại nơi nhân đích trong ngực, phát sinh dường như đại cổ đích thật lớn muộn hưởng tiếng. Người nọ nhất thời bay rất ra ngoài, trên thân đích tiên huyết văng khắp nơi, dường như bầu trời bể ra một đoàn hoa lệ đến cực điểm đích huyết sắc hoa mưa. Lý Vĩ bay nhanh đuổi tới, đem hắn địa thần chử trở nên tiện tay lớn nhỏ, linh ở trong tay, uy phong lấm lẫm. Người nọ té rớt ở trong sông, nhuộm đắc khê sông một mảnh huyết hồng. Thấy Lý Vĩ vọt tới, hắn vội vàng xoay người nhảy lên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn đích nhảy đến trên bờ. Sắc mặt hắn trở nên tối tăm, điên cuồng, trong ánh mắt đầy sát ý, xin hỏi huynh đài là thần thánh phương nào? Nếu đều là Tinh Vũ một đạo, vì sao đến phá hư chuyện tốt của ta? Tại hạ là Tinh Vũ vô song môn hạ, Huyết Thần Tông đệ tử. Ngươi hay nhất không muốn ngang ngược ngăn cản, không phải ta sư môn định không buông tha ngươi. Hắn thấy Lý Vĩ khiến dùng pháp bảo, đây xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Tựa hồ có pháp bảo là nhất kiện phi thường rất giỏi đích sự tình, hắn sợ chọc phải người không nên chọc, rất sợ Lý Vĩ có cường đại đích hậu trường, liền vội vã không được mình đem sư môn bàn đi ra. Tinh Vũ vô song môn hạ Huyết Thần Tông, là ý gì? Lý Vĩ nghe nói như thế, cũng ngừng bước tiến, hắn còn không có cảo rõ ràng đây đại lục rốt cuộc là cái gì tình thế. Ở đây chẳng lẽ không đúng nguyên đạo thái thượng đích địa giới sao? Tinh Vũ vô song là một cái gì ngọn ý? Người nọ nhưng lại lệch lạc đích hiểu lời của hắn, tức giận bừng bừng phân chấn đích nói, hừ, cho dù ngươi coi thường ta sư môn, cũng đừng như vậy cuồng vọng. Bất quá chính là thần dũng cửu đoạn, ta huyết khí cảnh nhị đoạn sao e ngại ngươi? Ngoan ngoãn đích cầm trong tay pháp bảo tống qua đây, bằng không ta cho ngươi chết không toàn thây. Lý Vĩ lạnh nhạt nói, hảo. Hắn nói xong rồi đột nhiên huy khởi thần chử, hướng người nọ hoành khứ. Muốn chết? Người nọ bởi vì phẫn nộ mà sắc mặt đỏ lên, chỉ là bị trên người hắn dính chú đích máu ngăn trở, người khác nhìn không thấy. Hắn bỗng nhiên hét lớn, toàn thân nhất thời như tơ nhện giống nhau, hiện đầy huyết sắc đích tí võng, giống như là bác đi ra đích màu tế huyết quản, cực kỳ kinh khủng. Lao tử cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là cảnh giới chênh lệch? Hắn gầm lên, trên cánh tay đích tơ máu nhất thời bay lên, như một tấm khắp bầu trời đích mạng nhện, hướng Lý Vĩ phô thiên cái địa đích kéo tới. Lý Vĩ nhìn na bay tới đáng sợ tơ máu, sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, đây mẹ nó là cái gì ngọn ý? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đích tranh đấu pháp, trước đây ở Thiên Khí Đại Lục, người người đều là dùng đấu khí, bạo khởi đấu khí, trực lai trực vãng, ngươi trùng ta giết, đơn giản là như vậy. Nhưng ở chỗ này gặp được đích người thứ nhất địch nhân, liền để cho hắn cảm nhận được thật lớn đích sai biệt. Bực này quỷ thần khó lường, quỷ dị tuyệt luân đích phương thức chiến đấu, thực tại khiến hắn có chút tâm thần không yên. Thao, dốc hết sức hàng bách hội. Quản ngươi cái gì ngọn ý, ta toàn bộ nghiền áp. Trong lòng hắn quyết định, giống giận, thủ trung thần chử bỗng nhiên tăng vọt, lấy uy mãnh không thể địch nổi đích trạng thái, hướng những này bay tới tơ máu quét ngang đi. Chương 69, tặng lễ tới cửa. Bá 11. Tựa như xé vỡ tơ nhện giống như, thần sử hung hăng kéo ra kiên cường dẻo dai tơ máu, phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Người nọ buồn rười rượi cười, quả nhiên là một cái chưa từng thấy quen mặt non. Ha ha, pháp bảo cũng không nhận chủ, lại dám hướng máu tươi của ta đánh tới, đây không phải là tặng lễ tới cửa sao? Ha ha ha ha. Không biết tiểu tử, lão tử để cho ngươi kiến thức, huyết thần kinh cường đại. Chỉ thấy kia quấn ở thần sử thượng tơ máu đột nhiên đại phóng tia sáng, nhất thời tiêu không có ở thần sử bên trong. Người nọ trong miệng nói lẩm bẩm, một cổ khổng lồ lực lượng từ thần sử trung vào tới. Nhất thời trở nên không bị khống chế, Lý Vĩ bản thân bằng 9000 cân lực lượng sử dụng này, 12000 cân thần sử tiểu lộ ra vẻ cố hết sức, cái này thần sử bị người nọ điều khiển, hắn cũng nữa cầm không được, thần sử cao cao bay lên. Máu huyết. Đang lúc Lý Vĩ làm pháp bảo mất mà tức giận thời điểm, trong đầu đột nhiên giống như thiểm điện giống như, đang nhớ lại người nọ lời nói. Ha ha ha ha. Cái gì gọi là tặng lễ tới cửa? Này mẹ của hắn mới gọi tặng lễ tới cửa a. Hắn sắc mặt nhất thời mừng như điên, nghĩa vô phản cố hướng phía kia tơ máu đánh tới. Người nọ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại tự tìm đường chết, đánh về phía bản thân bảy tơ máu, phải biết rằng bao nhiêu hảo kiệt bị này tơ máu tươi sống xoắn ở trong đó, hút khô máu huyết mà chết. Cái này kẻ lỗ mãng lại bản thân nào lên. Thật là trẻ còn không biết. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, liền muốn đem tơ máu thu nạp, đem Lý Vĩ gói lại, bên kia, hắn tâm thần thao khống khổng lồ thần sử, từ không trung bay thấp, hướng phía Lý Vĩ hoành khứ. Hắn phát hiện mình cũng không thể tự nhiên để thần sử trở nên to lớn nhỏ đi, chỉ có thể đợi sau này đi thêm điều khiển, hôm nay trước hết giết dụng cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử mới là chính đạo. Siêu một, tơ máu tràn đầy đạn tính, một tức trong lúc cũng đã chợt co rút lại, đem Lý Vĩ thật chặt khỏa ở trong đó, mà thần sử cũng ầm ầm rơi đập. Mắt thấy Lý Vĩ sẽ phải chết ngay lập tức tại chỗ, người nọ không khỏi cao hứng cười lớn lên. Đột nhiên vang lên một nữ nhân nũng nịu, ác nhân, đi tìm chết sao? Cũng là Phương Di, nhìn thấy Lý Vĩ rơi vào như thế tình cảnh, không khỏi giận tím mặt, dữ dội lên đấu khí, phấn đấu quên mình hướng người nọ đánh tới. Thật là mới mẻ, nữ nhân này lại có đấu khí. Đấu khí đã thất truyền nhiều năm, xách xách, thật là có thú vị cực kỳ a. Người nọ hoàn toàn không lo lắng. Vừa nhìn cũng biết nữ nhân này thực lực gầy yếu, đã chạy tới chính là chịu chết mà thôi. Nhưng hắn vẫn không muốn nhanh như vậy giết chết nàng, mà là muốn từ từ hành hạ nàng, từ từ lộng từ nàng. Lúc này mới cũng đủ thoải mái. Đang lúc hắn ở vô hạn ý dâm bên trong, đột nhiên sắc mặt của biến. Một cổ phái đột nhiên hấp lực từ kia thật chặt bao lấy Lý Vĩ tơ máu truyền đến, làm hắn sợ hãi không dứt. Hắn tình lình phát hiện, bản thân toàn thân lực lượng đều ở nhanh trong sói mòn, toàn thân máu huyết, thật giống như không muốn sống giống như, cuồn cuộn hướng Lý Vĩ dũng mãnh lao tới. Hắn nhìn chằm chằm hoảng sợ hai mắt, cố gắng nghĩ bỏ rơi này cổ mênh mông hấp lực. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bất kể thế nào dãy rủa, hắn đều không thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ra của mình khô quắt đi xuống. Ha ha ha ha. Lý Vĩ đem người nọ máu huyết cắn nuốt được tinh quang sau, tháo ra trở nên khô vàng tơ máu, chậm rãi tiêu sái đến người nọ trước mặt. Kia người đã mất đi toàn thân máu huyết, giống như một cái khô quắt khô gầy lão nhân, té trên mặt đất, suy yếu thở hào hẹn. Hắn mà ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Ta nói rồi, muốn oan dụng cặp mắt của ngươi, lột da của ngươi. Hơn nữa ta là một tuân thủ hứa hẹn, quyết không nuốt lời người. Lý Vĩ đạm mạc nói, vươn ra song chỉ, hướng phía người nọ hốc mắt móc ra. Cười khúc khích một, thậm chí không có phun tung tóe ra máu tươi, chẳng qua là nhàn nhạt phát ra tơ máu. Máu tươi của hắn đã đột nhiên vô tổn. Lý Vĩ ngón tay, giống như thép một thành, chọc ở hắn trong hốc mắt, đột nhiên một giằm giữ. Phốc đông. Hai quả con người bắn ra ngoài, rụng rơi trên mặt đất, Lý Vĩ một cước đi qua, oanh bắt bọn nó đạp được bé nhẹ. Người nọ chịu đựng lần này đau nhức, ngay cả thống khổ chu lên khí lực cũng không có, chẳng qua là sắc mặt da thịt vặn vẹo không chịu nổi, kinh khủng cực kỳ. Hắn hơi thở mong manh nói, của ta, sư huynh, sẽ không bỏ qua. Ngươi. Lý Vĩ cũng mặc kệ hắn nói gì, mặt không thay đổi sắc túi xuống thân, hai tay kéo ra mặt của hắn, kia khô quắc được châu ba ba ra, đột nhiên một bầm. Bá một rầm. Một trận chói hai tiếng rít thanh âm, giống như xé mở trang giấy giống như, đem người nọ toàn thân ra thịt cho bầm xuống. Phía sau địa phương vui vẻ, bọn không đành lòng quay mặt đi, không dám nhìn một màn đáng sợ này. Lý Vĩ làm xong này hết thảy, mặt không thay đổi sắc đứng dậy, chậm rãi đi tới bàn rượu bên cạnh. Ở trải qua Phương Di bên cạnh thời điểm, hắn nhàn nhạt nói một câu, lần sau không cần làm chuyện ngu xuẩn như thế, ta có thể giải quyết hết thảy. Hắn là trách cứ Phương Di lần này động thân ra, cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình. Phương Di trong lòng một trận ủy khuất, người ta là lo lắng an nguy của ngươi sao, thậm chí trách ta làm chuyện ngu xuẩn. Hừ, thật là tự đại người. Nàng rất có thể an ủi mình, thoáng qua liền muốn nói, sao? Hắn nói như vậy, cũng là quan tâm ta sao? Sợ ta gặp chuyện không may, mới để cho ta không cần làm chuyện ngu xuẩn. Như vậy nhớ, trong nội tâm nàng lại trở nên vui dạo dực. Nàng biết điều gật đầu, giọng nói ngọt ngào nói, đã biết rồi, chủ nhân. Lý Vĩ đi hướng những thôn dân kia, ánh mắt của bọn hắn cùng bắt đầu đã lớn không giống với lúc trước bọn họ đối đãi Lý Vĩ ánh mắt vừa cung kính, lại mong được, hôm nay, bọn họ nhìn Lý Vĩ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, tựa hồ hắn là ma thần giống như. Ách, thần. Thần tiên, chúng ta lập tức giúp ngươi chuẩn bị quá một tịch tiệc rượu. Lão thôn trưởng không biết nên nói như thế nào, không dám nhìn hắn, vội vàng cơ đem bọn đuổi đi, để cho bọn họ đi chuẩn bị tiệc rượu. Sau khi nói xong, chính hắn cũng xoay người liên tục không ngừng đào tẩu. Cho dù đối mặt cái kia của ma, lão thôn trưởng cũng không có như vậy sợ hãi, trả lại lộ ra vẻ tương đối nhạt đột nhiên tự nhiên, hôm nay biểu hiện, quả nhiên là khác biệt trời vực. Lý Vĩ trầm tĩnh nhìn bọn bận rộn bóng lưng, trên mặt không có có bất kỳ cho biết. Phương Di đi tới, nhướng mày nói, "Chủ nhân, bọn họ thật là ghê tởm, ngươi liều mạng trợ giúp bọn họ nhưng như vậy đối đãi ngươi, thật gọi thất vọng. Không bằng nô tỳ đi mắng mắng hắn cửa, không cần xen vào việc của người khác." Lý Vĩ không chút khách khí mắng. Trước kia hắn cũng rất không thích này nha hoàn bên mặt hất hàm sai khiến chỉ huy người khác, nhất là đi ra ngoài, ở kinh thành đi dạo phố thời điểm, nàng tiểu luôn là cáo mượn oai hùng, hù dọa trưởng quỹ lão bản. Nếu là lão bản kia có mắt như mù, không có thật tốt chiêu đãi Lý Vĩ, Lý Ngọc Lan hai người, nàng sẽ gặp động thân ra, đem lão bản kia mắng máu chó xối đầu. Lý Vĩ vẫn không thích nàng loại này tính cách, nhưng bởi vì nàng là Lý Ngọc Lan nha hoàn, cũng không nên nói gì. Hôm nay, nàng đã coi là nữ nhân của hắn, nhưng trả lại biểu hiện như thế, hắn tiểu cần phải trông nom thượng quan tâm. Phương Di cong lên miệng, tức giận nói, bọn họ như vậy đối đãi ngươi, ngươi sẽ hung bọn họ, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi ngược lại hung ta. 10. Chương 70, rèn luyện thần kinh. Phương Di nhớ tới này hồi lâu tới nay chua xót, cũng nhịn không được nữa, anh khóc ồ lên. Lý Vĩ trợn mắt nhìn nàng một cái, nói, chẳng lẽ ta hung không được ngươi? Nàng nhưng không nói lời nào, chẳng qua là ngồi xuống một bên, ôm hai chân, đem đầu chôn ở giữa hai chân, anh khóc. Chim yến tức yên tĩnh biết trí lớn, con kiến hôi sao biết quỷ thần oai. Lý Vĩ đột nhiên nói đến đại khí bồng bột lời nói, để Phương Di sợ không đầu óc. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn thân ảnh cao lớn, tâm thần có chút chập chờn. Hắn đột nhiên quay đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta trợ giúp bọn họ, chỉ là vì bọn họ cảm động đến rơi nước mắt sao? Không, ta chỉ là làm ta nghĩ làm ta phải làm trong lòng ta nhận định chuyện tình. Nàng xem thấy cái kia trong suốt mà kiên nghị ánh mắt, nhất thời có chút không biết làm sao, thậm chí ngay cả khóc đều quên. Ta chỉ làm chính mình, không là bất luận kẻ nào. Hắn một trận nói, cho nên ta cũng không cần người khác cách nhìn, nhưng ngươi lại không được, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi hiểu ý của ta sao? Phương Di gật đầu, lại lắc đầu. Lý Vĩ lời này, tựa hồ có chút thâm ảo, nàng có thể hiểu một số, cũng phi thường hiểu. Ngữ khí của hắn trở nên nhu hòa xuống tới, nhẹ giọng nói, người khác làm sao làm, thấy thế nào, ta sẽ không trông nom, chỉ cần bọn họ không đúng ta sinh ra uy hiếp. Nhưng ngươi là nữ nhân của ta, nhất định phải nghe lời của ta, dựa theo ý của ta đi làm. Chỉ có như vậy, mới xứng làm ta Lý Vĩ nữ nhân, ngươi hiểu không? Phương Di gật đầu, lặng lặng nhìn hắn. Lý Vĩ hô thở ra một hơi, xoay người đi tới một cái băng bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống, quay mặt sang, đối với nàng phân phó nói, ta muốn tu luyện hạ xuống, không làm cho người khác quấy rầy ta. Là, chủ nhân. Phương Di biết điều gật đầu nói, đem trên mặt nước mắt bôi kiển, đứng dậy, phách đi tố sắt trên váy dài bùn đất, đi tới phía sau hắn, ngậm miệng lặng lẽ đứng vững. Mắt của nàng châu không ngừng chuyển động, nhìn hắn an tường bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra phức tạp không khỏi thần sắc. Lý Vĩ cũng không biết trong lòng của nàng là nghĩ như thế nào, cũng không còn không đi bất kể nàng là nghĩ như thế nào, hắn đang chìm tâm ngưng thần, đem vừa mới hút phệ máu huyết tiêu hóa dụng. Huyết khí cảnh nhị đoạn cao thủ máu huyết, có thể nói đại bổ. Lý Vĩ trước kia chưa từng có thử qua như vậy cắn nuốt máu huyết, sống sờ sờ đem một người hút thành nhân kiện. Thử qua mới biết được, loại phương pháp này không chỉ có hiệu suất, hơn nữa còn có tương đối chỗ tốt. Kia cuộn trào máu huyết không có giống trước kia như vậy biến thành mênh mông tinh khí, mà là giống như tí võng, thẩm thấu ở thân thể của hắn mỗi một chỗ thần kinh bên trong. Rèn luyện thần kinh. Lý Vĩ nhớ tới người nọ trước khi chết theo như lời, sử dụng công pháp này liền gọi huyết thần kinh, cũng không biết là huyết thần đích kinh hay là huyết đích thần kinh. Hắn làm không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, dựa theo kia huyết thần kinh phương pháp cắn nuốt, có thể rèn luyện thần kinh. Luyện thể thần quyết 9 loại luyện thể, chỉ có 2 loại không có tu luyện đạt đến cực hạn điểm, một loại là cốt tủy, còn có một loại chính là thần kinh. Hôm nay Lý Vĩ tìm được rồi thần kinh phương pháp tu luyện, công lực đột nhiên tăng mạnh. Như tơ lưới loại máu huyết, tầm bổ từng cái thần kinh nguyên, giống như điện lực truyền bá giống như, thông đồng toàn thân hệ thần kinh. Loại này thần kinh kích thích, để Lý Vĩ cảm thấy không khỏi thư thích, ấm áp, phi thường thư thích. Đang không ngừng dưới sự kích thích, thần kinh trở nên từ từ bền bỉ, cũng trở nên càng thêm nhạy cảm, sát thực nói, là càng thêm nhạy cảm. Rèn luyện thần kinh tiêu hao máu huyết tương đối nhanh, trả lại không đầy một lát, máu huyết đã đột nhiên toàn bộ hóa thành thần kinh nguyên lực lượng. Ở nơi này khổng lồ máu huyết dưới sự giúp đỡ của Lý Vĩ thần kinh rèn luyện đến rồi cực hạn điểm, mà lực lượng của hắn cũng đã đạt đến thần dũng 10 đoạn. Thần dũng 10 đoạn, có thiên quân chi lực, thần dũng cảnh giới đại viên mãn. Chỉ cần lại đem cốt tủy rèn luyện đến mức tận cùng, là hắn có thể đủ đột phá thần dũng cảnh giới, bước vào huyết khí cảnh giới. Huyết khí cảnh, toàn thân huyết dịch hàm chứa vô hạn lực lượng, dâng lên ra có thể làm huyết kiếm, giết người vô hình. Huyết dịch vĩnh viễn chạy trồm không thôi. Huyết khí cảnh cao thủ, chỉ cần trên người còn nữa huyết dịch chảy xuôi, liền có thể đủ kéo dài chiến đấu đi xuống. Lực lượng vô cùng vô tận. Hơn nữa đột phá đến huyết khí cảnh giới, lực lượng cũng có trên diện rộng tăng lên, khai sơn liệt thạch cũng không phải là xa không thể thành. Lý Vĩ chậm rãi mở ra hai mắt, nhả ra một ngụm thanh khí. Ta bây giờ cách huyết khí cảnh chỉ có một bước ngắn, chẳng qua là không biết này cốt tủy nên như thế nào rèn luyện. Khó có thể luyện mãi thành thép, nếu không dừng thúc dục. Hắn suy tư về, không nghĩ tới bất kỳ chủ ý. Kia luyện thể thần quyết chung cũng không có tương quan tin tức, để hắn rất là rầu rĩ. Hắn vẫn sợ không ra kia bổn luyện thể thần quyết, rốt cuộc phía sau là thế nào tu luyện. Bởi vì kia thần quyết biến mất ở đầu góc của hắn sau, hắn nhiều lắm là có thể lật xem trước mấy tờ, chỉ có thể xem xét thần dũng cảnh giới công pháp cùng tu luyện, huyết khí cảnh tiểu nhìn không được, chẳng qua là biết người cảnh giới là huyết khí cảnh mà thôi. Điều này làm cho hắn tràn đầy mong đợi và nhịn không được tò mò, khẩn cấp muốn nhìn huyết khí cảnh có cái gì cường đại công pháp. Nhưng duy nay chi kế, hay là muốn trước đem cốt tủy rèn luyện đến mức tận cùng, trước tìm được rèn luyện cốt tủy biện pháp, mới có thể đột phá đến huyết khí cảnh. Nhìn bọn mang mang tầm thường một lần nữa chuẩn bị tiếp giễu, hắn vẻ mặt bình tĩnh. Mới vừa tiếp giễu, khi hắn cửa trong chiến đấu bị lan đến, đổ trên đất, cho nên lão thôn trưởng mới có thể mượn một lần nữa bị đưa tiệc rượu lấy cớ chạy trốn. Nhưng thật ra Lý Vĩ đã vừa mới ăn no, nhưng hắn cũng không có đi ngăn cản bọn họ một lần nữa bị đưa. Chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt hết thảy, đem thịnh soạn tiệc rượu bày tại trước mặt của hắn, hắn mới chậm rãi đứng lên, đối với bọn họ nói, làm phiền mọi người, nhưng ta đã ăn no, chính các ngươi hưởng dụng sao, ta còn muốn đi thái thượng đạo quan bái phỏng. Hắn nhưng thật ra chính là khó chịu, mới làm như vậy để cho bọn họ khó xử. Trong lòng hắn cười lạnh, ai cho các ngươi nói muốn nặng mới chuẩn bị tiệc rượu? Các ngươi cũng không có đã hỏi ta. Lý Vĩ là một rất thẳng nam nhân, ban đầu bọn đối với hắn nhiệt tình, hắn liền báo ân, trợ giúp bọn họ giải quyết khó khăn, mà bây giờ bọn qua loa hắn, hắn liền bụng đen, cố ý để cho bọn họ mất thể diện. Bọn mọi người trên mặt vô cùng khó xử, nhìn một bàn lớn tiệc rượu, không biết như thế nào cho phải, lăng lăng đứng ở nơi đó. Nhìn một màn này, Lý Vĩ trong lòng phi thường sảng khoái. Tâm nguyện đã xong, hắn quay đầu đối với sau lưng địa phương vui vẻ nói, đi thôi, chúng ta đi thái thượng đạo quan. Hai người không hề nữa đi để ý tới những thôn dân kia, sải bước đi ra ngoài. Trả lại đi chưa được mấy bước, dị biến phát sinh. Trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh gầm rú. Lớn mật quỷ ma, chạy đi đâu? Lý Vĩ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời ba đạo lưu ảnh, giẫm phải nhánh cây mà đến. Ba cái mặc đạo bào đích đạo nhân, nhẹ nhàng từ ngọn cây trên đỉnh nhảy xuống, rơi vào Lý Vĩ trước người. Bọn họ vẻ mặt hạo nhiên chính khí, nắm chặt trong tay bảo kiếm, ngăn cản đường đi của hắn, quả quyết quát lên, quỷ ma. Thái thượng vong tình tông đệ tử ở chỗ này, còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng. Miễn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Vĩ lông mày cau chặt, thật chặt nắm được quả đấm. Ở trong lòng bàn tay, cất giấu một cây thật nhỏ thiết châm, này thật nhỏ thiết châm chính là giết chết huyết thần tông người nọ sau khi một lần nữa thu hồi hùng hãn thần sự. Chương 71, Nguyên đạo tu tiên tinh vũ thần thông. Không khí ngưng trọng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm, "Thượng tiên, các ngươi nghĩ sai rồi, bọn họ cũng không phải là quỷ ma." Nhìn lại, chính là kia lão thôn trưởng, mặc dù hắn đối với Lý Vĩ kính sợ hãi, nhưng cũng không dám vặn vẹo sự thật. Mắt thấy hai bọn người sẽ phải đánh nhau, đây chẳng phải là thần tiên giá họa người phạm tao ương. Cho nên lão thôn trưởng vội vàng động thân ra, đem chuyện giải thích rõ sở. Huyết khí cảnh nhị đoạn cao thủ lại bị người hút thành xác khô. Kia ba cái thái thượng vong tình tông đích đạo nhân đi tới huyết thần tông cuồng ma khô quắc thi thể bên cạnh, các lông mày cau chặt. Cầm đầu cái kia vẻ mặt cuồng vọng, không ai bị nổi giọng nói hỏi hướng Lý Vĩ, người nọ là ngươi giết? Lý Vĩ lạnh lùng hai mắt khẽ nheo lại, trầm giọng hỏi, là thì như thế nào? Người nọ chậm rãi đi tới, nắm chặt trong tay bảo kiếm, quả quyết quát mắng nói, người này toàn thân máu huyết tan hết, bị lột ra hoàn mắt. Tay ngươi đoạn thực tại ác độc, định là ma đạo người trong, người người được mà giết chi. Chư vị sư huynh, sóng vai thượng, chu diệt cái này ác độc tà ma. Khắc hai gã đạo nhân đồng thanh hô to, rút ra bảo kiếm, hiện ra hoa lệ bạch mang, chém giết tới đây, chịu chết đi. Ma nhân. Hắc một một Lý Vĩ chẳng thèm ngó tới cười lạnh một tiếng. Ba người này cũng sẽ không phi hành, đạp trên núi lỏng cành mà đến, có thể mạnh đi nơi nào? Hắn một chút cũng không để vào mắt, chí lên trong tay thần sử, đón gió mà trướng, biến thành cổ tay lớn bằng gậy sắt. Chẳng lẽ các ngươi lấy nhiều khi ít, ta liền sợ sao? Lý Vĩ đột nhiên hét lớn, vung lên thần sử, ngang nhiên đánh khứ. Thần sử mang theo phần phật tiếng gió, đột nhiên đánh về phía ba người. Ba người con ngươi không hẹn mà cùng đột nhiên co rụt lại, không thể tin được hô lớn, pháp bảo. Bọn họ tròn mắt muốn nước, liều mạng muốn thu hồi kiếm thế, không để cho bảo kiếm cùng tia thần sử chạm vào nhau. Hừ, có thể tốc độ của bọn họ ở chỗ nào so sánh với qua được có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ thần sử. Vang, hợp với bạo vang ba tiếng, bảo kiếm bị kia tráng kiện thần sử ngang nhiên oanh trung, nổ thành kim phấn, đầy trời vung lên. Ba cái đạo nhân mãnh liệt thổ một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Cái kia cầm đầu đích đạo nhân thoạt nhìn công lực sâu những, mạnh mẽ dừng lại bay ngược xu thế, chậm rãi rơi trên mặt đất, lau khỏe miệng tươi máu, vẻ mặt hoảng sợ hỏi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dám ở chúng ta Thái Thượng môn dương ai? Lý Vĩ lạnh lùng cười một tiếng, không, dẫn trầm trọng thần sử, chậm rãi đi tới. Lao thôn trưởng thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên can nói, thần tiên, vạn không được a. Bọn họ là Thái Thượng đạo quan thần tiên, không thể giết nhà. Lý Vĩ cũng không để ý đến hắn khuyên can, lạnh lùng tiêu sái đến đạo nhân kia trước mặt. Chỉ thấy đạo nhân kia chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, lấy tay chống không ngừng chuyển sau này lui, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đi tới Lý Vĩ. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là Thái Thượng môn Vong Tình Tông đệ tử. Hắn lúc đầu cuồng vọng hồn nhiên không thấy, chỉ còn lại có sự thất bại ấy vẻ mặt sợ hãi cùng nghèo túng. Vâng. Lý Vĩ mạnh mẽ đem thần sử dừng một chút mặt đất, nhất thời một trận đất rung núi chuyển, làm cho người ta run rẩy không yên. Uy thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Người nọ cùng thật xa nằm trên mặt đất dây rủa quay cùng hai vị đạo nhân cũng lạnh run, vội vàng hô cầu, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lý Vĩ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, phục sao? Phục. Hắn như thế nào dám nói không phục, vội vàng la hét nói, bọn họ là tu hành nguyên đạo người tu tiên, thân thể cường độ thật xa so ra kém tinh vũ người. Vừa mới kêu bảo kiếm bạo liệt hạ xuống, tiểu đủ bọn họ chịu được. Mất đi bảo kiếm, bọn họ cũng chỉ có mất đi lực chiến đấu, đã hoàn toàn bị đánh phục. Lý Vĩ khinh thường chế cười, vừa bắt đầu là tốt rồi dễ nói chuyện, không nên cái gì chuyện cũng bị mất. Chúng mày là tự tìm khổ ăn. Nghe, ta có lời hỏi ngươi, chỉ cần ngươi mạnh khỏe hảo thuyết, ta liền không giết ngươi. Nếu không, hắc hắc, cái kia người chết chính là tấm gương. Người nọ quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy kia tử thi trống rông hai mắt, nhất thời ra đầu tê dại, toàn thân run rẩy, như gà con mổ thóc loại gật đầu nói, "Ư ân. Ta nói." Lý Vĩ hỏi, "Ngươi là lai lịch gì? Nói rõ ràng cho ta." "Ta gọi là Trịnh Khánh Lương, là Thái Thượng Vong Tình Tông đệ tử." Nhưng thật ra chẳng qua là ngoại môn đệ tử, ở nơi này quần Thanh Sơn đạo xem trong tu hành, tu vi là dưỡng khí sơ kỳ. Hai người bọn họ là sư đệ của ta, một cái là luyện khí trung kỳ, một cái là luyện khí hậu kỳ. Trịnh Khánh Lương không dám giấu giếm, vội vàng báo xuất của cải. Dưỡng khí sơ kỳ? Cái gì đồ chơi? Lý Vĩ chưa từng có nghe qua những đồ này, lớn cảm giác kỳ diệu, mở miệng hỏi, "Đợi một chút, ngươi nói ngươi tu vi là dưỡng khí sơ kỳ?" Trịnh Khánh Lương trong lòng run lên, vội vàng gật đầu nói, "Là." Tại hạ tuyệt không dám giấu giếm tiền bối. Hiểu rõ xác thực chính là dưỡng khí sơ kỳ. Lý Vĩ quát hỏi, dưỡng khí sơ kỳ là cái gì? Chi tiết nói cho ta biết. A. Trịnh Khánh Lương sờ không đầu óc, không biết hắn là có ý gì. Lý Vĩ cầm lên tráng kiện thần sử, căm tức hắn, kêu lên nói, "Ân." Cái này đem hắn hù dọa một trận run run, vội vàng nói, "Chẳng lẽ tiền bối không biết nguyên đạo cảnh giới? Tiền bối chẳng lẽ là kia lãnh đời không ra địa tinh võ cao thủ?" Hắn nhìn ra được, Lý Vĩ trên người không có nguyên khí tồn tại, nhưng tinh lực tràn đầy, lực lớn vô cùng, đây cũng là tinh vũ người dấu hiệu. Bên cạnh một bên lão thôn trưởng vội vàng đi tới, hỗ trợ giải vây nói, vị này thần tiên lần đầu tới đến trên phiến đại lục này, đối với đại lục tình hình cũng không hiểu biết, đại tiên ngươi tiểu nói cho hắn biết sao? Cái gì? Trịnh Khánh Lương kinh hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng đoán không được, Lý Vĩ lại là vượt qua không gian, xuyên thủng hư không phụ xuống đại lục. Khó trách hắn trong tay có cường đại pháp bảo, thì ra là đúng là hàng thế cao nhân. Cái này hắn đối với Lý Vĩ thái độ càng thêm kính cẩn, nhất ngũ nhất thập nói, trên phiến đại lục này, tên là Thiên Lan đại lục. Thì ra là, chỗ này cũng không phải là trong truyền thuyết hiện cổ lục, mà là một khối gọi là Thiên Lan Đại Lục địa phương. Trên đại lục có hai loại lực lượng phương thức tu luyện, một loại là nguyên đạo, một loại khác còn lại là tinh vũ. Nguyên đạo tu tiên, tinh vũ thần thông. Này hình chữ bát, tượng giải thích hai loại phương thức tu luyện là không cùng. Nguyên đạo chính là thổ nạp thiên địa nguyên khí, tu nguyên thành tiên chi đạo. Tinh vũ còn lại là luyện hóa tự nhiên tinh khí, bằng võ nhập đạo, đạt được thần thông đại năng. Thái thượng liền là một loại tu luyện nguyên đạo vô thượng pháp môn, từ thái cổ mà đứng, phát triển đến bây giờ, đã có một chút cũng không có đến phân công. Tỷ như này Trịnh Khánh Lương chính là Vong Tình Tông ngoại môn đệ tử, còn nữa Hạo Nhân Tông, Chính Khí Tông vân vân, đều là Thái Thượng môn hạ sinh sôi nảy nở ra tới chi nhánh. Trừ Thái Thượng ở ngoài, đại lục còn nữa những thứ khác nguyên đạo pháp môn, như Tam Thanh, Vô Cực chờ chút pháp môn, cũng có chứa nhiều chi nhánh. Tinh Vũ cũng giống như vậy, có chứa nhiều pháp môn, như Vô Song, Kim Cương, Bách Luyện chờ chút pháp môn, cũng giống nhau có chứa nhiều chi nhánh môn phái. Tiểu tỷ như kia cuồng ma là vô song môn ở dưới huyết thần tông đệ tử. Nguyên đạo cùng tinh vũ trong lúc, bởi vì phương thức tu luyện cùng lý niệm hoàn toàn bất đồng, hay khởi sướng tranh đấu, lẫn nhau coi là bất cộng đái thiên cửu địch. Là tốt rồi, tỷ như Lý Vĩ kiếp trước trong trí nhớ tông giáo thanh chiến, nguyên đạo cùng tinh vũ cũng vì bảo vệ trong lòng mình tranh đạo, tranh đấu vĩnh viễn sẽ không dừng. Chương 72, đại lục tình thế. Nguyên đạo, tinh vũ hai loại phương thức tu luyện là không cùng, cũng chỉ có tạo thành cảnh giới bất đồng cấp bậc. Nguyên đạo nhập môn cấp bậc là luyện khí kỳ, tiểu tương đương với tinh vũ thần dũng cảnh. Không giống với tinh vũ chính là, nguyên đạo cảnh giới chia làm 3 cấp độ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà ngay cả luyện khí mà nói, luyện khí lúc đầu tiểu tương đương với thần dũng sơ cấp vừa đến tam đoạn, luyện khí trung kỳ tiểu tương đương với thần dũng trung cấp 4 đến 6 đoạn, luyện khí hậu kỳ liền tương đương với thần dũng cao cấp 7 đến 9 đoạn. Luyện khí đại viên mãn, tiểu tương đương với thần dũng 10 đoạn đại viên mãn. So sánh với luyện khí kỳ cao nhất cảnh giới chính là dưỡng khí kỳ, cũng chính là tương đương với tinh vũ trung huyết khí cảnh. Nay Trịnh Khánh Lương chính là dưỡng khí sơ kỳ, tương đương với huyết khí cảnh vừa đến tam đoạn, cùng cái kia huyết thần tông cường ma cấp bậc xê xích không nhiều. Nhưng nếu như hai người bọn họ chống lại, Trịnh Khánh Lương là tuyệt đối đánh không lại cái kia cường ma. Cũng không phải là bởi vì nguyên đạo tu hành so ra kém tinh vũ thần thông, mà là cùng nguyên đạo tu hành phương thức công pháp có liên quan. Nguyên đạo thổ nạp thiên địa nguyên khí, tu luyện tới cực hạn, thường thường có thể mượn thiên địa uy, giết nhân tại vô hình. So sánh với tinh vũ thần thông mà nói, nguyên đạo tu luyện đứng lên tương đối dễ dàng. Tinh vũ người tu luyện phi thường khó khăn, từ vừa mới bắt đầu tiểu khó khăn, không chỉ có phải tu luyện giả có cường đại nghị lực, còn muốn có không giống tầm thường thân thể tố chất. Tinh vũ người mỗi một bước tấn chức cũng khó như lên trời, tu luyện ra thần thông, kia đều là vạn người có một cao thủ. Mà nguyên đạo mặc dù cũng cần thiên phú, nhưng so sánh với mà nói, nhưng không có như vậy khó khăn, chỉ cần chịu tinh tâm ngồi xuống tu luyện, lại thêm chứa nhiều dược vật phụ trợ, tấn chức đứng lên hay là rất dễ dàng. Cũng tạo thành nguyện ý tu hành nguyên đạo nhân rất nhiều, mà nguyện ý tu luyện tinh vũ nhân nhưng phi thường ít. Nguyên đạo pháp môn san sát, tông phái khắp nơi, mà tinh vũ liền pháp môn rất ít, tông phái thiếu thiếu. Nguyên đạo người tu hành cho thế nhân ấn tượng chính là đi tới đi lui, tiêu sái tự nhiên, khống chế pháp bảo, cường đại cực kỳ. Có rất ít người biết, nếu là ngang cấp nguyên đạo người cùng tinh vũ người chống lại, chỉ cần nguyên đạo người chưa từng có tại biến thái pháp bảo, tinh vũ người cũng có thể thắng dễ dàng một bậc. Chỉ sợ một cái nữa bình thường nhân, chỉ cần có được có một chuyện cường lực pháp bảo, cũng có thể muốn làm gì thì làm. Đây là nguyên đạo ưu thế, cũng là nguyên đạo hoàn cảnh xấu. Nguyên đạo người thường thường vô cùng lệ thuộc vào pháp bảo lực lượng, ảnh hưởng tự thân tu hành. Loại này tập khí đã tươi thắm thành phong trào, từ nguyên đạo cao thủ đến mới nhập môn nguyên đạo người tu hành, không một không khát vọng chó săn thị vận, nhặt được một kiện siêu cấp pháp bảo, từ đó tung hoành thiên hạ. Loại này tập khí truyền bá, khiến cho nguyên đạo người tu hành càng thêm không chú trọng tự thân tu luyện, mỗi nơi du lịch, ước gì đem đại lục đi dạo một lần, tiểu vì tìm kia cái gọi là thượng cổ pháp bảo một cổ bảo. Thực lực như vậy, so với chuyên cần tu khổ luyện điệu tinh võ giả, tự nhiên thật to không bằng. Trịnh Khánh Lương cũng là một người trong đó, hắn hai mắt buốc lên lục quang, chết nhìn chằm chằm Lý Vĩ trong tay hung hãn thần sử, cơ hồ muốn thăm mở miệng nước. Nếu như hắn có được cái này pháp bảo, định có thể nhất phi trùng thiên, tiến vào thái thượng vòng tỉnh tông nội môn, trở thành nội môn đệ tử, từ đó cảnh tượng vô hạn. Chỉ tiếc hắn chỉ có thể ở trong lòng ý dâm thôi, hoàn toàn không dám đánh bất kỳ tâm tư. Lý Vĩ đứng ở nơi đó bất động, chẳng qua là nhẹ nhàng động động thủ chỉ, sẽ làm cho hắn nhịn không được trong lòng phát rét. Nô, thì ra là như vậy. Nay đại lục đích tình thế thoạt nhìn thật đúng là có thú vị. Lý Vĩ điểm gật đầu nói. Vậy đại khái chính là cái gọi là kém tệ đổi lương tệ sao? Nguyên đạo tu tiên, vừa dễ dàng lại tiêu xái, mọi người khát vọng có thể đi vô địch lớn vận, trở thành trên đại lục lừng lẫy nổi danh cường giả. Tinh vũ thần thông, liền tựu quá mức gian khổ, tu luyện khó khăn, lên cấp khó khăn, mặc dù lời đồn đãi thần thông giả uy lực vô cùng, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua, tất cả cũng cảm thấy đó là tinh vũ người chính ta an ủi cố ý nắm tạo ra. Phải biết rằng, nguyên đạo tu luyện tới hậu kỳ, đây chính là giống như tiên nhân giống như tồn tại, cơ là được di sơn đảo hải, pháp lực vô biên. Thần thông giả, ai biết được. Nghe được Trịnh Khánh Lương đối với tinh vũ chẳng thèm ngó tới thái độ, Lý Vĩ lặng lẽ lâm vào trầm tư. 5 vạn năm trước, hiện cổ đại lục vang tung tóe, sang thế ngũ thần cuốn vào thiên khí đại lục, trong bọn họ chính là 3 vị thần thông giả cùng 2 vị người tu tiên. Cái tỷ lệ này, lại thêm bọn họ ở giữa đối thoại tin tức, có thể đoán được ngay lúc đó hiện cổ đại lục phải là thần thông giả lực gáp người tu tiên một đầu. Lý Vĩ cao mày trầm tư, không biết vì sao 5 vạn trong 5 tựu xảy ra như thế biến hóa cực lớn. Nghe Trịnh Khánh Lương ý tứ, tựa hồ này trên đại lục tinh vũ người còn thừa lại không có mấy. Nguyên đạo người thường xuyên đánh trúng diệt trừ ma đạo kỳ hảo, đối với tinh vũ người tiến hành thắt cổ. Nguyên đạo thế lớn, tinh vũ người chỉ có thể nơi lẹn, trở thành chuột chạy qua đường. Đó cũng là kêu huyết thần tông của ma, tại sao lại ở thái thượng môn trên địa bàn dở trò quỷ nguyên nhân? Cũng không phải là bọn họ sinh tính xấu xa, mà là thật sự không có sinh tồn không gian, chỉ có thể chuyển làm dưới đất hoạt động. Hiểu đại lục đích tình thế, Lý Vĩ cũng mơ hồ biết mình nên như thế nào đi làm. Thân phận của hắn bây giờ là một tinh vũ người, này là phi thường nguy hiểm dấu hiệu. Hoàn hảo hắn gặp chẳng qua là thái thượng vong tình tông ngoại môn đệ tử, bất nhập lưu cùi bắp, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Nếu là hắn gặp gỡ một vị nội môn đệ tử, tất nhiên sẽ bị cho rằng ma đạo cho diệt trừ. Xem ra, ta phải đi tu hành nguyên đạo, để che giấu ta bản thân là tinh vũ người đích sự thật. Lý Vĩ quyết định, muốn lẫn vào nguyên đạo môn phái, như vậy mới có thể trên phiến đại lục này sống còn, hơn nữa thu hoạch càng nhiều về 5 vạn năm trước tin tức. Dưới mắt, vừa lúc có một người cơ hội. Hắn bị này mấy tên đệ tử tưởng lầm là tiên giới hạ phàm, cho rằng tiên nhân quỷ bái, đây là tuyệt diệu cơ hội. Lý Vĩ nhìn chăm chú vào Trịnh Khánh Lương, trầm giọng hỏi, "Ta nghe ngươi nói, nguyên đạo tu tiên có nhiều như vậy chỗ tốt, ta cũng muốn tới tu hành, không biết có thể hay không được?" Trịnh Khánh Lương đầu tiên là ngẩn ra, ngược lại mừng như điên nói, "Dĩ nhiên có thể. Dĩ nhiên có thể. Ta bây giờ là được dẫn ngươi trở lại đạo quan, được kia nhập môn nghi thức." Lý Vĩ nói, "Ngươi vì sao cao hứng như thế? Chẳng lẽ ta tu luyện nguyên đạo, đối với ngươi mới có lợi không được?" "Tự nhiên có." Hắn cười híp mắt bỏ lên tới đây, cùng một con chó dường như quỳ trước mặt hắn, nói, "Tiểu nhân chính là đại ca ngài tiểu đệ, ngài uy phong, tiểu đệ tự nhiên cũng uy phong. Chỉ cần có ngài ở, những thứ kia ghê tởm người liền không dám đối với ta như thế nào." Nghe hắn cẩn thận giải thích, nguyên lai là hắn ở trong đạo quan, mặc dù coi như là căn cốt không sai nhân vật số 1, có thể xứng sở là cho mấy vị sư huynh xa lánh, khắp nơi cho hắn tìm phiền toái. Hắn bây giờ nhìn thấy Lý Vĩ hùng tráng như vậy núi dựa, làm sao không biết ôm bắt đuổi. Hiểu nguyên lai là như vậy một sự việc sau khi, Lý Vĩ nhàn nhạt cười nói, "Chỉ cần ngươi làm việc để cho ta hài lòng, còn lại ta tự nhiên có giúp ngươi làm xong." Nay Trịnh Khánh Lương nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, Lý Vĩ rất không thích. Nhưng vì lẫn vào Vong Tình Tông, hắn cũng không sao cả mang một người cha tiểu đệ, đến lúc đó không vừa mắt, nữa một cước đá văng ra chính là. 8. Chương 73, người trong đồng đạo. Ai? Đại ca nói một, tiểu đệ tuyệt không nói hai. Đại ca nói đi tây, tiểu đệ tuyệt không đến đông. Trịnh Khánh Lương vô bộ ngực nói, vẻ mặt quyến rũ bộ dạng. Cùng lúc trước hắn kia hạo nhiên tránh khí, cuồng vọng không ai bị nổi bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Mà ngay cả Lý Vĩ sau lưng địa phương vui vẻ, nhìn bộ dáng của hắn, cũng lắc đầu liên tục gầm thầm khinh thường. Khác hai người dưỡng khí kỳ tiểu bối, lại càng bằng Trịnh Khánh Lương như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng hấp tấp đã chạy tới, bái kiến mới đại ca. Bọn thấy một màn này, ngày xưa trong lòng kia cao quý thần tiên hình tượng nhất thời nghiền nát, mọi người sắc mặt đờ đẫn, nhìn này thấy tức cười một màn, ảm nhiên im lặng. "Bây giờ mang ta đi các ngươi đích đạo xem." Lý Vĩ rơi xuống ra lệnh. Đột nhiên, trong rừng phi điều hù dọa, một trận điên cuồng tiếng huýt gió từ đàng xa truyền đến. "Ai? Ai? Rốt cuộc là ai? Ai dám giết ta nhị đệ? Chết! Hại ta nhị ca người, toàn bộ đều phải chết." Nghe thanh âm kia, người vừa tới tựa hồ có hai người. "Không tốt, đích thị là kia huyết thần tông người vừa tới, mấy người các ngươi mau mau chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đón chiến." Lý Vĩ sắc mặt nghiêm nghị, thu hồi hung hãn thần sử, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đồng thời ra lệnh Trịnh Khánh Lương ba người cũng làm tốt đón chiến chuẩn bị. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ khôi phục kia thiết huyết chính phạt tướng lãnh thân phận, quân lệnh như núi. Trịnh Khánh Lương trong lòng ba người dùng mình, không nghĩ tới Lý Vĩ lại có như thế cương nghị kiên quyết khí chất, rồi rít bị kinh sợ dừng, vô ý thức nghe theo ra lệnh, vận khởi nguyên khí. Bá một một. Người vừa tới tốc độ cực nhanh, chỉ thấy trong rừng hai đạo huyết quang, giống như phi tiến giống như, bằng không thể tin được bén nhạy tốc độ, xuyên vân phá nhật, cấp tốc bay tới. Bay đến trước mặt, người vừa tới bỗng nhiên hiện ra thân hình. Cùng kia chết đi cuồng ma cơ hồ giống nhau như lúc, hai người này cũng là toàn thân đẫm máu, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Bọn họ trợn to máu đỏ hai mắt, nhìn trên mặt đất khô quắt thi thể. Thi thể bên cạnh, một bãi bạo liệt ánh mắt, cùng hai mảnh máu đỏ trong suốt ra. Hai người nhất thời tròn mắt muốn nước, ngửa mặt lên trời giống to, chúng mày những chết tiệt ma đồ, lại dám giết ta nhị đệ. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Không cần bất kỳ tiếng nói trao đổi, tới nhân hùng hổ, chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Lý Vĩ toàn thân da thịt căng thẳng, trong tay nắm thật chặt hóa thành thật nhỏ thiết châm thần sử, vận khởi kia thiên quân chi lực. Đại ca, ngươi đi giết bọn hắn, để tam đệ ta tới giết những thứ này ghê tởm con kiến hôi. Hai người lại phân công hợp tác, thực lực kia cao cường những đại ca hướng Lý Vĩ nhóm người vào tới, mà kia tam đệ liền nhắm phía thôn dân, đại khai sát giới. A, hai người đàn nhất thời ầm ầm tản ra, đồng thời bạo mở kịch liệt huyết vũ. Bên này, đại ca một mình một người, vô cùng cuồng vọng đồng thời hướng Lý Vĩ bốn người triển khai công kích. Phương Di một cái nhược nữ tử, tất bị cái này đại ca cho không nhìn. Kia đại ca uy mãnh dị thường, ngang nhiên ra quyền, khe hở chung lại trả lại âm hiểm bắn ra bốn đạo huyết khí. Rầm rầm rầm phanh. Bốn đạo huyết khí tốc độ cực nhanh, đột nhiên đánh trúng Lý Vĩ bốn người. Trịnh Khánh Lương ba người nhất thời ngửa mặt té xuống, bảo kiếm của bọn hắn đã bị Lý Vĩ bạo liệt, có thể nói đã đánh mất một nửa lực chiến đấu. Hôm nay chỉ là một lần huyết khí công kích, liền để cho bọn họ vô cùng gầy yếu thân thể gặp bị thương nặng. Mắt thấy ba người ngã nhào ở mấy bước có hơn, sinh tử không rõ, Lý Vĩ cũng không tâm đi trông nom, thậm chí bên kia tam đệ đối với bọn lớn ra tàn sát, hắn cũng không hạ đi trông nom. Hắn vừa mới né tránh không kịp, bị kia kịch liệt huyết khí đánh trúng lồng ngực, nhất thời trái tim bị xuyên thủng, vẻ này điên cuồng huyết khí lại ở tim của hắn trong phòng đột nhiên khuấy. Phiên Giang Đào Hải tựa hồ nghĩ tại nội bộ phá hư hắn sinh cơ. Lý Vĩ nào dám giải đãi, vội vàng chìm tâm ngưng thần, cố gắng cắn nuốt vẻ này kịch liệt huyết khí. Có thể kia huyết khí kêu hung hãn dị thường, căn bản khó có thể thần phục. Mà trước mặt, kia đại ca quả đấm chính đột nhiên oanh, không thể tránh khỏi. Lý Vĩ đang định một vượt qua, trước theo đuổi kia huyết khí bất kể, chí lên thần sử, hướng kia quả đấm phát qua. Này một gậy, uy thế vô cùng, khí thôn sơn hà. Túc túc 22.000 cân lực lượng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Kia đại ca con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Lý Vĩ lại cũng là một vị tinh vũ người. Khó trách, khó trách. Ta nói làm sao ngươi ăn một cái huyết khí thế nào còn không có rớt xuống, thì ra là cũng là người trong đồng đạo. Xem ra, ta nhị đệ toàn thân máu huyết, đích thị là bị ngươi hút khô rồi. Ngươi, chết đi. Ngươi nọ diện mục dữ tợn, tức giận điên cuồng hét lên nói. Hắn mãnh liệt nâng lên quả đấm, cùng thần sử đối với oanh. Oanh. Tức giận để hắn có chút mất đi lý trí, làm quả đấm của hắn cùng kia cứng rắn lạnh như băng thần sử đụng nhau, trong tim của hắn sinh ra vô biên hối hận. Thình thịch, huyết hoa bạo mở. Kia đại ca quả đấm nhất thời nở hoa, biến thành một bãi huyết nhục mơ hồ thịt đoàn. Pháp bảo. Vừa mới nhất thời chọc giận phía dưới, lại không có phân rõ ra Lý Vĩ đột nhiên lấy ra nữa khổng lồ gậy sắt. Điều này làm cho hắn thật tò cật Liêu Huy. Pháp bảo thì như thế nào? Ngươi hay là muốn chết, pháp bảo là của ta. Tam đệ mau tới giúp ta. Người này biết mình một người, căn bản không phải cầm trong tay pháp bảo, thần dũng vô địch Lý Vĩ đối thủ, chỉ có thể gọi tới trắng trận tàn sát thôn dân tam đệ. Kia tam đệ lớn lên có chút hèn mọn, mặc dù bộ mặt đều là đỏ sẫm máu tươi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn tầm nhìn hạn hẹp, mày gian mặt chuột bộ dáng. Hắn thật nhỏ hai mắt, nhìn Lý Vĩ trong tay thần sử, hiện ra vô cùng lóe sáng tinh quang. Hắn cắn không ngay ngắn đủ răng cửa nói, pháp bảo. Đại ca, chúng ta còn chờ cái gì, giết cái này hung thủ, pháp bảo chính là chúng ta. Này. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, phi thường có ăn ý ra chiêu. Kia đại ca một trường đánh ra, trường phong bén nhọn dị thường, lại lôi cuốn vô số huyết khí, điên cuồng hướng Lý Vĩ đánh tới. Kia tứ đệ hai tay thành trộm, giống như loan cái móc lưu loát, hướng Lý Vĩ trái tim dò. Tựa hồ nghĩ móc ra tim của hắn phế, đưa sống sờ sờ xé nát. Ô hay. Lý Vĩ đột nhiên hét lớn, chí lên thần sử, đón gió trứng lên, bên kia trở nên khổng lồ vô cùng, hướng hai người phách đi. Bành bạch. Nay thần sử uy thế cực kỳ khủng bố, vung lên đi xuống, đầu trời mang theo trận gió, lại đem cách đó không xa cây cối trà sát được lay động không dứt, cành lá gãy đoạn, phát ra răng rắc thanh âm. Không tốt, tam đệ mau tránh. Kia đại ca thấy tình thế không ổn, vội vàng nhảy lên, tránh thoát thần sử công kích. Mà kia tam đệ lại càng cùng con chuột giống như bén nhạy mạnh mẽ, từ khổng lồ thần sử phía dưới chui tới đây. Phốc phốc. Mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng này điên cuồng trận gió cũng đưa bọn họ đánh trong bụng quay cuồng, nhả ra một ngụm máu tươi. Người này thế nào mạnh như vậy lực lượng? Kia đại ca nhổ một bãi nước miếng máu tươi, vẻ mặt khiếp sợ nói. Kia tam đệ cũng là hung hăng sờ sờ khỏe miệng tơ máu, liếm đầu lưỡi, lạnh lùng nói, mạnh. Hắn cũng không mạnh, chẳng qua là trong tay của hắn pháp bảo mạnh. Đại ca, chúng ta cùng nhau liều mạng đoạt được pháp bảo của hắn, hắn chính là một cái tử lộ. Kia đại ca lộ ra kiên quyết thần sắc, nói, tốt, chúng ta cùng nhau dùng chiêu đó. Chương 74, huyết khí. Thông qua mới vừa giao phòng, Lý Vĩ đã phát giác đại ca kia tu vi cao thâm một số, có thể đạt đến huyết khí cảnh trung cấp trình độ, mà kia tam đệ mặc dù chẳng qua là huyết khí cảnh cấp thấp, nhưng lòng dạ độc ác, ác độc dị thường. Hắn phải lựa chọn một người trong đó, tập trung hỏa lực nhanh chóng giết chết, nếu không hai người hợp kích phía dưới, Lý Vĩ tất nhiên khó qua. Không nghi ngờ chút nào, hắn lựa chọn rất đúng giống kia lòng dạ độc ác, nhưng tu vi thấp tam đệ. Người như thế nếu là chưa trừ diện, sẽ lớn lao sau khi hại. Chỉ thấy huynh đệ kia hai người, hợp lực thi triển ra một chiêu cực kỳ khủng bố công pháp. Tu La huyết hải. Huynh đệ hai người cùng kêu lên hét lớn. Thiên địa trong lúc nhất thời bao phủ một mảnh mê mông huyết vụ, lại như tảm ti liên miên, dấu liệm ngó ý còn vườn tơ lỏng, giống như một cái lưới lớn, hướng Lý Vĩ đánh tới. Lại tới chiêu này, chẳng lẽ không sợ bị ta cắn nuốt sao? Lý Vĩ lập lại chiêu cũ, đem thần sử trí lên, hướng kia huyết vụ lưới lớn đâm tới. Không nghĩ tới kia huyết vụ lưới lớn sự mềm dẻo cực kỳ, đâm một cái phía dưới, lại hoàn toàn không có xuyên thủng dấu hiệu, ngược lại thật chặt quấn lên thần sử, đem bao lấy. Ha ha, tam đệ, pháp bảo tới tay. Đại ca kia cười ha ha nói, trong giọng nói có không ra che giấu vui sướng. Kia tam đệ lại nói, đại ca trước không vội cao hứng, đem người này giết chết hơn nữa. Người này quả thật lòng dạ độc ác, mặc dù ham pháp bảo, nhưng làm việc nhưng giọt nước không lọt. Biết trước hết giết dụng Lý Vĩ, mới có thể ổn thỏa lấy đi pháp bảo. Lúc này, Lý Vĩ trong cơ thể huyết khí đúng như kim qua thiết mã, ở trong cơ thể hắn không ngừng rong rôi sát phạt, thắt cổ của hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng hắn nội tạng sao mà bền bỉ, kia huyết khí bận việc hồi lâu, chẳng qua là bỗng, liền đột nhiên du tẩu, thẳng thấu xương thủy. Nhất thời một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Lý Vĩ toàn thân cao thấp cốt tủy cũng tựa hồ giống như bị phệ rào giống như, đau nhức vô cùng. Kia đấu khí giống như xương mu bàn chân chi thư, khi hắn trong xương tủy đấu đá lung tung. Hắn nhất thời mất đi khí lực, thiên thượng huyết vụ lưới lớn cũng vào lúc này đột nhiên trục xuống, đưa thật chặt bao lấy, giống như kén kén giống như. Ha ha ha ha. Đại ca, người này chết chắc rồi. Hai người đứng ở nơi đó, cuồng vọng cười lớn lên. Ở cách đó không xa, Phương Di sắc mặt âm trầm nồng nặc, tức giận dâng cao, thần sắc lo lắng, một đôi mắt to tựa hồ muốn chảy ra nước. Nhưng nàng nhưng nhớ kỹ Lý Vĩ lúc trước dạy, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cặp mắt của nàng thấu lộ ra vô cùng kiên định, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định giống như. Hai người cũng không có quan tâm một người bình thường nông phụ, bọn họ hướng về phía kia huyết sắc kén kén, chỉ trỏ nói, Tu La huyết hải, uy lực không cùng, hắn bất quá chính là thần dũng cảnh, có thể nào địch nổi huynh đệ chúng ta hai người. Kia tam đệ như tên trộm cười nói, hắc hắc, nếu không phải kia pháp bảo, hắn sớm đã chết ở của ta chảo hạ. Được, đại ca, nhanh đưa kia pháp bảo lấy ra nhìn một cái, ta đời này trả lại chưa từng thấy pháp bảo trưởng cái dạng gì đi. Ha ha, tam đệ nói cực kỳ. Đại ca kia cười híp mắt, dùng tơ máu đem pháp bảo thu tới đây. Một cây giống như chọc trời đại thụ loại thần sử, bày ở trước mặt bọn họ. Đại ca, đồ chơi này, tựa hồ có thể trở nên to lớn nhỏ đi. Làm như thế nào chuẩn bị? Ta cũng không biết, thật giống như thần niệm điều khiển không được này pháp bảo. Ách, để ta suy nghĩ, ta tựa hồ ở nơi đâu nghe được quá loại này pháp bảo. Đại ca kia trầm tư chỉ chốc lát, đột nhiên vỗ đùi, hai mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc, hô lớn, ta nhớ ra rồi. Tam đệ vẻ mặt vui mừng, thúc giục nói, đại ca nói mau, rốt cuộc là vật gì? Cổ bảo. Đây là trong truyền thuyết cổ bảo. Chính là người phàm thập đến rồi, chỉ cần biết rằng chú ngữ liền có thể sử dụng cổ bảo. Đại ca kia vẻ mặt không thể tin nói, coi đời này duy chỉ có hai loại pháp bảo không thể dụng thần niệm điều khiển, một loại là cổ bảo, một loại khác là thần khí. Này dĩ nhiên là trong truyền thuyết cổ bảo a. Tam đệ lại đột nhiên lạnh xuống thanh âm, âm trầm nói, đại ca, tựa hồ không đúng. Người này bình thường cực kỳ, như thế nào có được cường đại như thế cổ bảo, nhất định sẽ có cổ quái. Hơn nữa, hắn còn giống như không có chết. Không thể nào đâu. Chúng ta tu La huyết hải, uy lực không cùng, diệt tuyệt văn vật, hắn đã sớm hóa thành huyết thủy, tam đệ không cần phải lo lắng. Đại ca kia nhưng là hoàn toàn không tin nói. Đột nhiên, kén kén trung truyền tới một người thanh âm lạnh lùng, là sao? Tu La huyết hải, không gì hơn cái này. Ngay sau đó, vang một tiếng nổ. Kia kén kén lại bạo liệt ra, nổ thành phấn vụn, biến thành một trận huyết vũ, xái nhận được nơi đều là. Lý Vĩ, như một ngọn đứng vững vàng vạn năm tháp sắt, ngạo nghễ đứng sừng sững. Trên mặt của hắn mang theo nghiêm nghị thần sắc, hai mắt bạo bắn ra tức giận tinh quang, kia cổ gân xanh trùng, huyết dịch chảy trộm. Đưa tay trong lúc, huyết khí phương cương. Hắn thậm chí chẳng những không có chết, ngược lại đột phá đến rồi huyết khí cảnh giới. Làm sao có thể? Đại ca kia nhất thời kinh hãi vô cùng, tựa hồ thấy quỷ giống như, huynh đệ chúng ta tu La huyết hải, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, ngươi một cái thần dũng cảnh người yếu, làm sao có thể không có chết, ngược lại đột phá đến rồi huyết khí cảnh. Ha ha ha ha. Lý Vĩ ngửa đầu cười to. Hắn mới vừa thực tại đã trải qua một phen nguy hiểm. Bị huyết vụ lưới lớn thật chặt bao lấy, một cổ cuộn trào xu thế cơ hồ phải hắn nghiền áp thành phấn vụn, mà hắn cốt tủy lại đau nhức vô cùng, không thể động đậy, nguy ở sớm tối. Tu La huyết hải, xứng đáng cái tên. Huyết vụ phảng phất khôn cùng huyết hải, đưa cắn nuốt chôn vùi, tựa hồ muốn hắn hủ thực đồng hóa, biến thành kia huyết hải một phần tử. Lý Vi cố gắng cắn nuốt kia huyết dịch, nhưng phản bị cắn nuốt. Vẻ này cuộn trào huyết hải, hàm chứa lực lượng cường đại, tựa như có vô số nhân máu tươi biến thành tinh quái, đáng sợ chí cực. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, vẻ này khi hắn trong xương tủy đấu đá lung tung huyết khí giúp đại ân. Tựa như trong truyền thuyết đả thông hai mạch nhâm đốc giống như, hắn cốt tủy cũng bị huyết khí giải khai một cái hoạn lộ thênh thang. Tẩy tủy, rèn luyện cốt tủy. Đổi lại làm bất kỳ một người bình thường, cốt tủy bị như vậy một hướng, tất nhiên có toàn thân tê liệt, biến thành người sống đời sống thực vật. Có thể Lý Vĩ nhưng toàn thân nhựa, mà ngay cả thần kinh tất cả cũng bền bỉ vô cùng. Chỉ sợ vẻ này huyết khí nữa thế nào tàn sát bừa bãi, nữa thế nào thắt cổ cốt tủy, cũng không cách nào ngăn cản Lý Vĩ thần kinh truyền. Khi hắn cố ý dẫn đạo phía dưới, vẻ này huyết khí phảng phất biến thành mở đường cơ, giúp đỡ Lý Vĩ hoàn tụ tỷ lệ bền bị cốt tủy, đang không ngừng rửa sạch sau, hắn cốt tủy rốt cục đạt đến một cái mới trình độ, mà theo sau ra đời lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem này cổ hành hành ngang ngược hồi lâu huyết khí nuốt hết. Hắn rốt cục luyện đầy sở hữu 9 hạng luyện thể, đem thân thể mỗi một chỗ cũng rèn luyện đến rồi cực hạn. Thần dũng 10 đoạn đại viên mãn đột phá, tấn chức huyết khí cảnh. Trái tim giống như dâng lên một cổ dòng ngâm gió, chạy trồm huyết dịch tịch quyển toàn thân, huyết khí dâng lên, cuồn cuộn không dứt. Kia huyết khí trung hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại. Huyết khí cảnh một đoạn, lực lượng của hắn đột nhiên tăng mạnh. Thiên quân chi lực đã là ngày xưa chuyện, hắn hôm nay có được khai sơn liệt thạch cường hãn lực lượng. Kia Tu La huyết hải cũng nữa không làm gì được hắn chút nào, bị hắn mạnh mẽ trừng phá kén ra. Chương 75, đỉnh thiên lập địa. Người rốt cuộc là ai? Cái kia tam đệ một mặt nghiêm nghị lớn tiếng quát hỏi. Lý Vĩ cười lạnh, xoa nắm đấm, cười nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta phải làm gì? Nhìn rõ ràng khẩu hình của ta, đỉnh thiên lập địa. Hắn bạo như thế hét lớn, lời còn chưa dứt liền vung ra một quyền, này quyền khí thôn vạn dặm, hào khí vạn trượng. Không có bất kỳ hoa lệ hiệu quả, chỉ là không khí lưu động biến hình, vặn vẹo một mảnh, tựa hồ bị hắn đốt ngón tay đánh chính là phá thành mảnh nhỏ, bốc cháy lên. Đây cũng là hắn lĩnh ngộ mới công pháp, đỉnh thiên lập địa. Đặt đến tinh lực cảnh, khiến cho hắn có thể mở ra luyện thể thần quyết vài tờ, xem đến phía dưới nội dung. Lần này, có thể công pháp tu luyện trở nên nhiều lên, liền ngay cả chiêu thức cũng trở nên nhiều hơn, còn có thượng vàng hạ cám luyện thể bí pháp, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá trước mắt hắn duy nhất có thể sử dụng chính là này đỉnh thiên lập địa quyền. Quyền như kỳ danh, coi là thật đỉnh thiên lập địa, hạo nhiên không thể xâm. Uy vũ không khuất phục, tà ma lui tránh, quỷ thần sợ khóc. Quyền phong mang theo mơ hồ ánh lửa, đột phá âm trướng, nổ lên một trận hoa lệ mây khói, lấy không thể chống đỡ tư thế, hung hãn đánh về cái kia tam đệ. Cái kia tam đệ trong ánh mắt lộ ra vô hạn sợ hãi, trong con ngươi phản xạ quả đấm to lớn, cùng với cái kia sáng rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân điên cuồng chảy ra ác liệt tinh lực, dường như vạn ngàn mũi tên máu giống như vậy, hướng Lý Vĩ phóng tới, tựa hồ muốn hắn bắn thành con nhím, bắn lạnh thấu tim. Hắn đây là lấy mạng đổi mạng, điên cuồng đến cực điểm đấu pháp. Lý Vĩ làm sao sẽ e ngại sự công kích của hắn, lạnh lùng nở nụ cười, quyền thế không giảm mảy may, chính là như thế thẳng tắp xuống tới. Chính là đơn giản như vậy một quyền, dĩ nhiên để một vị cường giả rơi vào tử địa. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thông qua lấy mạng đổi mạng điên cuồng đấu pháp, đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Chính là đơn giản như vậy một quyền, khiến người ta không thể tránh khỏi, không sinh được chống lại tâm tư. Có thể tưởng tượng được, này đơn giản một quyền, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Chan chế không thể chống đỡ. Lý Vĩ không nhìn cái kia vạn ngàn mũi tên máu, mặc kệ do mũi tên máu vẩy lên người, xuyên thủng ra vô số lỗ nhỏ, sắc mặt như trước chưa biến mảy may, quyền thế như trước chưa giảm mảy may. Một quyền, mạnh mẽ xông vào này tam đệ trên lồng ngực. Phốc. Lồng ngực của hắn hơi chìm xuống dưới, xương ngực tựa hồ cực kỳ cứng cỏi, lại hơi bắn lên một chút xíu. Sát theo đó, một luồng tràn trề tư thế, điên cuồng vọt tới. Đây mới là đỉnh tiên lập địa quyền chân chính sát chiêu. Ầm. Cái kia tam đệ lồng ngực nhất thời xuyên thủng, xương sườn tận nước, một viên khổng lồ trái tim càng thẳng tắp từ sau lưng tuôn ra, nổ thành bột mịn. Một quyền, đánh chết. Cái kia tam đệ hai tròng mắt ánh sáng tật tán, thân thể thẳng tắp ngã xuống, trong lồng ngực dò một cái lỗ thủng to, có thể nhìn thấy không trọn vẹn phổi chảy ân máu đỏ tươi, bốc ra vô số bạc khí. Vành. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, nhấc lên một chỗ cho bụi. Lý Vĩ đứng ở trước thi thể, nắm đấm vẫn cứ duy trì vung ra dáng dấp. Đỉnh thiên lập địa, dũng cảm tiến tới, uy vũ bất khuất. Hắn lãnh đạm cực điểm nói cái kia công pháp ảo diệu, nhẹ nhàng run lên nắm đấm, cái kia thịt nát máu mủ liền bắn nhanh ra, biến mất ở bãi cỏ bên trong. Đại ca kia sững sờ lăng nhìn tình cảnh này, cho tới giờ khắc này, suy nghĩ tựa hồ mới phản ứng được, sắc mặt trở nên đỏ lên cực kỳ, đây là tinh lực dâng lên tiêu chí, muốn rách cả mí mắt. Hắn tức giận quát, tam đệ, a, ngươi giết ta nhị đệ, lại giết ta tam đệ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chỉ thấy trên người hắn cái kia chút máu đen, nhất thời biến thành một đoàn màu máu hơi nước, quanh quẩn ở trên đầu hắn, tựa hồ đầu của hắn bốc lửa. Tuy rằng Lý Vĩ cũng không hiểu hắn làm cái gì, nhưng hắn biết, này nhất định là một loại tự mình hại mình đến tăng lên sức mạnh phương pháp. Bởi vì đại ca kia thực lực đột nhiên tăng vọt rất nhiều, uy thế trở nên cực kỳ dọa người. Phương viên mấy dặm đều tản ra ra hỏa này huyết tinh chi khí, có thể thấy được uy thế phi phàm. Lý Vĩ ám đạo không ổn, xem tình hình này, người này tất nhiên là muốn không chết không thôi rồi. Thực lực của hắn cao hơn Lý Vĩ một đoạn, lại tăng lên điên cuồng thực lực, không biết đến ra sao khủng bố mức độ. Lại giống như phong điên, nhất định phải chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, dùng cái kia lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận đấu pháp. Cho dù Lý Vĩ như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không chịu nổi với hắn đối với hao tổn, có thể Lý Vĩ sẽ không thua, nhưng nhất định sẽ được phi thường trùng tổn thương. Thấy tình thế không ổn, hắn đã quyết tâm chạy trốn. Ta đi đầu một bước, đi chỗ đó Thái Thượng đạo quan chờ ngươi. Hắn lời này nhìn như là hướng về phía đại ca kia nói, nhưng thật ra là đối với đứng ở đằng xa Phương Di nói. Nói xong, hắn giơ lên nằm đấm, ngồi xổm xuống, dùng sức một quyền đánh về mặt đất. Vành. Chỉ thấy đại địa nhất thời nứt toác, cho bụi dường như đám mây hình nấm bình thường bay lên. Mà Lý Vĩ, như tên lửa, dựa vào lực phản chấn, nhanh chóng nhảy lên, hướng rừng cây bay đi. Hắn còn một bên dùng ngôn ngữ kích thích người kia, có bản lĩnh đuổi theo ta, như không bản lĩnh, huynh đệ của ngươi liền chết vô ích rồi. Hắn đó là muốn kích tướng, để người kia truy đuổi chính mình, sẽ không làm khó Phương Di. Người kia phẫn nộ mất đi lý trí, bản thân hắn tinh lực dâng lên, cũng đã hầu như không để ý tới trí có thể nói rồi, bây giờ phẫn nộ càng thêm phẫn nộ, càng là điên cuồng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về bay vọt mà đi Lý Vĩ đuổi theo. Lý Vĩ tốc độ nhanh chóng biết bao, đỉnh thiên lập địa công pháp bay vọt hiệu quả, so với lên trời xuống đất, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ nghe được trong rừng liên tục truyền đến ầm, ầm, ầm âm thanh. Mấy cái lên xuống, Lý Vĩ liền đã ở mấy dặm có hơn. Mà đạo kia huyết quang, nhấc lên một trận gió tanh, ở trong rừng điên cuồng qua lại, hung hãn đụng gãy vô số viên cây thông, cả kinh trong rừng phi điệu từng trận. Mà suối bờ sông thôn trang trở nên tĩnh mịch hạ xuống. Các thôn dân toàn bộ chết hết, bị cái kia tam đệ giết không giữ lại ai, phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết nục, đâu đâu cũng có. Mà Trịnh Khánh Lương ba người, cũng tựa hồ chết rồi, vẫn nằm không có động tĩnh. Phương Di nhìn Lý Vĩ đi xa phương hướng, nắm thật chặt góc áo, ánh mắt tràn đầy căng thẳng cùng thống khổ. Tại sao ta vô dụng như vậy? Hắn thân ở nguy cơ, ta lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, không giúp được gì. Trong lòng nàng phi thường thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đứng đờ ra chỉ chốc lát, nàng hướng Trịnh Khánh Lương ba người đi đến, dò xét hơi thở của bọn hắn, xác nhận thật sự của bọn hắn đã chết không thể chết lại. Hơi hơi do dự chốc lát, nàng lấy tay thăm dò vào thi thể trong ngực, lục lọi bọn hắn món đồ trên người. Nàng đem Trịnh Khánh Lương trên người gì đó một kiện kiện sờ soạng đi ra, để dưới đất. Lại đem hai người khác trên người gì đó móc ra, đặt ở cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu kiểm tra những món đồ này. Đều là một ít thượng vàng hạ cám vật thập, lung ta lung tung, chỉ có vài tờ giấy vàng chế thành phù cùng một khối hình vuông ngọc bội để nàng sáng mắt lên. Cái kia phù coi là thật chữ như là gà bới, không nhìn ra là vật gì, Phương Di mà lại để ở một bên, vê lại ngọc bội, tỉ mỉ suy nghĩ tới. Chỉ thấy ngọc bội kia vào tay, bắt đầu ôn hòa, sắc thực vật phi phàm, càng là chạm chỗ tinh tế, hoa mỹ dị thường. Nhìn kỹ lại, mặt trên khắc 6 cái chữ nhỏ, Nguyên Đạo Thái Thượng Pháp Môn. Ở đằng kia 6 cái chữ nhỏ bên cạnh, còn có 4 cái càng tiểu nhân, nhỏ bé hơn chữ, Tích Huyết Tu Luyện. Chương 76, Dịch Hình Hóa Thể. Canh thứ nhất. Phương Di nhìn lòng bàn tay ngọc bội, trong ánh mắt biểu lộ bên trong thần sắc kiên định. Ta cũng không tiếp tục muốn bất lực nhìn ngươi cùng người khác tranh đấu, ta không phải trở thành người trói buộc. Nàng nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt kiên định, trên mặt đẹp lập lòe quang huy. Ngươi cùng ta từng nói, làm người muốn làm chính mình, không để ý ánh mắt của người khác. Ta cũng mặc kệ ngươi sẽ thấy thế nào, ta muốn làm đi sự tình, chính là vì ngươi mà trở nên mạnh mẽ. Cõi đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của ta. Ta không được vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi, ta muốn chính là cùng ngươi sóng vai mà chiến. Nàng không do dự nữa, bước ra đấu khí, cắt ra ngón tay, một giọt tươi đẹp dòng máu thấm đi ra, nhẹ nhàng nhỏ ở ngọc bội bên trên. Ngọc bội kia hay cùng bọt biển đồng dạng, huyết nhỏ ở mặt trên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau đó ánh sáng lóe lên. Phương Di lộ ra nếu có điều đến vẻ mặt, tự nói, nguyên đạo tu tiên, thái thượng pháp môn, luyện khí bắt đầu, chính là nguyên khí bí cảnh. Nàng hơi nhắm hai mắt lại, chìm lòng yên tĩnh khí, chỉ chốc lát sau thở ra một đoàn trọc khí. Hô, nguyên lai, tùy tiện từ tinh võ đạo chuyển thành nguyên tiên nói, đúng là có nguy hiểm tính mạng. May là ta trước đây không lâu luyện đấu khí tẩu hỏa nhập ma, khí hải bên trong đấu khí bị tứ điện hạ cắn giết hết sạch, xem như là tinh túy một phen. Bằng không vào lúc này tinh nguyên nhị khí xung đột lẫn nhau, ta liền khó giữ được tính mạng rồi. Nàng nhớ tới không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, không khỏi vui mừng. Dựa theo thái thượng pháp môn luyện khí phương thức, thu nạp nguyên khí đất trời, ở trong người vận chuyển một vòng, dần dần đang dần trong biển hình thành vi diệu nguyên khí khí cảm giác. Nàng đã chân chính bước chân vào nguyên đạo con đường tu tiên. Ta đến nhanh thái thượng đạo quan tìm Lý Vi ca ca, hắn tất nhiên không biết, tinh võ chuyển nguyên đạo hung hiểm, ta phải nói cho hắn biết. Nàng quyết định chủ ý, thu hồi ngọc bội đứng dậy, đang muốn đi xa, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng liếc mắt nhìn chết đi thái thượng vong tình tông đệ tử, nhìn bọn hắn chằm chằm trên người đạo bảo, hơi trầm ngâm, từ tử thi trên người cởi xuống đạo bảo, ôm vào trong ngực, chạy đến trong thôn trong phòng. Chỉ chốc lát sau, nàng lại đi ra, bất quá trên người nhưng là đã đổi lại đạo bảo. Tuấn giật phi phàm, tư thế hiên ngang. Khí chất của nàng nhất thời biến đổi, hoàn toàn không còn trước đây nha hoàn dáng dấp. Cả người dường như rực rỡ hẳn lên, không chỉ là từ bên ngoài, liền ngay cả nội tâm của nàng cũng đều rực rỡ hẳn lên. Tứ điện hạ, tất cả những thứ này cũng là vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Nàng nhu tình như nước, hai mắt trở nên vô cùng kiên định, hướng về Lý Vi trốn đi thật xa phương hướng, nhẹ nhàng đi. Phương Di sau khi rời đi, suối sông bên cạnh làng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tình cờ có thực hủ chim nhỏ bay tới mà đi. Sau một canh giờ, vâng, một bóng người như đá tảng bình thường từ thiên hạ xuống, nện trên mặt đất, nhấc lên một trận cho bụi. Người này, đương nhiên đó là rời đi đã lâu Lý Vĩ. Hắn sắc mặt có chút mệt mỏi, đầu đầy liều lĩnh đại hãn, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt kiên nghị. Quay đầu nhìn chung quanh, xác định không có ai đuổi theo, hắn mới yên tâm, tự nói, hô, tên kia thực sự là khó chơi, đuổi ta lâu như vậy, may là bắt hắn cho bỏ rơi rồi. Hắn lau một cái mồ hôi chán, hướng cái kia Trịnh Khánh Lương đi đến. Túi người, dò xét dò mũi tức, không nghi ngờ chút nào, bọn hắn đã chết đã lâu rồi. Lý Vĩ nhìn một chút giữa trường, một tên đạo nhân quần áo bị bới, đầu nổn ngang vụn vặt lẻ tẻ một chỗ đều là. Phương Di một cái tiểu nữ tử, lại có đảm lượng trở mình những này tử thi, cũng làm cho ta có chút thay đổi cách nhìn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại nhìn chằm chằm Trịnh Khánh Lương cái kia lạnh lẽo dại ra khuôn mặt, nhún vai nói, coi như ngươi không may, mới vừa làm tiểu đệ của ta, liền chết thảm tại chỗ. Hắn túi người ra, giơ bàn tay lên, hư nắm thành chảo. Nhất thời nổi lên một cổ quỷ dị u phong. Bí pháp, dịch hình hóa thể. Chỉ thấy móng vuốt của hắn đặt tại Trịnh Khánh Lương trên mặt, nhất thời dường như một trận loại nhỏ lốc xoáy bay lên, sắp chết thi huyết nhục thân thể cốt cuốn một trận vặn vẹo biến hình. Sau đó cái cố này huyết nhục dĩ nhiên miễn cưỡng bị Lý Vĩ lòng bàn tay hấp hệ, biến thành một đầu dài lớn lên cốt nhục vòng xoáy, vòng quanh cánh tay của hắn, hòa tan vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Lý Vĩ toàn thân phát sinh biến hóa to lớn, toàn thân xương cốt dường như cao su đường kẹo bình thường co rúm lên. Bộ mặt của hắn, một trận vặn vẹo, dĩ nhiên cũng đang dần dần biến hóa. Thân thể đau nhức, để hắn không tự chủ được cao giọng giống to mà bắt đầu thống khổ nắm chặt nắm tay. Mà Trịnh Khánh Lương thi thể dường như bị một luồng cực lớn sức hút hấp dẫn quấn quanh ở Lý Vĩ toàn thân dung hợp. Chỉ chốc lát sau, Lý Vĩ mới không kịp thở nửa ngồi chồm hôm xuống. Trịnh Khánh Lương thi thể biến mất không còn tăm hơi, mà Lý Vĩ thình lình đã biến thành Trịnh Khánh Lương dáng dấp. Liền ngay cả nguyên bản trên người hộ săn bắn xuyên qua cũng đều đã biến thành Trịnh Khánh Lương đạo bảo. Giờ khắc này Lý Vĩ cùng nguyên bản Trịnh Khánh Lương từ ngoại hình đến xem không hề khác nhau. Người không biết khẳng định không nhận ra đây là Lý Vĩ biến thành, nhưng cùng Trịnh Khánh Lương tuyệt nhiên không giống chính là Lý Vĩ còn giống như trước đồng dạng, chỉ là ngoại hình phát sinh ra biến hóa, bên trong cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bắp thịt của hắn vẫn cứ tinh tráng cực kỳ, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào không ra. Dòng máu của hắn cũng giống vậy kịch liệt sôi trào, tràn đầy máu nóng tư thế. Đây cũng là luyện thể thần quyết ở bên trong, đến tinh lực cảnh có thể triển khai siêu cấp bí pháp, dịch hình hóa thể. Dịch hình hóa thể, nuốt chửng một người hoàn chỉnh thân thể, liền có thể biến thành người kia dáng dấp. Ở bên ngoài bề ngoài, xem không ra bất kỳ khác biệt. Đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ, Lý Vi có thể bất cứ lúc nào biến trở về hình dạng của mình, cũng có thể lần thứ hai biến trở về Trịnh Khánh Lương hình tượng. Duy nhất hạn chế, đó là nhất định phải hoàn chỉnh nuốt chửng một người, hơn nữa người này không thể có bất kỳ năng lực chống cự nào. Người chết đúng là thỏa mãn cái điều kiện này, nếu như muốn nuốt chửng người sống thì lại nhất định phải về mặt cảnh giới rất xa vượt quá người kia. Hiện nay Lý Vi cảnh giới không đủ, tạm thời chỉ có thể chứa đựng một cái ngoại hình dáng dấp. Nói cách khác, nếu như hắn dùng cái bí pháp này lại đi nuốt chửng một người khác thì lại cũng không còn cách nào biến thành Trịnh Khánh Lương bộ dạng rồi, chỉ có thể ở bản thể cùng một người khác trong lúc đó chuyển đổi. Nếu như hắn muốn duy trì bất cứ lúc nào có thể biến thành Trịnh Khánh Lương, không thể lại đi nuốt chửng người khác. Lý Vĩ chạy đến bên dòng suối, dùng suối nước soi dọi hình dạng của mình, thật là thỏa mãn. Như vậy, ta liền có thể ung dung tiến vào Thái Thượng Đạo Quan đi à nha. Tất cả những thứ này, hắn sớm có dự mưu. Đột phá tinh lực cảnh về sau, hắn thông qua luyện thể thần quyết, phát hiện cái này vô thượng bí pháp, lúc đó coi như người trời, liền bố trí mưu kế. giết chết hoặc là dẫn ra cái kia hai cái huyết thần tông của ma, sau đó sẽ về tới đây nuốt chửng Trịnh Khánh Lương, biến thành dáng dấp của hắn, quang minh chính đại lấy thân phận của hắn tiến vào Thái Thượng Đạo Quan. Chuyện này cũng nhất định phải tách ra Phương Di, không thể để cho nàng phát hiện. Dù sao cái bí pháp này thực sự quá kinh người, không thể để cho quá nhiều người biết, liền ngay cả Phương Di cũng không được. Tuy rằng Lý Vĩ đem nàng cho rằng nữ nhân của mình, nhưng cũng không là phi thường tín nhiệm nàng, loại này cơ mật chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Vì lẽ đó, hắn trước khi đi lưu lại lời nói, đem Phương Di dẫn ra. 9. Chương 77, Thái Thượng Đạo Quan, tiếp ngày hôm qua canh thứ 2. Ta thử tận lực đem toàn bộ ngày ghi nợ chương mới bù xong, ngày hôm nay vạn chữ chương mới cũng làm hết sức mà thôi. Cảm ơn mọi người của Vũ, thật sự, rất cảm tạ các ngươi. Vốn là nhật càng vạn chữ, đối với ta mà nói độ khó không hề lớn, nhưng bây giờ tốc độ tay cùng trạng thái, đều vẫn chưa về. Ta tận lực thử tìm về trạng thái, tháng này tận lực duy trì nhật càng 10.000. Tháng sau, có thể sẽ chậm một chút chương mới. Giữ gốc 6.000 chữ đi, không đúng giờ bạo phát. Hy vọng một tháng sau, có thể tích lũy một ít tồn cảo, cũng có thể khôi phục trạng thái, cho mọi người mang đến càng tốt hơn càng nhiều nữa chương tiết. Lý Vĩ cắn nuốt Trịnh Khánh Lương về sau, hoàn toàn liền đã biến thành một vị nguyên đạo tu tiên giả. Dù cho hắn cũng sẽ không sử dụng nguyên khí, nhưng trong cơ thể hắn nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được nguyên khí tồn tại, không ai sẽ hoài nghi hắn đúng là một vị tinh võ giả. Dịch hình hóa thể, điểm trọng yếu nhất, không chỉ là ngoại hình hoàn toàn cùng người kia tương tự, cũng sẽ có được người kia khí tức. Coi như là cực cường cao thủ, cũng rất khó phân biệt ra được, thậm chí cũng khó có thể nhìn thấu Lý Vĩ rốt cuộc là cảnh giới gì. Cái này cũng là dịch hình hóa thể chỗ cường đại. Cũng có như thế thần kỹ, Lý Vĩ không cần tiếp tục phải lo lắng, có thể tùy ý đi lại ở Thiên Lan đại lục, không sợ bị người cho rằng tinh võ ma đạo tiêu diệt. Hắn thu dọn một phen đạo bảo, động thủ sửa sang lại hiện trường. Nhìn các thôn dân thi thể, hắn thầm nghĩ, bọn hắn tốt xấu trợ giúp qua ta đến đem bọn họ an táng. Bất quá từ nay về sau, ta sẽ không đi đối với bất kỳ người xa lạ phát thiện tâm, không công gây là như thế hơn phiền phức. Đã trải qua lần này phong ba, Lý Vĩ ý thức được trên đại lục này nguy cơ tứ phía, làm việc thiện thực sự là vất vả không có kết quả tốt. Nay còn lần này chỉ là gặp gỡ tinh lực cảnh cao thủ, nếu là gặp cảnh giới cao hơn cao thủ, hậu quả khó mà tưởng nổi. Mặc dù là tinh lực cảnh, cũng làm cho hắn chật vật như vậy. Nếu không phải là có luyện thể thần quyết hộ thân, thêm vào cái kia pháp bảo mạnh mẽ hung hãn mà thần sử, hắn vẫn đúng là sẽ gặp nguy hiểm. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, Lý Vĩ đúng là không muốn làm tiếp rồi. Ầm. Bùn đất tung tóe. Lý Vĩ ở làng mặt sau, dùng thần sử cho rằng công cụ, mạnh mẽ cứng rắn nổ ra một cái hố to. Vừa hắn đối với cái kia cùng ma đại ca kích tướng về sau, một bên chạy trốn một bên trong bóng tối đọc thần chú, đem cái kia hung hãn mà thần sử cho nhỏ đi thành châm. Bây giờ quay đầu lại lượm trở về, bằng không cũng thật là thiệt thòi lớn rồi. Hắn đem các thôn dân thi thể từng cái ném vào trong hố lớn, lại dùng thần sử chuyển động bùn đất, đưa bọn chúng giấu bắt đầu chôn. Sau đó viết ngoáy dựng lên một tấm bia đá này đúng là hắn từ cạnh suối nhặt được, chắc là trong thôn phụ nữ thường ngày giặt quần áo thường dùng phiến đá. Về phần cái kia huyết thần tông hai cái cuồng ma thi thể, cùng thái thượng vòng tỉnh tông hai tên luyện khí đệ tử thi thể, Lý Vĩ không có đi động, mặc kệ bọn hắn ở lại chỗ cũ. Hắn không phải là tâm địa thiện lương đến không biết điều người, huống hồ đem thi thể giữ lại một lúc còn có tác dụng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quét mắt một chút hiện trường, phát hiện không có gì để sót, liền xoay người hướng thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch Thái Thượng Đạo Quan phương hướng, dậm chân phi thân nhảy tới. Tuy rằng đạt tới tinh lực cảnh, nhưng hắn vẫn là không cách nào phi hành, chỉ có thể dùng liên tục nhảy lên loại này ngốc phương thức đến tiến lên. Nếu như đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thân linh cảnh, là hắn có thể bay giữa trời rồi. Tuy rằng bay giữa trời không sánh được thần thông giả phá không phi hành, cũng không sánh được tu tiên giả đạp không phi hành, nhưng dầu gì cũng toàn có thể bay rồi. Thân linh cảnh, không biết còn có cái gì khác dạng năng lực thần kỳ. Hắn suy tư, hiện nay tinh lực cảnh cũng đã có rất nhiều để hắn cảm giác năng lực khó tin cùng công pháp, không biết thân linh cảnh còn có cái gì càng mạnh mẽ hơn năng lực, điều này làm cho hắn vô kỳ hạn trở. Tuy rằng rất khát vọng lập tức đạt đến thân linh cảnh, nhưng hắn hay là rất làm đến nơi đến chốn, thời gian dần qua lục lọi tinh lực cảnh năng lực. Hắn đến tinh lực cảnh cũng chỉ cá biệt canh giờ, đối với tinh lực cảnh năng lực cũng không là phi thường tinh thông hiểu rõ. Chỉ là học một chiêu đỉnh thiên lập địa quyền, thậm chí ngay cả tinh lực làm sao phóng thích đều còn chưa hiểu. Bất quá Lý Vĩ cũng không nhất thời vội vã, hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu, đúng là nhanh chóng đi Thái Thượng Đạo Quan. Phương Di một thân một mình đi tới Thái Thượng Đạo Quan, hắn phi thường không yên lòng, chỉ lo nàng sẽ xảy ra vấn đề gì. Nàng một cái cô gái yếu đuối, năng lực tự vệ hoàn toàn không có. Mặc dù có không lầm đấu khí tu vi, nhưng này cũng chỉ có thể ở Thiên Vứt Bỏ Đại Lục toán một cao thủ, tại đây Thiên Lan Đại Lục, liền một người bình thường tráng niên phàm nhân cũng không bằng. Đừng nói đụng tới cái kia huyết thần tông của ma, chính là gặp phải mưu đồ gây rối người bình thường, nàng cũng vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng Lý Vĩ ở bề ngoài không có biểu lộ ra, nhưng nội tâm hắn bên trong còn là phi thường quan tâm nàng. Tốt xấu Phương Di cũng là từ Thiên Vứt Bỏ Đại Lục đi theo hắn tới được người quen, ở mảnh này đưa mắt không quen Thiên Lan Đại Lục, hắn thân nhân duy nhất cũng chính là Phương Di rồi. Vì lẽ đó dù như thế nào, hắn đều không muốn nhìn thấy Phương Di có chuyện. Vụ, ầm. Đây là Lý Vĩ bay vọt phát sinh mang tính tiêu chí biểu trưng âm thanh, ở trong rừng qua lại, va động lên cổ thụ chạc cây phát sinh loạch xoạch âm thanh, rơi xuống đất lại mượn lực nhảy lên lúc thì lại sẽ phát sinh ầm ầm nổ vang. Lên lên xuống xuống, trong núi rừng không ngừng phát sinh rầm rầm rầm ầm âm thanh, không biết đụng gãy bao nhiêu cây cối, chấn động tới bao nhiêu phi điểu tẩu thú. Rất nhanh, hắn liền đạt tới một chỗ ngọn núi vị trí. Ở núi đỉnh núi có một tòa đạo quan, ngọn núi cao vút trong mây, đạo quan phảng phất tung bay ở đám mây, từ xa nhìn lại thoáng như tiên gia phúc địa. Thái thượng đạo quan, Lý Vĩ thấy đạo này quan liền biết mình đã tới chỗ cần đến, hai mắt của hắn lộ ra thần sắc kiên nghị, đông nhiên nhảy một cái hướng ngọn núi kia nhảy xuống. Hắn bây giờ sức mạnh phi phàm, toàn lực nhảy một cái dĩ nhiên có thể đạt đến sườn núi độ cao. Toàn lực nhảy một cái bên dưới độ cao thả trên đất bằng đo đạc có chừng mấy ngàn bước, đây đã là tương đương khủng bố nhảy lên năng lực rồi. Theo người khác, loại này nhảy lên hầu như cùng phi hành không hề khác gì nhau rồi. Lý Vĩ cũng không hề cùng trước đây hạ xuống như vậy ầm ầm nện trên mặt đất, mà là đang tâm tích ở sơn đạo trong quá trình, đống nhiên đề khí mạnh mẽ cứng rắn đã ngừng lại tâm tích tư thế, sau đó nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. Hắn không muốn kinh động người khác, tận lực phòng ngừa khiến cho đất rung núi chuyển, người người đều biết. Như Trịnh Khánh Lương loại này dưỡng khí tu vi nguyên đạo tu tiên giả, giết chết cũng làm không ra lớn như vậy động tĩnh. Nếu như hắn làm như vậy rồi, rất dễ dàng bại lộ hắn đúng là tinh võ giả sự thực. Vì lẽ đó hắn nhất định phải biết điều, đây là liên quan đến dòng dõi tính mạng sự tình. Dọc theo gồ ghề sơn đạo, hắn phát lực lên núi đỉnh chạy trốn. Trịnh Khánh Lương bọn hắn sử dụng gần như đúng là tương tự với khinh công công pháp, không thể phi hành, nhưng chạy trốn tốc độ là rất nhanh. Vì lẽ đó Lý Vĩ có thể yên tâm chạy đi, không cần sợ sệt bị người nhìn thấu. Ồ, Phương Di, hắn chạy trốn tốc độ cực nhanh, chạy trong chốc lát, liền nhìn thấy phía trước trên sơn đạo, thương núi lỏng dưới, có một đám người chính đang lên núi. Mà một người trong đó ăn mặc đạo bào huyền chuyển bóng người, xem ra phi thường giống Phương Di. Nàng làm sao sẽ cùng những người này đi chung với nhau? Vương Văn Di không có chuyện gì, Lý Vĩ yên lòng, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, liền phát lực chạy tới, đuổi theo bọn hắn. Hắn xa xa thấy Phương Di cùng một đám tuổi trẻ đạo nhân vừa nói vừa cười, tựa hồ ở chung rất tốt, ưu thai du thai hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Bọn hắn bước đi tốc độ rất chậm, cùng tản bộ không kém bao nhiêu, Lý Vĩ rất nhanh sẽ đuổi theo bọn hắn. Lý Vĩ một mặt chạy, một mặt la lớn, không tốt rồi. Ta gặp được người trong ma đạo, các sư đệ bị ma nhân chém giết, ta một thân một mình chạy về. Tiếng nói của hắn cũng hoàn toàn đúng là Trịnh Khánh Lương âm thanh, căn bản phát hiện không ra chút nào dị dạng. Dịch hình hóa thể, quả nhiên là thần kỹ. Chương 78, Đường sư huynh, canh thứ 3. Nghe đến phía sau tiếng hô, đám kia tuổi trẻ đạo nhân xoay người lại, trung gian cái kia lớn lên tuấn giật dị thường, thân hình cao lớn đạo nhân một mặt không vui, vênh váo tự đắc quán giận nói, "Trịnh Khánh Lương, ngươi ở nơi này hô to gọi nhỏ, giống kiểu gì? Ngươi tu tiên, nhất định phải tâm tình hờ hững, giống như ngươi vậy, vĩnh viễn cũng không tư cách trở thành đệ tử nội môn, chớ nói chi là thành tiên rồi." Bên cạnh vài tên đạo nhân cùng kêu lên phụ họa, một mặt hèn mọn nói, "Đường sư huynh nói đúng lắm, hắn bị chỉ là ma nhân liền sợ đến tè ra quần, thật là không có dùng. Còn không bằng kịp lúc về nhà làm ruộng đạt được, tu cộng lông tiên." Cứ việc đã có chuẩn bị tâm tư, biết này Trịnh Khánh Lương bị hắn sư huynh xa lánh, cũng không nghĩ tới lại là như vậy trần trụi chèn ép. Chẳng trách Trịnh Khánh Lương sẽ ở trước mặt người khác bậy làm ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng, hóa ra là vì làm cho phẳng nhất định. Trong ngày thường, bị người ức hiếp quá thảm, ra ngoài làm sao cũng phải tìm người yếu trên người tìm về một ít ưu việt. Chỉ tiếc, Trịnh Khánh Lương gặp gỡ chính là Lý Vĩ. Tìm lộn đối tượng, tự nhiên chính là kết quả bi kịch. Nhớ tới Trịnh Khánh Lương đầu tiên là đạo mạo giật giảo, thần khí không ngớt, sau đó ăn nói khép nép, như cùng một cái cầu thành tựu. Lý Vĩ tựa hồ đã minh bạch, Trịnh Khánh Lương nhân duyên vì sao như vậy kém. Cái kia Đường sư huynh một mặt ngạo khí, đi tới, nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đem ngươi sợ đến như thế hoang mang hoảng loạn?" Lý Vĩ trong lòng cười lạnh, trên mặt không lộ ra dấu vết. An Mặc Đạo Bảo Phương Di một mặt nghi hoặc nhìn hắn, có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra, nàng đối với Trịnh Khánh Lương khởi tử hoàn sinh phi thường khiếp sợ. Lý Vĩ không để lại vết tích đối với nàng trừng mắt nhìn, bình tĩnh nói: "Ta cùng các sư đệ nghe được cuồng ma tin tức, chạy đi kiểm tra. Không ngờ cái kia cuồng ma chính đang phát điên, đem chọn cả một người trong thôn tàn sát sạch sẽ. Ta đương nhiên sẽ không dừng tay mặc kệ, cùng các sư đệ liên thủ công kích cái kia cuồng ma. Không nghĩ tới mới vừa chém giết cái kia cuồng ma, đột nhiên lại tới một cái ma nhân, công lực phi thường cao cường, ta cùng các sư đệ bảo kiếm đều bể mất rồi. Sau đó càng là các sư đệ liều mình lấy nghĩa, ngăn cản cuồng ma, để ta độc thân trốn về báo tin." Hắn này hoàn toàn đúng là vặn vẹo sự thực, đem sự tồn tại của chính mình hoàn toàn xóa đi, bịa đặt ra một cái tử không cần có cố sự. "Hừ." Cái kia Đường sư huynh không chút khách khí rên lên một tiếng, trên mặt cực kỳ không thích, ngạo nghễ nói: "Ngươi dĩ nhiên bỏ lại các sư đệ, chính mình chạy trở về. Ngươi là làm thế nào sư huynh? Rất sợ chết đồ, trở lại quan hai tháng cầm đoán." Lý Vi cũng lại nhẫn không đi xuống, đây là như thế nào bắt nạt người a? Hắn đột nhiên nổi lên, giận không kèm được nói: "Ngươi có lý do gì quan ta cầm đoán? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?" Cái kia Đường sư huynh vẻ mặt nhất thời trở nên kinh ngạc cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới, trong ngày thường nhu nhược cùng con chó tựa như Trịnh Khánh Lương lại cũng sẽ tức giận. Bên cạnh hắn những năm kia nói nhỏ người càng là khiếp sợ không thôi, miệng há hốc, bọn hắn đều cảm thấy Trịnh Khánh Lương nhất định là bị hóa điên, ăn gan hùm mật báo, mới dám như thế cùng Đường sư huynh nói chuyện. "Trịnh Khánh Lương, ngươi đây là thái độ gì? Đường sư huynh đúng là trưởng bối của ngươi. Ngươi không chỉ không biết sai, không biết hối cải, trái lại nhục mạ tôn trưởng, nên đánh." "Trịnh Khánh Lương, ngươi cái chó săn, ngày hôm nay mẹ nhà hắn đã phát điên. Cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng. Ta nhìn hắn đúng là đã lâu không chịu đòn, cái mông ngứa rồi." Những đạo đó người dồn dập nói khích, mang theo bảo kiếm liền muốn đi qua giáo huấn hắn. Cái kia Đường sư huynh nhưng là nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn trở bọn hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vĩ, tràn ngập coi rẻ ngựa khí nói rằng, ta tính là thứ gì? Ta Đường Kiến Tiếu tâm động trung kỳ, lập tức cũng có thể đi tham gia nội môn kiểm tra, tiến vào trong tông môn bộ, trở thành đệ tử nội môn. Từ đây vô thượng quang vinh, cực đạo thiên tiên. Mà ngươi đây, mới là dưỡng khí sơ kỳ, ở trước mặt ta dường như run rế, hơn nữa hiện tại liền tông môn phái phát bảo kiếm đều nổ phá hủy, cùng chó mất chủ. Ngươi có tư cách gì theo ta hò hét? Có năng lực gì nói ta tính là thứ gì? Ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi tính là gì ngọn ý? Thanh âm hắn càng nói càng lớn, đến mặt sau khí động sơn hà, uy thế cực kỳ dọa người. Cảm thụ cái cỗ này cực lớn lực áp bách, Lý Vĩ tâm thần tập trung cao độ. Đường Kiến Tiếu tỏa ra uy thế cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên để Lý Vĩ cảm giác mơ hồ đến một tia thiên địa vai, đây cũng là nguyên khí chỗ cường đại. Nguyên khí, nguyên ở thiên địa, diễn biến thiên địa, uy trấn thiên địa. Trình Khánh Lương, ngươi dám coi rẻ cho ta, ngươi nhất định phải đạt được một chút giáo huấn. Đường Kiến Tiếu sắc mặt lạnh lùng, trong cơ thể nhất thời điên cuồng tuôn ra nguyên khí, dắt quần quận thiên địa vai, chen chúc hướng Lý Vĩ đập tới. Nguyên khí chém. Đây là tâm động kỳ có thể sử dụng nguyên khí công pháp, nguyên khí chém. Điều động nguyên khí đất trời, hóa thành đao hình có thể chém vạn vật, quỷ thần lui tránh. Tâm động kỳ, cùng tinh võ đạo bên trong thân linh cảnh đúng là một đẳng cấp, cũng chính là so với Lý Vĩ hiện tại tinh lực cảnh cao hơn nữa một cảnh giới. Cái kia trong suốt đao khí vô cùng mênh mông, tuy rằng giống như lưỡi đao, rồi lại dày nặng như núi, lang liệt như phong, uy thế cực kỳ khủng bố. Mặc dù vô hình, nhưng cũng hàm chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, có thể phá hủy tất cả. Cái kia đao khí tốc độ cực nhanh, Lý Vĩ dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn cản phương pháp xử lý. Dưới tình thế cấp bách, Lý Vĩ chí ra pháp bảo, hung hãn mà thần sự, đón gió tăng trưởng, ở mọi người chấn động trong ánh mắt, hướng cái kia đao khí đánh tới. Rầm rầm rầm. Dù là Lý Vĩ bắp thịt cường tráng, lực lớn vô cùng, cũng bị này hoành kích lực phản chấn động hai tay tê dại. Nguyên khí chém, bị hắn dùng trong nháy mắt trở nên cực lớn thần sự cho cản lại. Pháp bảo. Đường Kiến Tiếu khiếp sợ lên tiếng nói. Những đạo đó người cũng là một mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng Lý Vĩ hóa thành Trịnh Khánh Lương có thể có được pháp bảo. Mà một bên Phương Di, nhưng là lộ ra một mặt hiểu rõ vẻ mặt, đi lặng lẽ đến những đạo đó người mặt sau, ánh mắt lấp loé không yên. Những đạo đó người còn tưởng rằng Phương Di sợ sệt, dồn dập xung phong nhận việc bảo hộ ở trước người của nàng. Phương Di khỏe miệng không dễ dàng phát giác lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ cần tình huống không đúng tính, nàng sẽ quả đoán ra tay, đột nhiên đánh lén, đem những đạo đó người ôm chết. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám ra tay với ta? Mà bên kia Lý Vĩ nhưng là nổi giận ra tay, thừa dịp Đường Kiến Tiếu vẫn cứ nằm ở khiếp sợ trạng thái lúc, nói đến cực lớn thần sự, hung hãn đánh tới. Đường Kiến Tiếu trong lòng ngơ ngác, thấy cái kia lớn vô cùng, tối om om đánh xuống đến thần sự, không khỏi vội vã quát lên, Trịnh Khánh Lương, ngươi đây là muốn phạm thượng, đồng môn tương tàn sao? Còn không mau mau thu hồi pháp bảo. Lý Vĩ cười gần không ngừng, ha ha, ngươi vừa đối với ta làm cái gì? Đồng môn tương tàn, ta có thể không sánh được ngươi. Hắn không nữa quản Đường Kiến Tiếu làm sao ngôn ngữ, những người khác làm sao khiếp sợ, chỉ là trừng mắt tròn tròn hai mắt, hung hãn nện xuống. Nay một vậy, vì biểu đạt tức giận trong lòng, vì chém giết hết thảy bất bình. Đường Kiến Tiếu phát hiện vị này Trịnh Khánh Lương hình như là muốn tới thật sự, cũng không dám bó tay chờ chết rồi, chỉ thấy xèo một tiếng, một cái sáng rực rỡ tươi đẹp bảo kiếm từ góc của hắn bay ra. Chương 79, trẻ con miệng còn hôi sữa, chương thứ tư. Thân thể ta thật sự gánh không được rồi, tuần này này còn lại 3 ngày, liền nhật càng 6000 đi, nhất định phải chậm một chút rồi, bằng không sẽ sụp đổ mất. Nói không giữ lời, đại khái nói đúng là gấu mèo người như thế đi. Tờ tờ. Cái kia bảo kiếm, so với Trịnh Khánh Lương trước đây dùng cái kia đem khá, nhìn óng ánh ngoại hình, liền biết giá cả không ít, đích thị là cao đương hóa. Cái kia có giá trị không nhỏ bảo kiếm, lấy châu chấu đá xe tư thái, nên đón hướng cực lớn thần sự. Vì giữ được tính mạng, Đường Kiến Tiếu thậm chí đồng ý hy sinh quý trọng như thế hải thèm. Chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ cắn cắn đầu lưỡi, phun ra tinh huyết, quát lên, bạo. Cái kia bảo kiếm nhất thời ánh sáng tăng mạnh, như cái kia mênh mông minh nguyệt, bóng ánh cực điểm. Ầm. Bảo kiếm nổ tung, nổ ra một trận rất lớn sóng khí, mạnh mẽ đem thần sử cho chấn động trở lại. Lý Vĩ cánh tay nhất thời một trận đau xót, axit, thiếu, cái kia nổ tung sức mạnh thực tại khủng bố. Đường Kiến Tiếu đạt được một tia cơ hội thở lấy hơi, nổ một ngụm máu tươi, đó là tự bạo bản mệnh pháp khí tác dụng phụ. Hắn che ngực, một mặt phẫn hận nhìn Lý Vĩ, trên mặt bắp thịt rung động, thấp giọng nói, Trịnh Khánh Lương, hãy đợi đấy. Nói xong, không giống nhau, không chờ Lý Vĩ lần thứ hai nói đến thần sử đến oanh, hắn đã đúng là xoay người nhanh chóng trốn vào không trung, lơ lửng giữa trời đi xa. Tâm động kỳ, cùng tinh võ thân linh cảnh đồng dạng, cũng có thể phi hành trên không trung rồi. Nhìn cái kia Đường Kiến Tiếu đảo não đào tẩu, Lý Vĩ cũng không có đuổi tới, dù sao thân phận của hắn bây giờ đúng là thái thượng đệ tử, không thể đối với đồng môn đuổi tận giết tuyệt. Ban ngày ban mặt, chuyện như vậy đúng là khẳng định không thể làm. Nhưng cũng không có nghĩa là không thể trong bóng tối làm. Cái kia Đường Kiến Tiếu tổn thất cực lớn, liền bản mệnh pháp khí đều tự bạo rồi, tu vi tổn thất lớn. Hắn nhất định sẽ trong bóng tối tìm cơ hội tới đối phó Lý Vĩ. Lý Vĩ đương nhiên sẽ không ngồi chờ hắn tới giết, hắn cũng sẽ trong bóng tối tìm cơ hội, nhổ cỏ tận gốc, đem tất cả mầm họa tiêu diệt ở trong tã lót. Nhìn một chút Đường Kiến Tiếu bay đi bóng người, Lý Vĩ khỏe miệng bắn lên một cung cười gằn, quay đầu nhìn về phía những đạo đó người. Xem ra, những này đạo nhân cũng sẽ không phi hành, cũng không có đạt đến tâm động kỳ. Lý Vĩ đương nhiên sẽ không đem những này người để ở trong mắt rồi. Hắn lạnh lùng cười, hỏi, vừa ai nói ta nên đánh? Ai nói ta chó săn? ai nói cái mông ta ngứa? Lan ra đây cho ta. Quỳ ở trước mặt ta nhận sai cầu xin tha thứ, bằng không ta đem bọn ngươi đánh chính là gân cốt đứt từng khúc. Nóa, con mẹ nó ngươi không phải là nhặt được một cái pháp bảo, như cái gì như? Chỉ là dưỡng khí sơ kỳ, cũng dám hành. Đường sư huynh đó là bị pháp bảo của ngươi giật mình ở, hắn nhất thời tâm thần thất thủ, mới có thể bị ngươi cái này tiểu nhân thừa lúc. Bằng không ngươi cho rằng ngươi loại rác rưởi này đúng là đường sư huynh đối thủ. Đạo nhân kia trong lúc đó, lại có một người không muốn sống đứng dậy. Lý Vĩ đối với người này có chút ấn tượng, không phải là bởi vì trước đây bái kiến hắn, mà là vì vừa ra hỏa này vẫn rất nao tàn bảo hộ ở phương gì trước mặt, bày làm ra một bộ hộ hoa sứ giả khốc xoáy hình tượng. Vào lúc này, vì biểu hiện tồn tại cảm giác, vì ở mỹ nữ trước mặt thể hiện, khoe khoang nam nhân của mình khí khái, hắn dũng cảm đứng ra rồi. Đừng nói Lý Vĩ, liền ngay cả người kia phía sau phương gì, đều là không nhịn được trong bóng tối lắc đầu cười gằn. Cái này ngu muội ra hỏa, đang còn muốn Lý Vĩ trước mặt biểu diễn nam nhân khí khái. Đây không phải tiên cửa phủ xem bói, tự rước lấy nhục sao? Lý Vĩ đối với người như thế, không có chuyện gì để nói, cười lạnh, chí lên thần sử liền oanh đem đi qua. Hơ a a a, ngươi đừng hòng ỷ vào pháp bảo vai đến làm ta sợ, ta Đàm Thanh hôm nay là dưỡng khí hậu kỳ, vượt qua hai ngươi cảnh giới. Đường sư huynh sẽ bị ngươi hù đến, ta cũng sẽ không. Này Đàm Thanh hiển nhiên là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, đón thần sử liền tới, còn một bên trong miệng gào to không ngừng. Nguyên khí bình phong. Chỉ thấy Đàm Thanh trên người nhất thời hiện hiện ra một cái nhàn nhạt màu nhũ bạch bình phong, màu sắc gần như tại trong suốt, xem ra phi thường bạc nhược. Hắn lấy cái kia hung hãn không sợ chết tư thái, vọt tới, trong tay nguyên khí ngất tích thành một cái trắng xóa trùng sáng, tựa hồ có vô hạn uy thế. Lý Vĩ vừa nhìn cái kia trùng sáng, rồi đột nhiên nhớ tới, trước đây Liễu Mộ Hồng cũng biết từng ra một cái trùng sáng, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể Liễu Mộ Hồng chính là cái kia trùng sáng, tuy rằng so với Đàm Thanh trong tay còn muốn lớn hơn, còn muốn chói mắt, nhưng uy thế nhưng xa xa không kịp Đàm Thanh trong tay trùng sáng. Vừa một đòn tổn thương Đường Kiến Tiếu, cố nhiên có lòng hắn thần hoảng loạn nguyên nhân, Lý Vĩ biết thực lực của mình không hẳn có thể mạnh qua Đường Kiến Tiếu. Nhưng bằng cường đại đại pháp lực lượng, thêm vào cường hãn cực điểm pháp bảo, đối phó một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, Lý Vĩ đúng là hồn nhiên không sợ. Dù cho trong tay hắn trùm sáng uy thế to lớn hơn nữa, Lý Vĩ liền chỉ là dũng cảm tiến tới. Ầm. Thần sử hung hãn đánh vào Đàm Thanh màu nhũ bạch bình phong bên trên, nhất thời tạo nên một trận mắt trần có thể thấy ánh sáng. Trong không khí dĩ nhiên xuất hiện một trận cuộn sóng, mắt trần có thể thấy cuộn sóng. Vạn vẹo biến hình. Có thể thấy được này đánh kích lực lượng, đúng là khủng bố cỡ nào. Cái kia màu nhũ bạch bình phong hơi vặn mèo, sau đó ầm ầm vỡ vụn, biến thành một trận loẹt loẹt hạt căn bản, tản ra hào quang óng ánh, biến mất ở trong không khí. Ầm. Thần sử bỗng nhiên đập vào Đàm Thanh trên bả vai, nhất thời phát sinh một trận âm thanh lanh lảnh. Đó là này nhẹ nhàng một đòn, Đàm Thanh một bên vai cũng đã than sổ xuống, xương vỡ vụn, liền xương sườn cũng ở đây lực trùng kích dưới, cắt thành mấy đoạn. Đây là Lý Vĩ giữ lại toàn lực hiệu quả, hắn biết rõ những này nguyên đạo người tu hành thân thể yếu đuối cực điểm, không dám sử xuất toàn lực. Sợ bắt hắn cho một thoáng oanh chết rồi. Như vậy mục đích của hắn liền không hoàn thành được, đi một chuyến uổng công rồi. Ở mấy vị khác đạo nhân kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Lý Vĩ một đòn đem Đàm Thanh trọng thương, Đàm Thanh thậm chí không thể tới kịp thả ra trong tay xúc thật trùng sáng, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, thống khổ không thể tả hết thảm. Cái kia trùng sáng, ở đã mất đi điều khiển về sau, biến thành một trận xa xôi tàn khí, tung bay trên không trung, vừa lúc bị Lý Vĩ hút vào trong cơ thể. Nguyên khí, chính tông nguyên khí. Này tinh túy nguyên khí tiến vào trong cơ thể, Lý Vĩ nhất thời cảm thấy một trận tinh thần chấn hưng. Trong cơ thể lại tràn đầy sức mạnh. Hắn hai mắt bắn ra ác liệt tinh quang, quét mắt cái khác đạo nhân, lạnh lùng nói, "Ta mới vừa mới nói, các ngươi ai từng làm có lỗi với ta sự tình, liền lập tức ở trước mặt ta quỳ xuống, xin lỗi, cầu xin tha thứ. Bằng không ta các ngươi phải gân cốt đứt đoạn, này Đàm Thanh đó là tấm gương." Những đạo đó người nghe thấy này uy thế vô cùng lời mà nói, trong lòng cảm khái hắn vô địch vận may, nhặt được pháp bảo liền một bước lên trời, cường đại cực điểm. Hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể hạ thấp nguyên bản kiêu ngạo đầu lâu, cắn răng quỳ gối quỳ xuống, nằm nhoài Lý Vĩ trước mặt, cầu xin tha thứ. Chính sư đệ, chúng ta trước đây có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội rồi ngươi, mong rằng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Tiểu nhân dập đầu cho ngươi rồi. Tung tung tung. Những người này dập đầu ngẩng đầu lên, ngược lại thật sự là đúng là một cái so với một cái thuần thục, dập đầu vang động trời. Lý Vĩ cười ha ha, phất tay nói, được, ta vốn cũng không có đem các ngươi những này run rế để vào trong mắt, các ngươi đã thức thời, ta liền bỏ qua cho các ngươi, nếu như các ngươi còn dám bị thế hiếp người, hừ, trong tay ta pháp bảo có thể sẽ không đáp ứng. Những đạo đó người cả người run lên, vội va bái nói, không dám không dám. Lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến hét to một tiếng âm thanh. Trịnh Khánh Lương, thật lớn mật, lại dám ở sư môn ngang ngược. Thanh âm này tràn ngập mênh mông lực lượng vô cùng, vừa nghe là biết đạo không giống phàm tục. Lý Vĩ trong lòng rùng mình. A, đúng là quan trưởng đến rồi. Những đạo đó người kinh hô. Người đến, càng là thái thượng đạo quan trưởng. Chương 80, chân nguyên bí cảnh cao thủ. Xa xa không trung, một bóng người cấp tốc bay tới. Đạp không phi hành. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt chúng nhân. Lý Vĩ bỗng nhiên căng thẳng toàn thân bắt thịt. Lai giả bất tiện, trên người vừa tới tản ra một luồng ngập trời giống như vì thế, thật giống biển rộng vô bờ, chèn ép Lý Vĩ lồng ngực, khiến cho hắn hầu như không thở nổi. Phương Di cả kinh nói, chân nguyên bí cảnh cao thủ. Nàng nhìn như kinh ngạc, nhưng thật ra là ở lấy phương thức này cảnh cáo Lý Vĩ, người đến vô cùng cường đại. Nàng nhanh nói tiếp, nguyên đạo tu tiên có nguyên khí bí cảnh cùng chân nguyên bí cảnh. Nguyên khí bí cảnh có 5 kỳ, luyện khí kỳ, dưỡng khí kỳ, tâm động kỳ, dung hợp kỳ, trúc cơ kỳ. Trúc cơ thành công, bước vào chân nguyên bí cảnh, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, có thể so với thần thông đại năng, pháp lực vô biên. Lý Vĩ nghe này giới thiệu, trong lòng lập tức đã minh bạch mình và người đến ở giữa chênh lệch. Chênh lệch này dường như danh trời, có khác nhau một trời một vực. Nhưng mặc dù biết người đến cường đại, Lý Vĩ cũng không có lộ ra một tia khiếp đảm, hơn nữa trong lòng nhiệt huyết kịch liệt sôi trào, máu nóng. Chỉ thấy người tới chậm rãi dừng tại mọi người trước người, một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Quỳ trên mặt đất những đạo đó mọi người, vội vã chuyển qua phương hướng, hướng người đến bái đi, bái kiến quan trưởng. Cái kia quan trưởng cau mày, khuôn mặt thanh tú, mọc ra cong lên tiểu hồ tử, khó chịu nói, đứng lên, ai để cho các ngươi quỳ? Người tu tiên, chỉ lạy trời địa, chỉ quỳ thân sư, nào có tùy tiện hướng về người quỳ lạy đạo lý. Lời này, hiển nhiên chính là đang trách móc bọn hắn nhát gan, hướng về Lý Vĩ quỳ lạy cầu xin tha thứ. Bọn hắn không khỏi mặt đỏ tới mang tai, loạn loạn không dám nói, dồn dập đứng lên, cầm tay lùi ở bên cạnh. Cái kia quan trưởng vừa nhìn về phía lời mới vừa nói Phương Di, cau mày hỏi, nàng đúng là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ăn mặc chúng ta thái thượng môn đạo phục. Những đạo đó người hỗ trợ giải thích, há, vị cô nương này đúng là thái thượng môn những tông phái khác đệ tử, du lịch đến tận đây, muốn ở chúng ta đạo quan ta túc. Lý Vĩ nghe vậy, nhìn về phía Phương Di trong ánh mắt, có một tia tán thưởng. Hắn không nghĩ tới, Phương Di như vậy có tâm cơ, dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền đổi thân phận khác, hơn nữa còn thuyết phục những này đạo nhân trợ giúp nàng. Một đứa nha hoàn, dĩ nhiên cũng có khả năng như thế, không thể không khiến Lý Vĩ nhìn với cặp mắt khác xưa. Kỳ thực này ngược lại là Lý Vĩ xem thấp nàng, nàng là công chúa cao quý thiếp thân lớn nha hoàn, cái gì quen mặt chưa từng thấy. Huống hồ, nàng nơi sâu xa trong cung, đối với trong cung những kia câu tâm đấu giác sự tình từ lâu mưa dầm thấm đất, khá có tâm đắc. Trong ngày thường, còn thường xuyên bồi tiếp công chúa xuất cung đi dạo phố, đều là do nàng cùng những kia bọn gian thương chém giết giá cả, cùng người khác giao thiệp. Tài ăn nói của nàng cùng giao tiếp năng lực đã sớm rèn luyện thuần thục cực kỳ rồi. Chỉ là Lý Vĩ cũng không biết cuộc sống của nàng, cho rằng nàng chỉ cần hầu hạ người là được rồi, cho nên mới phải đối với nàng có như thế ngộ giải cùng phiến diện. Phương Di cảm nhận được Lý Vĩ ánh mắt, không khỏi về lấy nở nụ cười, mỹ thái tận sinh. Lý Vĩ trong lòng hơi rung động, tựa hồ đối với nàng ấn tượng có chỗ đổi mới. Cái kia quan trường nghe được bọn hắn giới thiệu, nghi hoặc quét mắt Phương Di một chút, hỏi: "Ngươi bất quá chỉ là luyện khí sơ kỳ, làm sao sẽ ra tới du lịch?" Phương Di sắc mặt tạm đạm đi, lộ ra bi thương vẻ mặt, âm thanh không nhịn được nghẹn ngào, nhẹ giọng nói: "Đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, của ta tông môn chỉ là thái thượng môn cái kế tiếp nhỏ tông phái. Vài ngày trước, có ma nhân bắt nạt tới cửa, đem tông phái diệt tận. Chỉ có ta một người chịu nhục, giả chết trốn thoát." Lời vừa nói ra, mọi người đều đúng là cả kinh. Nhìn Phương Di cái kia nước mắt như mưa bi thương biểu hiện, không ai sẽ cảm thấy nàng đang nói láo. Trái lại trong lòng tràn đầy đồng tình, cũng không nhịn được muốn ôm ở nàng, cho bả vai nàng làm cho nàng gào khóc để an ủi nàng. Những đạo đó người dồn dập nói rằng, càng có như thế phát điên ma nhân, thật nên trời chu đất diệt. Cô nương ngươi không cần phải lo lắng, đến chúng ta đạo quan, liền không cần lại lo lắng sợ hãi rồi. Nếu như những ma nhân đó dám đến, đến mấy cái chúng ta giết mấy cái. Đúng vậy à, cô nương ngươi đừng khóc rồi, sau đó trở nên mạnh mẽ rồi, lại tìm bọn họ báo thù đi, ta sẽ cùng đi với ngươi. Tính cả ta một cái, cũng coi như trên ta. Lý Vĩ nhìn tình cảnh này, không khỏi có chút buồn cười lại hơi xúc động. Buồn cười chính là, những này đạo nhân bị Phương Di đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay, hàng gái hắn làm hộ hoa sứ giả, hồn nhiên không biết mình bị lừa. Cảm khái chính là, này Phương Di ngược lại thật sự là rất có nghề, có một bộ. Tùy tiện biên một bộ lời nói dối, hạ xuống vài giọt nước mắt, liền có thể khiến người ta không chút do dự lên núi đao xuống biển lửa. Cái kia quan trường thấy Phương Di đau thương dáng dấp, cũng là không đành lòng, thấp giọng nói rằng, "Được rồi, cô nương ngươi trước hết ở chúng ta đạo quan ký túc a, còn sau đó, từ từ đi không cần phải gấp." Phương Di nhịn xuống đau thương, nước mắt điểm điểm trên mặt đẹp, lộ ra một cái mỉm cười, rất có lễ phép nói, "Cảm ơn đạo trưởng." Cái kia quan trường phất phất tay, ra hiệu không cần khách khí, quay mặt lại, trừng mắt Lý Vĩ. "Trịnh Khánh Lương, ngươi thật là to gan." Lời này hàm chứa lớn lao uy thế, kinh sợ lòng người, tựa hồ đưa tới thiên địa cộng hưởng, vang vọng ở tung lũng trong lúc đó. "Thật là to gan, thật là to gan." Lớn mật. Lý Vĩ nhưng là trong lòng cười lạnh, ở trước mặt ta đùa nghịch quyền ưu. Đầu tiên là nổi giận đùng đùng tới rồi, sau đó cố ý không nhìn ta, đem ta gạt sang một bên để ta căng thẳng sợ sệt, cuối cùng mới đối với ta tạo áp lực. Nay một bộ, đối với nguyên lai Trịnh Khánh Lương khả năng hữu dụng, hắn có thể sẽ sợ đến vội va quỳ xuống dập đầu nhận sai. Nhưng đối với ta mà nói, nhưng là phí công, chuyện cười mà thôi. Hắn ngạo nghễ tiến lên trước một bước, chút nào không sợ nói, ta đã làm sai điều gì? Lúc này, chân trời lại bay tới một người, đó là cái kia bị thương trốn xa đường Kiến Tiếu. Hắn trở lại mời tới quan trường cứu binh, bây giờ lại tới rồi hiện trường, đó là muốn xem Lý Vĩ ăn quả đắng. Chỉ bất quá hắn huyền không tốc độ phi hành, còn kém rất rất xa quan lớn lên đạp không phi hành, vì lẽ đó lúc này mới san san đến muộn. "Hừ, Trịnh Khánh Lương, ngươi đừng vội ngụy biện. Ngươi bất quá là nhặt được một cái pháp bảo, liền không coi ai ra gì, chèn ép đồng môn, bắt nạt sư trưởng. Vẫn còn này nói khoác không biết ngượng, nói quan dài đến đều không phải là đối thủ của ngươi." Đường Kiến Tiếu một mặt cười gằn, hắn cố ý nói lời nói này, chính là vì có thể làm cho quan trường nổi giận, giao hấn một chút cái này đắc y vênh váo ra hỏa. Lý Vĩ cười lạnh, chỉ vào hắn, lớn tiếng quát, "Đường Kiến Thiếu, ngươi còn có mặt mũi trở về gặp ta, còn có mặt mũi nói những câu nói này? Ta bị ma nhân truy sát, hai vị sư đệ vì cứu ta mà gặp nạn, ta không tiếc liều mạng chạy về báo tin, mà ngươi đây, dĩ nhiên nói nhục mạ cười nhạo ta. Rốt cuộc là ai không coi ai ra gì, chèn ép đồng môn?" Quan trưởng cũng không phải biết việc này, nghe vậy cả kinh nói, "Trình Khánh Lương, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Hừ, chuyện gì xảy ra?" Đường Kiến Tiếu ha ha cười nói, bộ mặt tức giận, nhất định là hắn và hai vị sư đệ nhặt được pháp bảo, mà Trịnh Khánh Lương muốn nuốt một mình, liền hạ độc thủ giết chết hai vị sư đệ, chạy về đến rối xương gặp phải ma nhân. Biết bao độc ác tâm cơ. 9. Đặc biệt cảm tạ thư hữu, Hồng Trần Mộ Tâm, khen thưởng cùng với đại lực chống đỡ. Cảm tạ từng cái lưu giữ bản này, cho quyển sách quăng vé mời chống đỡ, quăng phiếu đen khích lệ, để thư lại bình luận nâng đỡ, cùng với cờ lật quyển sách duyệt đọc sách hữu. Nhóm thư hữu, 12485382, huynh đệ, chờ mong sự gia nhập của ngươi. Chương 81, thần sử dị biến. Cái kia quan trường lẫm liệt quát hỏi, là thế này phải không? Trịnh Khánh Lương, nói thật, không được có bất kỳ dấu giếm gì. Lý Vĩ vẫn đúng là không gặp phải qua bực này người vô liêm sỉ, không khỏi giận dữ cười nói, được. Đường Kiến Tiếu, ngươi rất tốt. Ta đến nói cho ngươi biết cái gì là chân tướng. Hắn phẫn nộ quát một tiếng, chí lên thần sử, đột nhiên hướng Đường Kiến Tiếu vô tới. Lên cơn giận dữ hắn, sức mạnh phát vung tới cực hạn, tuyệt đối sát chiêu, không có bảo lưu mảy may. Cái kia thần sử hăng hái bay đi, thật giống như phá không mà đi cực lớn hỏa tiễn, cấp tốc ma sát không khí, dĩ nhiên đem không khí đốt cháy. Một mắt nhìn đi, thật giống như cái kia một gậy đập đem xuống, trên không trung lôi ra một đạo cực kỳ diễm lệ ngọn lửa. Uy thế kinh người cực điểm. Đường Kiến Tiếu cười gần mặt bị dại ra, đã biến thành một mặt kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, này cái nhát như chuột Trịnh Khánh Lương, ngay ở trước mặt quan trường trước mặt, lại còn dám hạ này sát thủ. Vừa mới cái kia đưa hắn bảo kiếm phá hủy cái kia một côn, vẫn cứ ở trong đầu của hắn ký ức chưa phai, bây giờ này một côn, càng làm cho hắn đau nhức càng thêm đau nhức, đau lòng run sợ. Nếu như hắn không chết ở này côn xuống, hắn sẽ tù cả đời nhớ này kinh thiên động địa một côn oai, cũng trở thành lái đi không được các ngộng. Đường Kiến Tiếu căn bản không kịp trốn, hắn cũng căn bản trốn không xong. Bởi vì hắn biết, hắn huyền không phi hành, căn bản không sánh bằng này một côn tốc độ, trốn là căn bản trốn không thoát đâu. Hắn vội vã kêu cứu nói, "Quan trưởng, Trịnh Khánh Lương giết người diệt khẩu rồi, nhanh tới cứu ta." "Nghịch đồ, tìm đường chết." Cái kia quan trưởng sao có thể khoan nhượng Lý Vĩ ở hắn ngay dưới mắt giết người? Hét lớn một tiếng, liền hung hãn ra tay rồi. Chỉ thấy một luồng hạo nhiên lực lượng từ trên người hắn tuôn ra, sức mạnh vô hình phá không bay tới, vô thanh vô tức. Chân nguyên lực lượng. Này đúng là vượt xa khỏi nguyên khí sức mạnh siêu cấp sức mạnh, chân nguyên. Chân nguyên kia nhanh chóng mà đến, không hề có một tiếng động vô hình, Lý Vĩ chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ lớn lao, thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Choáng váng. Mãnh liệt nguy hiểm, khiến cho Lý Vĩ trong cơ thể adrenaline tăng vọt, thân thể của hắn tố chất trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng cao. Không chống chân đúng là sức mạnh cùng phòng ngự, còn có nhanh nhẹn, đều trên diện rộng tăng cao. Hắn bị ép đột nhiên vươn mình lùi về sau, từ bỏ đánh giết Đường Kiến Tiếu, này đúng là không thể làm gì cử chỉ. Ở tính mạng của mình cùng Đường Kiến Tiếu tính mạng ở bên trong, hắn lựa chọn người trước. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường không tới cái kia cổ cường đại nguyên khí, nhưng hắn vẫn có thể chân thực cảm nhận được cái cỗ này cực lớn lực áp bách. Cái kia sức mạnh, để hắn cảm nhận được chân chính thiên địa ai. Ở mênh mông thiên địa hoàn vũ bên trong, nhân loại biết bao nhỏ bé. Ở chân nguyên trước mặt, Lý Vĩ cũng cảm giác mình dường như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, thì sẽ hóa thành cho bụi giống như địa. Cái kia sức mạnh liền để hắn sản sinh như vậy sợ hãi. Chân nguyên bí cảnh, quả nhiên vô cùng cường đại, Lý Vĩ bây giờ căn bản hít khói, vô lực chống đỡ. Ầm. Một trận cực lớn chấn động, từ Lý Vĩ trong tay trở nên cực lớn thần sử truyền đến. Cái cỗ này chân nguyên, không có đánh trúng thân thể của hắn, bị hắn chợt lóe lên, nhưng là đánh trúng vào vũ khí của hắn, thần sử bên trên. Cương đại chấn động, để Lý Vĩ không cách nào nắm giữ ở thần sử. Hắn hổ khẩu tại đây chấn động dưới, lại nứt ra xuất huyết, bắt không được thần sử, ném đi ra ngoài. Thần sử cũng không hề dựa theo hắn tưởng tượng bên trong như vậy, bị một đòn mà bay, mà là thật cao bay lên. Không biết này thần sử đến cùng lấy cái gì tài liệu chế thành, ở đằng kia cường đại chân nguyên công kích đến, lại không chút nào tổn hại, vẫn cứ hoàn chỉnh không thiếu sót. Với anh, pháp bảo này không phải ngươi có khả năng nắm giữ, hay là quy ta bảo quản, dùng để trảm yêu trừ ma đi. Cái kia quan trường duỗi ra bàn tay lớn, hướng bay lên thần sử chụp tới, vẻ tham lam, lộ không bỏ sót. Lý Vĩ giận dữ, trơ mắt nhìn thuộc tại bảo vật của mình, sắp dừng tại tay người khác, mà hắn hoàn toàn không có sức chống cự, một luồng lớn lao cảm giác nhục nhã, để hắn lên cơn giận dữ. Cái kia quan lớn lên tay sắp bắt được thần sử lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. A, thần sử đột nhiên tăng vọt lên, ánh sáng mãnh liệt, dường như nào sẽ phát sáng than đen, kỳ dị cực kỳ. Ầm, thần sử khí thế hùng hồn, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, không khí tựa hồ cùng nổ tung đồng dạng, lấy mắt trần có thể thấy cuộn sóng lấp bắp hình thái đi tứ tán, dĩ nhiên trong thời gian ngắn tạo thành một mảnh chân không. Sóng khí đem cái kia quan dài một chấn động mà bay, thế ra ngoài. Sau đó, thần sử bên trong truyền đến một tiếng cực lớn hét vang âm thanh. Người phương nào dám cản rỡ như thế? Coi ta tại không có gì ư? Thanh âm này nghe tới cực kỳ quen thuộc. Lý Vĩ nhất thời nhớ tới, thanh âm này, đương nhiên đó là cái kia chết đi Liễu Minh Tâm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao quát Lý Vĩ. Chẳng ai nghĩ tới, cái kia thần sử lại có thể biết phát sinh như dị biến này. Cái kia quan trường bay ngược ra mấy trăm bước, mới ở giữa không trung ổn định thân hình, che ngực, chậm rãi bay trở về, một mặt khiếp sợ mà hỏi, "Ngươi là vật gì?" "Ta chính là Thái thượng Liễu Minh Tâm." "Đúng là vậy." Thần sử ầm ầm phát ra tiếng, mỗi một câu nói đều làm không khí rung động động không ngừng. Cái kia quan trường kinh hãi không biết vì sao, môi không ngừng run rẩy, nửa ngày mới nói ra một câu nói, "Ngươi, ngươi nói ngươi là Thái thượng Liễu Minh Tâm?" Thần sử trầm giọng nói, "Hả? Thái thượng môn tiểu bối, nhìn thấy sư tổ ở đây, còn không hành lễ?" "A, ngài chính là trong truyền thuyết, 5 triệu năm trước, ở lớn thai biến bên trong mất tích Liêu chân nhân Liêu sư tổ." Cái kia quan trường kinh hãi tuyệt luân, run rẩy không kềm chế được, vội vã quỳ xuống dập đầu nói, "Đệ tử Trương Bá Luân bái kiến sư tổ." Đường Kiến Tiếu dù như thế nào cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ diễn biến đến mức độ này, liền vô cùng cường đại đạo trưởng, đều phải cho Trịnh Khánh Lương pháp bảo quỳ xuống. Quan trưởng Trương Bá Luân hoành một chút hắn và những đạo đó mọi người, quát mắng nói, "Các ngươi còn không quỳ xuống, bái kiến sư tổ." Đường Kiến Tiếu như thế nào đi nữa kinh hãi, như thế nào đi nữa không muốn, cũng phải cùng với những cái khác đạo nhân cùng quỳ xuống, bái nói, "Đệ tử bái kiến sư tổ." Thần sư nói, "Ừ, Trương Bá Luân, ngươi vừa mới nhưng là nói, 5 triệu năm trước lớn thay biến." "Bẩm bẩm sư tổ, không sai, đệ tử nói, đó là 5 triệu năm trước lớn thay biến." Trương Bá Luân thành thành khẩn khẩn hồi đáp, phục trên đất, không dám đứng dậy. Thần sử trầm ngâm chốc lát, nói, "Hừm, ta hiểu được, các ngươi lên a. Ta chân thân đã chết, bây giờ là thần thức ở pháp bảo này bên trong, nắm vị tiểu huynh đệ này hỗ trợ trông giữ, các ngươi đừng tiếp tục động bất kỳ tâm tư, bằng không ta có thể trở mặt không quen biết. Cái nào sợ các ngươi gọi sư tổ ta, ta cũng giết không tha, hiểu chưa?" Trương Bá Luân nghe vậy ngơ ngác, người sư tổ này chỉ là một tia thần thức, liền có uy năng như thế, nếu là bản thân, còn đến mức nào? Hắn chỉ có thể cung cung kính kính quỳ gối dập đầu, nói, "Cẩn tuân sư tổ chi lệnh." Lý Vĩ nhìn tình cảnh này, đầu óc đều sắp chuyển không quá lại đây rồi, này Liễu Minh Tâm không phải đã bị chết sao? Lại còn có thể xuất hiện tại đây thần sử bên trong, còn có thể nói chuyện, còn có thể đánh. Hơn nữa, được xưng chân nguyên bí cảnh cường giả, Thái thượng đạo quan quan trưởng Trương Bá Luân, hoàn toàn không phải hắn một tia thần thức đối thủ. Hắn không khỏi cũng quá mạnh mẽ chứ? Khi hắn đang suy tư những này lúc, cái kia thần sử đột nhiên mở miệng cùng hắn nói chuyện, "Tiểu huynh đệ, ngươi rất tốt, nhanh như vậy là đến hiện ra cổ lục rồi." 7. Chương 82, cấm chế. Lý Vĩ đang muốn trả lời, nghĩ lại, chính mình thân phận bây giờ đúng là Trịnh Khánh Lương, cũng không thể bị bại lộ. Vì vậy hắn hồi đáp, "Sư tổ, ta nghĩ ngươi lầm rồi, nơi này là Thiên Lan Đại Lục." Kỳ thực hắn cũng không biết Thiên Lan Đại Lục cùng hiện ra cổ lục trong lúc đó có quan hệ gì, nhưng nói như vậy khẳng định không sai. Gọi hắn là sư tổ, chính là đang ám chỉ hắn, Lý Vĩ bây giờ thân phận cùng trước đây không giống nhau. Mặt sau nửa đoạn lời nói, nhưng là dùng để câu ra chân tướng. Cái này kêu là nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể ám chỉ Liễu Minh Tâm, có thể nhắc nhở Trương Bá Luân. Đúng như dự đoán, Trương Bá Luân vội vã giải thích, "Sư tổ có chỗ không biết, ở 5 triệu năm trước, xảy ra lần kia lớn thai biến về sau, đại lục sụp đổ. Do trước đây một khối hoàn chỉnh hiện ra cổ đại lục, phân cách thành rất nhiều khối đại lục, Thiên Lan Đại Lục liền là một cái trong số đó, đây là đệ tử ở sư môn sách cổ trên nhìn thấy, tuyệt không có sai." "Ừ, thì ra là như vậy." Cái kia thần sử trầm giọng nói rằng, lâm vào yên lặng một hồi. Giữa trường nhất thời yên tĩnh đi, chỉ có thương núi lỏng theo gió hơi rung nhẹ, lá kim phát sinh loạch xoạch thanh âm, cùng cái kia bay hạc trong sáng kêu to, liên tục vang vọng ở bên trong thung lũng không minh âm thanh. Bạch. Thần sử bên trong đột nhiên tuôn ra mấy đạo vô hình sóng khí, trong chớp mắt liền chui vào ở đây tất cả mọi người cái chán. Chỉ có Lý Vĩ ngoại trừ, liền Phương Di đều không thể thoát miễn. Trương Bá Luân cả kinh nói, "Sư tổ, này là ý gì?" "Nho nhỏ cấm chế mà thôi, nếu là các ngươi lắm miệng, muốn đem sự tồn tại của ta tiết lộ ra ngoài, không giống nhau, không chờ mở miệng, các ngươi sẽ nguyên khí tận tán mà chết." Thần sử trầm thấp nói. Hắn hiển nhiên là cân nhắc đến Lý Vĩ tình cảnh, lúc này mới đối với những người này dưới cấm chế. Trương Bá Luân nhất thời lâm liệt, những đạo đó người cũng là một mặt nghiêm nghị. Việc quan hệ sinh tử, không người nào dám ngỗ nghịch sư tổ ý tứ, chỉ có thể đem việc này chôn sâu ở trong lòng. Không ai biết sư tổ đúng là cảnh giới gì, nhưng xem này như thế, hiển nhiên đã chăn hóa cảnh, không gì địch nổi. Hắn cấm chế, tuyệt đối không phải đùa giỡn mà thôi, không ai dám nắm tính mạng đánh bạc. Liền ngay cả oán hận Trịnh Khánh Lương tận xương Đường Kiến Tiếu, đang bị cấm chế về sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, không còn dám có ý đồ gì. Thần sử mở miệng hỏi, "Bây giờ Thái thượng môn phát triển thế nào rồi?" Trương Bá Luân kính cẩn hồi đáp, "Bẩm bẩm sư tổ, bây giờ Thái thượng rồi rào, tông môn khắp nơi. Chúng ta đúng là thuộc về Thái thượng môn Vong Tình Tông đệ tử, Vong Tình Tông môn đồ đệ tử đông đảo, địa vực rộng mở, nhưng ở Thái thượng môn cũng chỉ là đứng hàng thứ 9 mà thôi." "Vong Tình Tông tông môn ở nơi nào?" "Ngươi mang vị tiểu huynh đệ này đi qua đi." Thần sử phân phó nói. Có thể Trương Bá Luân lại lộ ra khó xử vẻ mặt, nói rằng, "Môn quy nghiêm cẩn, không thể ngông cuồng đánh vỡ. Trịnh Khánh Lương chỉ là đệ tử ngoại môn, đúng là không có tư cách tiến vào tông môn. Này, đệ tử cũng rất khó làm, trừ phi sư tổ hiển lộ thân phận, để tông môn biết được, như vậy tự nhiên sẽ có người trước tới đón tiếp." Thần sử nhưng luôn miệng nói, "Không được không được, thân phận của ta không thể tiết lộ, bằng không tất nhiên chiêu đại họa." "Vậy ngươi có biện pháp gì, có thể để hắn tiến vào tông môn?" Trương Bá Luân do dự một chút, hồi đáp, "Sau 3 tháng, tông môn sẽ cử hành một lần nội môn kiểm tra thi đua, đến thời điểm đều sẽ có các nơi đạo quan đệ tử ưu tú đi tới tham gia, nhưng hôm nay chúng ta đạo quan tiêu chuẩn đã định ra, chỉ sợ sửa chữa không quá ổn thỏa." "Hừ, có cái gì không thích hợp, người nào có tiếng chán." ta một gậy gõ tổn thương hắn, ngươi lại trình báo nói hắn thân thể hơi bệnh, không thì có thể làm cho Trịnh Khánh Lương thế thân rồi hả? Thần sử khó chịu nói. Trương Bá Luân lại nói, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho các đệ tử không phục, cũng sẽ bại lộ sư tổ thân phận của ngài, tùy tiện dưới cấm chế tóm lại không thích hợp. Không bằng như vậy đi, ta sắp xếp một lần trong đạo quan bộ thi đua, đến một lần nữa lựa chọn tiêu chuẩn. Trịnh Khánh Lương có sư tổ sự giúp đỡ của ngài, thắng được không khó lắm, như vậy cũng có thể để những đệ tử khác chịu phục. Thần sử trầm ngâm chốc lát, ngược lại hỏi Lý Vĩ, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vĩ không có điều gì dị nghị, trước mắt hắn nhất cấp bách, đúng là muốn biết Liễu Minh Tâm ý đồ, hắn đột nhiên đối với người này rất không yên lòng. Vốn là cho rằng hắn chết, không nghĩ tới còn sống, hơn nữa còn vẫn ở đằng kia thần sử bên trong. Hồi tưởng lại, Lý Vĩ làm sao đều cảm giác đây là Liễu Minh Tâm một cái âm mưu. Hắn tuy rằng nói ra tất nhiên dẫm đạp, đáp ứng Liễu Minh Tâm hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành, nhưng Liễu Minh Tâm như vậy không có thành ý cử động, để hắn không thể không cẩn thận. Hừ, có thể, lúc nào cử hành thi đua? Hắn nghĩ ngợi, trong miệng hơi có chút do dự mà hỏi. Trương Bá Luân liếc mắt nhìn cái kia lớn vô cùng, phong cách cực kỳ, làm cho người ta mãnh liệt uy thế dựng thẳng trên không trung thần sử, suy tư chốc lát, nói, không bằng liền một tháng sau chứ. Như vậy, một lần nữa chỉnh tiêu chuẩn vừa vặn kịp. Thời gian một tháng, xem như là tương đối dài rồi, đây là Trương Bá Luân nhiều lần do dự quyết định thời gian. Tin tưởng ở sư tổ dưới sự giúp đỡ, có thời gian một tháng, Trịnh Khánh Lương thế nào đều có thể có đánh bại những đệ tử khác thực lực chứ. Được, nếu quyết định thời gian, Lý Vĩ cũng không do dự nữa, gật đầu đồng ý, thời gian cấp bách, ta hiện tại phải trở về trong đạo quan tu luyện đi tới. Còn muốn sư tổ biến hồi nguyên dạng, một lúc ta còn có việc thỉnh giáo. Cứ việc Lý Vĩ khẩu khí vẫn cứ mang theo người bề trên khí thế, nhưng giờ khắc này trong sân mọi người, nhưng sẽ không cảm thấy có chút nào không thỏa. Bọn hắn chỉ là cực kỳ hâm mộ cơ may của hắn, có thể có sư tổ chỗ dựa, một bước lên trời. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đắc ý vinh báo. Những ý nghĩ này chỉ dám tồn tại ở trong lòng bọn họ, không dám ở trên mặt biểu lộ ra. Lý Vĩ căn bản không để ý những người này cách nhìn, hắn đưa tay ra, đem nhỏ đi thành châm thần sử thu lại rồi, thả lọt vào trong hai. Sau đó bước nhanh hướng về trên núi đi đến. Đi mấy bước, hắn lại quay đầu lại nói rằng, quan trường, ta hy vọng ngươi có thể đi phía tây 20 dặm làng, liền biết ta nói thật hay giả. Nói xong, hắn như có như không quét mắt Phương Di một chút, rời ánh mắt về sau, lại ác liệt nhìn quét cái kia đường kiến tiếu, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Sau đó, hắn cười ha ha, xoay người dọc theo gồ ghề sơn đạo, thản nhiên đi xa. Mãi đến tận hắn đi xa về sau, đường kiến tiếu mới khuôn mặt giữ tận mắng, tiểu nhân đắc chí, càn rỡ đến cực điểm. Đùng. Trương Bá luôn mạnh mẽ quạt hắn một cái lòng bàn tay. Hắn sợ hãi ngẩng đầu lên, bưng sưng đỏ mặt, khó mà tin nổi mà hỏi, quan trưởng, ngươi vì sao đánh ta? Hừ, còn dám hỏi ta? Trương Bá Luân trừng mắt hắn, ngươi như vậy ghi hận tại tâm, chấp niệm nặng như vậy, hay là nhiều tu luyện mấy năm đi, lần này tham gia nội môn kiểm tra tiêu chuẩn thủ tiêu. Đường Kiến Tiếu phẫn nộ vừa sợ luôn cùng nói, quan trưởng, ngươi không thể làm như vậy. Ta sẽ đem việc này như thực chất bẩm báo phụ thân ta. Trương Bá Luân cười lạnh, nếu như ngươi không sợ chết lời mà nói, đi nha. Liễu Minh Tâm, ai biết phải hay là không giảm bạo. Phụ thân ta chắc chắn giải trừ cấm chế. Đường Kiến Tiếu cắn răng, hoán hận nói, xoay người huyền không bay đi. Hắn dĩ nhiên vẫn mà rời đi đạo quan, tìm phụ thân tố khổ đi tới. Chương 83, Liễu Minh Tâm lưu kế. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Trương Bá Luân chỉ là lạnh lùng mà cười cười. Thân phận của Liễu Minh Tâm, há lại là ngươi một tên tiểu bối có thể nghi vấn hay sao? Thực sự là thật là tức cười. Trong lòng hắn không khỏi hồi tưởng lên, lúc đó lật xem tông môn sách cổ lúc chấn động. Trương Bá Luân ở Vong Tình Tông thân phận cũng không thấp, có thể nói khá cao. Lúc này mới có thể có tư cách lật xem tông môn sách cổ, biết được như vậy cơ mật chuyện quan trọng. Này hung hãn mà thần sử, đó là sư tổ pháp bảo thành danh, đến nay không ai có thể hàng nhái đến ra. Liên này một điểm, cũng đủ để chứng minh, đây là sư tổ bản tôn không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi liên tục cười nhạo, Đường Kiến Tiếu bất quá có một cái phụ thân của chân nguyên bí cảnh, liền như vậy ngông cuồng tự đại, còn thật sự cho rằng phụ thân hắn có thể phi thiên. Giữa lúc hắn hồi ức thân phận của Liễu Minh Tâm lúc, đột nhiên Phương Di mở miệng nói chuyện rồi. Quan giải, xin hỏi, ta có thể hay không tham gia tiêu chuẩn lựa chọn thi đua? Ta cũng muốn gia nhập tông môn. Nàng một mặt khẩn cầu nói. Trương Bá Luân hơi trầm ngâm, cười cười, nói rằng, này thi đua không phải là dễ dàng cùng, ngươi bây giờ mới luyện khí sơ kỳ, chỉ là cấp độ nhập môn đường mà thôi. Mà những kia tham gia thi đua đệ tử, chí ít đều là tâm động kỳ tu vi, ngươi muốn tham gia, thực sự đúng là làm người khác khó chịu. Lời nói này đến tương đương minh bạch, tu vi hiện tại của nàng thực sự quá thấp, muốn tiến vào nội môn, quả thực khó như lên trời. Có thể Phương Di nhưng không tha thứ, một luồng làm khí mà hỏi, nếu là ta một tháng sau đến tâm động kỳ đây. Trương Bá Luân sáng mắt lên, nữ tử này khí độ phi phàm, cư nhiên như thế có tự tin, cũng khó nói đúng là một mầm mống tốt. Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu nói, nếu là một mình ngươi nguyện có thể đạt đến tâm động kỳ, cho ngươi tham gia lại có làm sao? Ha ha ha ha. Được. Cái kia một lời đã định, một tháng sau, ta trở lại thấy ngươi. Phương Di nói xong, liền hướng về trên núi mà đi, tựa hồ nghĩ đuổi theo kịp Trịnh Khánh Lương. Trương Bá Luân nhìn nàng mềm mại đi xa bóng lưng, khẽ vước cảm, tự nói, nếu như nàng có thể leo lên cái kia viên đại thụ, nói không chắc thật là có kỳ tích phát sinh. Các đệ tử khó mà tin nổi mà hỏi, quan giải, ngươi là nói, nếu như sư tổ chịu giúp nàng, nàng có thể trong vòng một tháng đạt đến tâm động kỳ. Một tháng đến tâm động kỳ, đó là thiên tài trong thiên tài a. Không, cái kia không gọi là thiên tài, gọi kỳ tích. Trương Bá Luân nhìn các đệ tử nhiệt liệt thảo luận, khẽ mỉm cười nói, nếu như nàng thật có thể thuyết phục sư tổ hỗ trợ, một tháng đạt đến tâm động kỳ, cũng không phải là không được. Được rồi, các ngươi cũng tới núi tu luyện đi thôi, chỉ muốn các ngươi tu vi đạt đến, đều có tham gia thi đua cơ hội. Ta muốn đi xem xét một lượt Trịnh Khánh Lương nói cái thôn kia, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Các đệ tử dồn dập kính cẩn thi lễ nói, vâng, quan trưởng. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay dừng lại không thể ngoại chuyện, cấm chế không phải là đùa giỡn, cái kia Đường Kiến Tiếu đúng là tự tìm đường chết, các ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Trương Bá Luân nghiêm nghị cảnh cáo nói, sau đó mềm mại bay người lên, đi tây một bên nhanh chóng mà đi. Các đệ tử kính cẩn túi đầu xưng là, đưa mắt nhìn quan lâu dài đi, lúc này mới náo nhiệt thảo luận, dọc theo đường núi gập ghềnh, hướng về trên đỉnh ngọn núi đạo quan mà đi. Đạo quan bên trong. Trong sảnh tĩnh tư trong nội đường, Lý Vĩ nhắm mắt túi đầu ngồi, như cùng một cái an tường lão nhân, ở an tường ngủ say. Nếu có người thấy, tất nhiên biết hắn đang làm gì. Đây là nguyên đạo tu tiên trụ cột nhất tu luyện, đả tọa trầm tư. Tựa như người tập võ, trụ cột nhất tu luyện đúng là đứng trung bình tấn. Nhưng người ngoài không biết là, Lý Vĩ cũng không phải thật sự là đang ngồi, mà là chìm đắm ở trong óc. Ở trong óc, hắn đang cùng một đạo nhân đang nói chuyện. Cái kia đạo nhân, đó là cái kia chết đi Liễu Minh Tâm. Liễu tiền bối, ta phi thường kính trọng nhân phẩm của ngươi, nhưng ngươi bây giờ cách làm, lại làm cho ta có chút tâm thần không yên, còn hy vọng ngươi có thể làm ra một cái giải thích. Lý Vĩ âm thanh, ở trong óc nổ vang không ngớt, dường như thiên lôi cuồn cuộn. Liễu Minh Tâm khẽ mỉm cười, nói rằng, Lý Vĩ tiểu hữu, ngươi là đang hại sợ sao? Ngươi cho rằng ta hội thương tổn ngươi sao? Ta không biết, nhưng nên có tâm phòng bị người. Dù cho ngươi là tiền bối, cũng muốn giải thích rõ, lúc này mới có thể để ta yên tâm vì ngươi thực hiện hứa hẹn. Bằng không, ta cũng không muốn bị ngươi đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay, cho dù ngươi pháp lực vô biên, ta cũng không sợ ngươi mảy may. Lý Vĩ âm thanh tràn đầy lạnh lẽo túc sát tâm ý. Liễu Minh Tâm nói rằng, ngươi muốn cho ta giải thích cái gì? Ngươi tại sao lại xuất hiện tại đây thần sử bên trong, vì sao không có chuyện gì nói cho ta biết trước? Ngươi đến cùng có gì âm mưu, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lý Vĩ liên tiếp hỏi gặp sự cố. Hắn giải thích, đầu tiên, ta muốn giải thích rõ ràng chính là, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thêm ý muốn hại ngươi. Ta chân thân vẫn cư ở Thiên Vứt Bỏ Đại Lục, nếu như ta muốn phục sinh, cũng nhất định phải trở lại Thiên Vứt Bỏ Đại Lục, bằng vào này sợi thần thức, là không thể nào phục sinh. Cho dù có thể dựa vào thần thức phục sinh, ta cũng sẽ mất đi tu vi, đây là ta không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, ta muốn dựa vào ngươi, giúp ta phục sinh. Lý Vĩ nhìn hắn trong suốt hai mắt, hồi tưởng lại hắn chuyện trước kia dấu vết, ngược lại cũng đã tin tưởng mấy phần. Hắn tiếp tục nói, dựa vào ngươi, đương nhiên còn đúng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cựu gia của ta rất nhiều, nếu như bị ngươi tùy tiện bại lộ tin tức của ta, ta chỉ biết biến thành cho bụi, cũng không tiếp tục khả năng đặt chân ở trong tâm giới. Vì lẽ đó, ta phải theo ở bên người ngươi, không chỉ có vì bảo vệ ngươi an toàn, vẫn là vì phòng ngừa cho ngươi cùng cựu gia của ta tiếp xúc. Đây cũng chính là giám thị ý tứ, hắn nói bằng phẳng, Lý Vĩ cũng hồ đồ không để ý. Dù sao bất cứ người nào, sinh mệnh nắm chặt ở trong tay người khác thời điểm, đều sẽ bất an. Vì lẽ đó hắn cũng đã tin tưởng hắn thuyết pháp này. Ta đem một tia thần thức chuyển đến thần sử bên trong, cũng theo ngươi trở lại hiện ra cổ lục, này đã thành công một nửa, ta hao tốn suốt đời tinh lực mở đường hầm không gian, không thể dã tràng xe cát. Vì lẽ đó, ta phải làm như vậy. Hắn lần thứ hai nói rõ rồi, hắn giấu ở thần sử bên trong, tuyệt không có bất kỳ ác ý. Bởi vì ta chân thân tử vong quan hệ, thần trí của ta cũng lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Mãi đến tận vừa Trương Bá Luân dùng một luồng chân nguyên, một lần nữa kích hoạt nổi lên thần trí của ta, vì lẽ đó ta mới có thể hiện thân. Lý Vĩ suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi đã có khả năng như thế, vì sao không chính mình tìm hướng về Thái Thượng Môn? Hắn bất đắc dĩ nói, hiện ra cổ lục nguyên khí dồi dào, ta còn có thể điều động nguyên khí đất trời, triển khai uy năng. Tuy rằng hiệu lực chỉ có trước đây một phần ngàn, nhưng là đầy đủ đối với trả cho bọn họ. Chỉ bất quá, dù là ta có thể triển khai uy lực như thế, cũng không cách nào rời đi này ký thác thần thức thần sự, bằng không ta sẽ lập tức biến thành cho bụi. Thì ra là như vậy. Lý Vĩ gật gật đầu. Liễu Minh Tâm lại nói, bây giờ còn phải xin nhờ ngươi hỗ trợ đem ta mang về Thái Thượng Môn. Đây là một việc phi thường gian khổ nhiệm vụ, bởi vì ngươi không thể để cho người khác biết sự tồn tại của ta, bằng không cửu gia của ta tìm tới ra, ngươi ta đều là một con đường chết. Ngươi chỉ có thể dựa vào tự thân, thời gian dần qua trèo lên trên, bỏ đến cao tầng tiếp cận Thái Thượng Môn. Lúc này mới có thể đem chuyện của ta nói cho cao tầng nhất người. Ngoại trừ Thái Thượng Môn cao tầng nhất, mặc kệ người phương nào đều không thể tín nhiệm. 8. Chương 84, luyện thể huyền bí. Chương 10 báo trước, chương 2, ở 10 giờ tối cả, chương 3, ở 12 giờ khuya cả. Thái Thượng Môn cao tầng, đổi lại Thiên Vứt Bỏ Đại Lục lời giải thích, chính là hoàng thất. Mà nguyên đạo rất nhiều pháp môn thì tương đương với Thiên Vứt Bỏ trên đại lục vương quốc. Mỗi cái pháp môn tông phái thì lại tương đương với tỉnh, mà giải rắc các nơi đạo quan thì lại chính là địa phương chính phủ. Như vậy giải thích, liền có thể rất rõ ràng sáng tỏ minh bạch, nếu muốn tiếp cận Thái Thượng Môn cao tầng ra sao gian nan. Thiên Vứt Bỏ Đại Lục, một cái không có bất kỳ thân phận người bình thường, muốn tiếp cận thành viên hoàng thất, hầu như đúng là khó như lên trời. Mà Liễu Minh Tâm yêu cầu, chính là muốn Lý Vĩ đến gần Thái Thượng Môn cao tầng nhất, thực sự làm người khác khó chịu. Này cũng hơi bị quá mức gian nan. Lý Vĩ ở biết được Thiên Lan Đại Lục tình thế về sau, cảm thấy nhiệm vụ này gian khổ dị thường, hơn nữa tốn thời gian cũng sẽ rất dài. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở chuyện này bên trên, bả vai của hắn còn có càng thêm trách nhiệm nặng nề. Liễu Minh Tâm đương nhiên minh bạch hắn nghi ngờ, mở miệng nói, kỳ thực, ngươi mục tiêu của ta cũng không xung đột. Nếu như sư môn trưởng bối của ta biết tin tức về ta, tất nhiên sẽ toàn lực cứu viện ta. Bọn hắn mỗi cái tu vi thông thiên, đem thiên bức bỏ đại lục mang về hiện ra cổ lục, cũng không tính việc khó. Lý Vĩ ngẩn ra, hắn vẫn vì làm sao mang về thiên bức bỏ đại lục mà khổ não, cảm thấy tay chân luống cuống. Bây giờ nghe Liễu Minh Tâm một lời, nhất thời đã tìm được một cái hoạn lộ thênh thang. Đem thiên bức bỏ đại lục mang về hiện ra cổ lục, đây là người khác cũng không dám tưởng tượng sự tình. Liên giống với ngu công muốn đem cửa nhà núi lớn dịch chuyển, theo người khác đúng là chuyện khó mà tin nổi, nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Lý Vĩ tuy rằng niềm tin kiên định, nhưng đối mặt thác loạn không gian, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Hắn chỉ có thể quyết định, không ngừng mà tu luyện trở nên mạnh mẽ, để đạt đến trong truyền thuyết cái kia Thánh Hoàng Tiên Đế thực lực. Cái kia Thánh Hoàng Tiên Đế chiến đấu nếu có thể hủy diệt đại lục, nói vậy bọn hắn cũng có năng lực chữa trị đại lục. Ý nghĩ này xác thực rất ngu đột, có thể biểu lộ ra sự cường đại của hắn nghị lực. Vì tổ tiên nguyện vọng, vì mấy chục ngàn năm hứa hẹn, dù cho khó như lên trời, hắn cũng muốn thử một lần. Một bước một cái vết chân tiếp tục đi, dù cho tiêu hao hết một đời, cũng tuyệt không bỏ qua. Cho dù cuối cùng hắn không có đạt đến thực lực đó, chưa hoàn thành hứa hẹn, nhưng cuộc đời này cũng không tiếc rồi. Có thể bây giờ nghe Liễu Minh Tâm bảo đảm, hắn nhất thời cảm giác mình trước kia phương pháp xử lý thật là quá ngu. Bọn hắn sẽ đồng ý ra tay, đem thiên bức bỏ đại lục mang về sao? Lý Vĩ sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Liễu Minh Tâm vũ bộ ngực nói rằng, yên tâm, sư môn ta trưởng bối tu vi thông thiên, pháp lực cao cường, chỉ cần có thể xác định thiên bức bỏ đại lục phương vị, chữa trị đại lục hay là không có vấn đề gì. Lý Vĩ gật đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, nói, vậy thì tốt rồi. Đã như vậy, ta đáp ứng ngươi, nỗ lực leo lên thái thượng môn cao tầng nhất. Ừm. Nếu có chí nhất định thành, ta phi thường thưởng thức ngươi khí phách. Đúng rồi, ngươi vì sao biến thành hiện tại dáng vẻ ấy? Liễu Minh Tâm lòng mang vô cùng quyết tâm, đột nhiên nhớ tới điểm ấy, lộ ra kỳ quái vẻ mặt hỏi. Lý Vĩ xoa xoa gò má, nếu như không soi gương, chính hắn đều cảm giác không đi công tác đường đến. Hắn nói rằng, nguyên tiên đạo cùng tinh võ đạo như nước với lửa, ta đúng là tinh võ giả, nếu như không giả trang thành dáng dấp như vậy, chỉ sợ rất nguy hiểm. Liễu Minh Tâm cẩn thận quan sát dáng dấp của hắn, thật giống ở đánh giá một cái đồ cổ đồng dạng, khẩu khí phi thường chuyên nghiệp nói, tuy rằng tướng mạo của ngươi có biến hóa, trong cơ thể cũng mơ hồ có nguyên khí tồn tại, người bình thường không nhìn ra đầu mối, thậm chí không nhìn thấu cảnh giới của ngươi. Đây là của ngươi luyện thể thần quyết công hiệu, chỉ đúng là thân thể của ngươi cường độ nhưng là một sơ hở. Thân thể tố chất của ngươi so với cùng cấp tinh võ giả, cường hạn rất nhiều. Cao thủ chân chính, một chút có thể nhìn thấu ngươi hư thực, ngươi nếu muốn như vậy trà trộn vào thái thượng môn, cực kỳ nguy hiểm. Lý Vĩ chau mày, do hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Chẳng lẽ muốn để ta tu hành nguyên đạo? Liễu Minh Tâm trầm tư chốc lát, trong lòng đã có tính toán, mở miệng nói rằng, tu tập tinh võ thần thông, tùy tiện chuyển tu nguyên nói, là phi thường hung hiểm sự tình. Nếu như nắm chặt không lo, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt từng khúc mà chết. Cái kia phải làm sao? Lý Vĩ từ khẩu khí của hắn ở bên trong, nghe ra định liệu trước, liền hỏi tới. Liễu Minh Tâm nhưng không có trực tiếp nói thẳng, mà là cười hỏi, biện pháp tự nhiên là có, bất quá, chỉ sợ ngươi không muốn. Ngươi nói xem, rốt cuộc là biện pháp gì, ta có nguyện ý hay không tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lý Vĩ sẽ không nốc đến trực tiếp đáp ứng lời của hắn. Liễu Minh Tâm đầy mặt tươi cười, một bộ muốn nói lại thôi, muốn mở miệng lại có chút không tốt lắm ý tứ. Thấy hắn bộ dạng này, Lý Vĩ cảm thấy phi thường quái lạ, hỏi, ngươi nói à, nhìn như vậy ta làm gì? Có thể hay không đem ngươi luyện thể thần quyết cho ta nhìn một chút? Liễu Minh Tâm liếm liếm đầu lưỡi, rốt cục vẫn là mở miệng. Lý Vĩ bật cười lớn, việc này không phải ta không muốn, mà là thực sự không làm được. Nay thần quyết đã ở trong cơ thể ta, kiên quyết không cách nào lấy ra đến cho ngươi xem. Hắn tin tưởng Liễu Minh Tâm cũng không phải tham mộ hắn thần quyết, nhưng cho dù có thể lấy ra, hắn cũng quyết định không chịu bước lên nguy hiểm như vậy. Huống chi hắn thực sự nói thật, hắn căn bản không nhúc nhích được cái kia bản thần quyết. Luyện thể thần quyết ở đầu góc của hắn nơi sâu xa, bình thường chỉ có thể lật xem kiểm tra. Hắn thậm chí ngay cả mặt sau bị cấm chế mặt giấy đều không thể lật xem, làm sao có thể lấy ra được đến? Liễu Minh Tâm một mặt thất vọng, ngược lại hỏi, đã như vậy, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ luyện thể đều là luyện như thế nào? Ta bây giờ là thông qua tu luyện toàn thân các nơi, đến cường tráng thân thể, cùng võ giả tầm thường gần như. So với người khác, này thần quyết luyện thể ưu thế chính là có thể nuốt chửng người khác tinh huyết, đến tẩm bổ thân thể. Lý Vĩ cũng không ẩn giấu, đem tu luyện của mình phương thức nói ra. Liễu Minh Tâm lại hỏi, cái kia thần quyết ở bên trong có không có nói tới luyện khí? Luyện khí? Lý Vĩ nghe cái này có chút xa lạ danh tử, có chút không tìm được manh mối. Liễu Minh Tâm nghi hoặc nói, có người nói này luyện thể thần quyết có thể đem thân thể chế tạo thành thần khí nghịch thiên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, độc trưởng thiên địa, lẽ nào đều là hư cấu hay sao? Ngươi xác định cái kia thần quyết bên trong không có luyện khí? Lý Vĩ đáp, ta đến nay đúng là không có thấy, bởi vì ta còn không cách nào nhìn thấy thần quyết trang kế tiếp, nhất định phải đột phá đến cảnh giới tiếp theo mới được.